đưa mọi người xem đến trước mắt chỉ là một cái còn chưa cập kê tiểu cô nương, đều nhịn không được có điểm thất vọng, bất quá càng có rất nhiều bốc cháy lên một sợi bát quái vương hỏa, một tiểu nha đầu, rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, vẫn là nói, nàng là cái thần y hề. Ân nhân A. Cái kia trung niên nam nhân nhìn thấy bộ thải vi, kích động đến từ ghế dây rùa đứng lên, bộ thải vi vội vàng đỡ lấy hắn, ngài, đại thúc, ngươi đừng như vậy à, ngươi ngồi, ngồi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Tiểu cô nương à, ngày đó thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta này mệnh liền công đạo ở chỗ này. Cái kia đại thúc thanh tỉnh lúc sau, nghe được người nhà nói cho hắn chấn tướng, đều không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh, hắn là thiệt tình thực lòng cảm tạ bộ thải vi. Ngươi đừng nói như vậy, ta chỉ là... Trước đem ngươi thuốc mỡ lấy tới chúng ta nhìn xem đi. Tôn Quân Diệu mắt thấy bọn họ liền phải cho nhau tạ tới tạ đi, ai biết muốn tạ tới khi nào đi, hắn rôi khai tay, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bộ thải vi. Nay vẫn là bộ thải vi đi vào thế giới này, lần đầu tiên bị nam nhân như vậy thẳng lăng lăng nhìn, trước sau hai đời, đều không có một chút luyến ái kinh nghiệm nàng, khuôn mặt nhỏ không cấm ửng đỏ, bất quá trên mặt nàng lau một tầng ám vàng bùn, nhưng thật ra không ai nhìn ra tới. Khu khu. Bộ thải vi thanh thanh giọng nói, từ trong bao quần áo móc ra một trường thuốc mỡ. Cái kia bị thương trung niên nam nhân cùng với bọn họ người nhà đều kích động, chính là này trường thuốc mỡ. Từ Tôn Quân Diệu phía sau đứng ra một cái tóc râu toàn bạch lão nhân, trên người hắn một đại cổ nồng đậm dược vị, này cổ dược vị, so hiệu thuốc dược vị còn muốn nùng liệt một ít, bộ thải vi không cấm hơi hơi nheo nheo mắt. Cái này lão nhân vừa thấy chính là cái loại này hàng năm cùng dược liệu giao tiếp người, hơn nữa, một phen tuổi, nói vậy kinh nghiệm thập phần phong phú, nhìn ra được tới. Cái này tuổi trẻ nam nhân đối chuyện này vẫn là thực để ý. Một khi đã như vậy, bộ thải vi một lòng liền buông xuống, nàng đối chính mình thuốc mỡ thực tự tin, nàng lúc này muốn suy xét chính là, chính mình thuốc mỡ rốt cuộc là chính mình đơn độc đi ra ngoài bán vẫn là đặt ở bọn họ hiệu thuốc, muốn thế nào, mới có thể khiến cho chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Đương nhiên, chính mình đi ra ngoài bán. Nàng cần thiết nhanh nhất tìm được một gian cửa hàng, dù sao không thể ở bên đường hàng vỉa hè thượng bán, hiểu được người liền thôi. Không biết người còn tưởng rằng chính mình bán chính là thuốc cao bôi trên da cho đâu, còn nữa nói, nếu chính mình thật sự ở bên đường hàng vỉa hè thượng bãi cái sạp, giá cả mặt trên, khẳng định cũng sẽ bị ép tới thực thảm. Chính là muốn đem thuốc mỡ đặt ở bọn họ hiệu thuốc bán. Bộ thải vi lo lắng bọn họ hiệu thuốc tưởng đem chính mình đồ vật ăn vào đi, đến nỗi cuối cùng giá cả, đồ vật đều ở người khác đi nơi nào rồi, nàng còn có cái gì biện pháp. Hơn nữa, nếu là thuốc mỡ đều đặt ở hiệu thuốc bên trong, đến lúc đó nàng trị hết người bệnh. Thanh danh này còn không phải ở Phúc An Dược Phô, đôi chính mình căn bản không có gì chỗ tốt ta. Bộ thải vi khó xử, nói thật, nếu lại cho chính mình một chút thời gian, nàng chậm rãi đem thanh danh đánh ra tới, đến lúc đó, nàng danh lợi song thu, đây là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng vấn đề là nàng không có như vậy nhiều thời gian, nàng cần thiết mau chóng tiến đến bạc, mau chóng đem trên người kia việc hôn nhân cấp giải quyết rớt, bằng không chờ đợi nàng, khẳng định không có gì kết cục tốt. Tôn Quân Diệu vẫn luôn ở quan sát bộ thải vi. Hắn rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng một trận thả lỏng biểu tình, nhưng ngay sau đó, liền nhìn đến nàng vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ, xem nàng như vậy, một chút cũng không giống như là lo lắng thuốc dán vấn đề, nhìn ra được tới, nàng là ở lo lắng chuyện khác. Thiếu đông ra, nơi này có đức quáng thảo hương vị. Thật lâu sau, cái kia lão nhân hai tay phủng thuốc mỡ, mùi hắn ly thật sự gần, một bên nỗ lực ngửi, một bên nói, bên trong còn có một mặt. Ân, hẳn là mạn đà la một tiền, còn có một chút. Cái gì, thiếu đông ra? Lão hủ học nghệ không tinh, cuối cùng còn có một mặt, không biết là cái gì. Đối diện bộ thải vi thực giật mình, lao già này cái mũi quá lợi hại đi. Nàng thả một tiền mạn đà la hắn đều đoán được, còn có đức quáng thảo, đây là bên trong nhất chủ yếu mấy vị dược, cuối cùng giống nhau. Nàng suy đoán, hẳn là sinh mệnh nước suối, nàng khinh thường nhõm miệng, vô nghĩa, thứ này nếu là đều cho hắn đoán được, kia nàng liền không cần sống. Bất quá, lao già này xác thật lợi hại, điểm này, bộ thải vi một chút cũng không phủ nhận. Cô nương, này Đức Quán Thảo, ngươi là ở địa phương nào tìm được? Cái kia lão nhân ánh mắt sáng quắc, hận không thể đem bộ thải vi thiêu ra một cái động tới. Đức Quán Thảo bộ thải vi cũng chỉ là ở bản thảo cương mục thượng nhìn thấy quá, trong hiện thực, nàng thật đúng là không có tìm được. Lần trước ở bờ sông tìm được này cây Đức Quán Thảo, nàng còn tưởng rằng thời đại này cùng nàng đã từng cái kia niên đại không giống nhau, không nghĩ tới, cho dù là ở chỗ này, Đức Quán Thảo giống nhau thập phần chân quý. Nghĩ đến thanh minh không gian trung mọc ra một mảnh Đức Quán Thảo. Bộ thải vi trong lòng kinh hỉ không thôi, chính mình muốn phát đạt, liền tính nàng không chế tác thuốc mỡ, liền tính bán dược liệu, nàng cũng phát đạt. Chương 51 trang vô tội. Bất quá trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nàng vô tội chớp chớp mắt to, làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, bĩu môi nói, ta liền ở trên núi A. Đúng rồi, thứ này. Thực chân quý sao? Cái kia lão nhân chịu chịu khoe miệng, thực chân quý sao? Toàn bộ Xương Bình quận, chỉ có hầu phủ mới có một gốc cây đứt quán thảo, vẫn là tổ tông truyền xuống tới. Long Hoàng quốc khai quốc chỉ ra, tôn gia tổ tiên đã từng đi theo tiên đế đánh thiên hạ, là một cái lập tức tướng quân, sau lại đại cục sơ định, tôn gia tiền bối liền dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bất quá bởi vì tuổi trẻ thời điểm ở chiến trường giết địch, trên người để lại rất nhiều vết thương, thánh thượng liền ban cho rất nhiều chân quý trị liệu ngoại thương dược liệu. Này trong đó liền có đứt quáng thảo. Kỳ thật đứt quáng thảo cũng không phải không có, chỉ là ở bọn họ cái này địa phương rất ít, tương phản, ở Long Hoàng quốc phía Tây, kia địa phương tương đối nhiều. Chỉ là, kia địa phương tới gần phương Tây di tộc dân phong bưu hãn, thả nơi đó nhiều trường khí, không người dám đi. Các ngươi trên núi rất nhiều sao. Cái kia lão nhân tâm động, không đợi Tôn Quân Diệu lên tiếng, hắn liền một bước đi đến bộ thải vi trước mặt, ánh mắt lửa nóng nói, tiểu cô nương, lão hủ tên là Tôn Chí Bình, là một cái đại phu, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhìn đến này cây đứt quáng thảo là ở địa phương nào sao? Nói đến nơi này, bộ thải vi còn có cái gì không rõ, nàng âm thầm ở trong lòng bật cười, nàng tìm được này một gốc cây đứt quáng thảo thật là vật khí, ai cũng không nghĩ tới, liền ở bờ sông cư nhiên liền thấy được một gốc cây. Tôn Chí Bình nói xong, những người khác, chính là Tôn Quân Diệu cũng một đôi mắt nhìn chằm chằm bộ thải vi, như vậy cực nóng ánh mắt, bộ thải vi hận không thể tìm cái hiểu chui vào đi, nàng rất có áp lực được chứ. Cái này, lão gia gia, không phải ta không nói cho ngươi, mà là chỗ nào chỉ có tam cây, toàn bộ bị ta đảo, không có. Bộ thải vi nghĩ nghĩ, chính mình mấy ngày nay chế tác nhiều như vậy thuốc mỡ, nếu là nói một gốc cây, bọn họ khẳng định không tin, nhưng là tam cây. Khẳng định đủ rồi. Không có. Tôn Chí Bình còn có điểm không tin, tiểu cô nương, ngươi cũng không nên lừa gạt ta a. Bộ thải vi trắng Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, ta lừa gạt ngươi làm gì? Đúng rồi lao ra ra, ngươi không phải cho ta nhìn thuốc mỡ sao? Ta thuốc mỡ thế nào? Hiệu quả như thế nào, nhưng có. Ngạch, tác dụng phụ. Lao Tôn, ngươi cùng đại gia nói một chút đi. Tôn Quân Diệu thẳng ngơ ngác đứng ở đại gia trước mặt, nhưng lại có một cổ không thể bỏ qua uy nghiêm ở bên trong. Tôn Chí Bình mặt già đỏ lên. Hắn bởi vì quá kích động, nhất thời quên mất chủ tử còn ở nơi này đâu, thật là quá thất lễ. Phục hồi tinh thần lại, hắn cung kính đứng ở Tôn Quân Diệu phía sau, trầm giọng nói, này thuốc mỡ. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao công hiệu xác thật là chuyên môn trị liệu ngoại thương, không chỉ có như thế, vẫn là chuyên môn dùng để nối xương chữa thương dùng, hiệu quả. Mọi người đều thấy được, 3 ngày trước, vị này người bệnh cơ hồ mau mất mạng, nhưng là hiện tại, các ngươi nhìn xem. Hắn như là có bệnh người sao? Xôn xao. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên, đặc biệt là một đám xem bộ thải vi ánh mắt, bộ thải vi bị mọi người xem đến, rụt rụt cổ, nói, còn không phải là làm ra một cái nối xương cao sao, đại gia cũng quá nhiệt tình một ít, nhiệt tình đến có chút quá mức rồi. Khu khu. Đại gia lẳng lặng, chúng ta Phúc An Dược Phô ở Phúc Linh trấn khai nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đã làm lừa gạt việc, ta tin tưởng điểm này, mọi người đều xem tới được. Hôm nay ta Phúc An Dược Phô chứng minh rồi, này thuốc mỡ công hiệu, đại gia có thể yên tâm sử dụng. Bộ thải vi thấy đại gia nhiệt tình tăng vọt, đi đến một bên trên bàn, đem mặt trên ấm trà chén trà phóng tới một bên, mở ra tay mải, bên trong một chương thuốc mỡ lộ ra tới, đại gia an tĩnh, nếu nhà ai còn có bị thương, có thể thử xem, đặc biệt là chặt đứt xương cốt. Ta này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chỉ bán vô 10 văn tiền một chương, tin tưởng đại gia vừa mới cũng nghe tới rồi, nơi này ta bỏ thêm một mặt đứt quáng thảo. Đây chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, dục mua nhanh chóng a. Bộ thải vi vừa mới nói xong, cái kia trung niên nam nhân lập tức liền nhào tới, hắn ngồi ở trên ghế, vừa lúc đối mặt cái bàn, hắn lập tức liền cầm mười mấy chương bộ dáng, tiểu cô nương, này đó ta muốn. Dừng một chút, hắn ha ha cười to, ta tin tưởng này tiểu cô nương, nàng thuốc mỡ, hiệu quả thật sự thật tốt quá, ta đều cho rằng ta sắp chết, không nghĩ tới ta còn có hôm nay. Tức phụ nhi, lấy tiền. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn, tiểu cô nương, cho ta lấy tam trường, con dâu của ta toàn đoạn thời gian vặn bị thương mắt cá chân, đến bây giờ còn không có hảo đâu. Tiểu cô nương, cho ta 5 trường, ta nhi tử cắn xoay, ta cũng mua mấy trường cho hắn dùng. Bộ thải vi mang đến 400 trường, đến cuối cùng còn dư lại không đến 50 trường, mà nàng tính, 1 trường thuốc mỡ 50 văn tiền, tổng cộng mua 17 lượng lại 500 văn tiền, nàng vui dạo dược tính toán, nàng hôm nay trở về lúc sau. Liền có thể tìm người đi đem việc hôn nhân này cấp đẩy, từ nay về sau, nàng liền an tâm đi. Chờ hiệu thuốc người đều đi rồi lúc sau, Tôn Quân Diệu mới chậm rãi ngồi vào bộ thải vi đối diện, nhìn trước mắt cái này tiểu nha đầu tham tiền trang một đại bao tiền đồng. Hắn hơi hơi chịu chịu khoe miệng. Đương nhiên, điểm này bạc hắn tuyệt đối trứng mắt, khu khu. Tôn Quân Diệu thanh thanh giọng nói, ý đồ khiến cho đối diện người chú ý, bộ thải vi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, từ trên bàn kia một đống tiền đồng trung trảo ra một phen, phóng tới Tôn Quân Diệu trước mặt, cái kia, ngượng ngùng à, ta không nghĩ tới đại gia lại ở chỗ này giao dịch. Đây là ta cấp tiền thuê, xem như tiền thuê đi, ta hôm nay thuê một ngày ngươi cửa hàng, còn thỉnh ngươi không cần sinh khí. Tôn Chí Bình cái chán tràn đầy hát tuyến, thầm nghĩ, nha đầu này rốt cuộc nghĩ như thế nào, đường đường hầu phủ thế tử ra, chẳng lẽ hắn sẽ thiếu bạc không thành. Thật là hảo chơi, bất quá, hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở thuốc mỡ phía trên, hắn vẫn là không cam lòng à, nghĩ thầm, chờ tiếp theo nhất định phải hảo hảo hỏi một chút bộ thải vi, ít nhất, trước đem cái kia hái thuốc địa phương tìm ra lại nói. Này nếu là lần đầu có người dùng bạc tới vũ nhục hắn, Tôn Quân Diệu nhướng mày, thật là hiếm lạ sự à, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, toàn bộ Long Hoàng Quốc, ai không biết Xương Bình Hầu Phủ Tôn gia sinh ý trải rộng khắp thiên hạ, vẫn là Long Hoàng Quốc khai quốc hoàng đế thân phong thừa kế vong thế hầu gia. Bộ thải vi đem tiền đồng trảo qua đi, nhưng đối phương căn bản không có tiếp được ý tứ, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn phía sau đi theo người, chỉ thấy bọn họ một đám đều lộ ra một bộ chế rêu bộ dáng, nàng hung hăng nhăn nhăn mày. Thập phần thịt đau lại lấy ra một phen tiền đồng, ước chừng 30 cái, nàng chấp chấp đôi mắt, không tiếng động nhìn Tôn Quân Diệu, kêu ý tứ tựa hồ muốn nói, lần này hẳn là đủ rồi đi. Nhưng đối diện người vẫn là không có gì tỏ vẻ, bộ thải vi không cấm có chút sinh khí, nàng nhíu môi, không vui nói, ta hai thanh tiền đồng, không sai biệt lắm 60 nhiều, chẳng lẽ còn không đủ. Dừng một chút, nàng đem dư lại tiền đồng ôm ở chính mình trong lòng ngực, sợ bị người đoạt dường như, ta cùng ngươi nói à, 5-60 văn tiền. Mặc kệ ở địa phương nào, một ngày tiền thuê đều đủ rồi, ngươi đừng quá mức. Chương 52 tham tiền người nào đó. Phụt, phụt. Một đạo lưỡng đạo tiếng cười ở an tĩnh hiệu thuốc vang lên, bộ thải vi khó hiểu nhìn bọn họ, không biết bọn họ vì cái gì chê cười chính mình, chẳng lẽ chính mình cấp nhiều. Bộ thải vi càng nghĩ càng cảm thấy có thể là cái này, nàng nhìn nhìn đối diện người, lại nhìn nhìn phía sau người, duỗi ra tay, đem đối diện tiền đồng bay nhanh hướng phía chính mình lay lại đây một ít. Cái này, bộ thải vi an tâm, nàng bay nhanh đem bạc trang bao, đang chuẩn bị hệ ở trên eo, liền nhìn đến đối diện nam nhân cau mày nói, mười mấy lượng bạc tiền đồng, ngươi xác định muốn hệ ở trên eo. Bộ thải vi sửng sốt, đúng vậy, ở chỗ này, một lượng bạc tử tương đương 1.000 cái tiền đồng, 17 lượng bạc, chẳng khác nào 1 vạn nhiều tiền đồng, trang lớn như vậy một bao tiền đồng lên đường, nói vậy việc này cũng chỉ có nàng mới làm được ra tới. Nhìn đến nàng vẻ mặt mê mang, Tôn Quân Diệu tâm đột nhiên hung hăng run rẩy một chút. Hắn theo bản năng nói, nếu cô nương không ngại, không bằng ta làm tiểu nhị cho ngươi đổi thành bạc vụn, ngươi xem, coi thế nào. Bộ thải vi nghĩ nghĩ, đúng vậy, như thế nào chính mình ngược lại đã quên này cha. Gật gật đầu, bộ thải vi khách khí đem chính mình trước mặt tiền đồng đẩy đến cái bàn trung ương, bất quá, một đôi mắt như thế nào cũng luyến tiếp rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bạc, vậy phiền toái các ngươi cho ta đổi một chút. Cảm ơn a. Nhìn đến nàng kia phó tham tiền bộ dáng, Tôn Quân Diệu phá lệ không cảm thấy phản cảm. Tương phản, hắn còn cảm thấy thực đáng yêu. Đúng vậy, thật là nhập ma, một cái tham tiền nữ nhân, nhưng lại một chút cũng không cho người cảm thấy nàng hám làm giàu, nàng nhất cử nhất động đều như vậy tự nhiên, cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cảm giác, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Tôn Quân Diệu hơi hơi ngây người một chút, khiến cho người cho nàng đuổi, chính xác nhìn bộ thải vi, nói, cô nương, lần trước ta đưa ra kiến nghị, không biết cô nương như thế nào tính toán. Ngươi là nói làm ta đem dược phóng tới các ngươi nơi này bán đi. Bộ thải vi tầm mắt theo cái kia ôm nàng tiền đồng người mà đi, xem cũng chưa xem đối diện Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái. Mọi người đều cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương thật sự thực hảo chơi, kẻ hèn mười mấy lượng bạc, nói thật, chính là bọn họ đều trướng mắt, bọn họ thiếu đông ra càng là trướng mắt, nếu cái này tiểu cô nương nếu là biết, nàng đối diện người này là Long Hoàng Quốc nhà giàu số 1, có thể hay không kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có như thế. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng, đôi mắt nhìn đến người kia đã trở lại, bộ thải vi như cũng nhịn không được đứng lên, chiều người kia đi qua đi, tiếp nhận trên tay hắn một túi bạc vụn, vui vẻ ra mặt, đem bạc số rõ ràng, tổng cộng 17 lượng 500 tiền, vừa mới nàng lay 2-30 cái tiền đồng đến Tôn Quân Diệu trước mặt, hiện tại nàng 500 tiền còn dư lại hơn 400 cái, nhưng là cứ như vậy, nàng cũng cao hứng cực kỳ. Mà Tôn Quân Diệu lúc này đây biểu tình rõ ràng có biến hóa, mọi người đều rõ ràng nhìn đến hắn hơi hơi nheo nheo mắt. Một cái ở nông thôn tiểu cô nương, cư nhiên sẽ phun ra một cái thành ngữ tới. Nay thực sự làm hắn có điểm kinh ngạc, phải biết rằng ở cái này niên đại, nữ tử không tài mới là đức, nữ tử, liền tính là tiểu thư khuê các, cũng chỉ là biết chữ sau đó học tập nữ đức, nhưng một cái ở nông thôn nha đầu, sao có thể biết chữ đâu. Ta xem cô nương tựa hồ thông hiểu y y đạo, không bằng liền ở ta Phúc An dược phô như thế nào. Tôn Quân Diệu đối bộ thải vi có điểm hứng thú, không nói đến nàng thuốc mỡ trung đức quán thảo, chỉ là kia thuốc mỡ hiệu quả, còn có chính là nàng xuất khẩu thành thơ, đều có điểm hứng thú. Bộ thải vi đem trang bạc vụn túi tiền phóng hảo, mấy trăm cái tiền đồng nàng lựa chọn hệ ở trên eo, lúc này mới ngẩng đầu, không chút do dự cự tuyệt Tôn Quân Diệu ý kiến, không, ta không thông hiểu y y đạo. Về điểm này, bộ thải vi cảm thấy chính mình vẫn là có điều giữ lại tương đối hảo, hơn nữa, nàng cũng không có nói sai, nàng chỉ là cái dược tề sư, cũng không phải bác sĩ, chẳng qua nàng xem đến nhiều, đi học điểm, thông hiểu y y đạo, cái này quá lớn, nàng gánh vác không dậy nổi. Tôn Quân Diệu không nói gì, chỉ dùng thâm thủy ánh mắt nhìn nàng, bộ thải vi bị xem đến có điểm ngượng ngùng, nàng giải thích nói, này thuốc mỡ chỉ là nhà ta tổ truyền, kỳ thật, cũng không xem như tổ truyền đi, ta là từ cha ta cho ta lưu lại y thư nhìn thấy. Hiện tại cùng đường, với lúc khoảng thời gian trước hỏi ta quăng ngã chặt đứt chân, chế tác một ít, lần này liền toàn bộ lấy tới bán đi đổi tiền. Bộ thải vi suy xét luôn mãi, cuối cùng tìm như vậy một cái lý do. Đầu tiên nàng cha xác thật là một cái tú tài, trong nhà cũng xác thật có một ít thư, chỉ là, còn có hay không y hề thư, nàng cũng không biết, rốt cuộc vài thứ kia làm nàng cha di vật, toàn bộ từ bộ trí kỳ bảo quản. Tiếp theo, nàng đến cho chính mình thuốc mỡ tìm một cái xuất xứ, tổng không thể nói cho bọn họ. Này thuốc mỡ là nàng gần nhất 2 ngày làm được đi. Cứ như vậy, nàng lúc trước nói chỉ có tam cây đức quán thảo, chẳng phải là thành lừa gạt bọn họ. Còn nữa, liền tính tương lai chuyện này bị đại gia đã biết, kia cũng không có gì, có cái này lý do, nàng cũng không sợ. Cho nên, Tôn Quân Diệu ánh mắt sáng quắc, hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng nhìn đến cặp kia hắc bạch phân minh mắt hạnh, lại không phải do hắn không tin, bất quá, dù sao hắn còn muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc một đoạn thời gian. Truyền thuyết nơi này núi sâu có ngàn năm linh chi, hắn không thể không lưu lại nơi này chờ đợi. Khu khu, cho nên a, ta cảm thấy ta không thể ở các ngươi hiệu thuốc. Đương nhiên, ta ý tứ là, thuốc mỡ, ta có thể tiếp tục thử làm một ít, ta còn sẽ một ít khác, ta nhưng thật ra có thể phóng tới vậy các ngươi hiệu thuốc bán. Bất quá, ta bán dược mặt trên, có thể hay không cho ta cái trường cái gì linh tinh. Bộ thải vi ở trong đầu đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp, hiện giờ nàng thấp cổ bé họng, liền tính thành công lúc này đây. Kia nàng có thể làm cái gì? Chính mình đi khai một gian hiệu thuốc. Thôi bỏ đi, Phúc An dược phô ở bọn họ Phúc Linh trấn khai nhiều năm như vậy, muốn danh vọng có danh vọng, yếu địa khế có nắm chắc, muốn cái gì có cái gì, mà nàng đâu? Cho dù có thuốc mỡ, cho dù có cửa hàng, nhưng nàng chỉ có một người a, hơn nữa, trên người nàng còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết, chờ nàng giải quyết xong rồi, còn có thể dư lại nhiều ít bạc. Chính là làm nàng liền như vậy đem chính mình làm được dược phóng tới Phúc An dược phô bán, nàng lại cảm thấy mất công thực, cho nên, nàng nghĩ tới một biện pháp tốt, đó chính là độc quyền. Đóng dấu. Tôn Quân Diệu vẫn là lần đầu nghe được có người đưa ra như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng, bộ thải vi liên tục gật đầu, đúng vậy, như vậy à, ta tưởng đem dược đặt ở các ngươi hiệu thuốc bán, đoạt được bạc nhị bắt phân, bất quá các ngươi phải cho ta cái trường, ta yêu cầu một cái con dấu, chỉ cần là ta chế tạo ra tới dược. Nhất định phải cái một cái chương ở mặt trên. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền. Bộ thải vi vốn đang ở suy xét tương lai cái kia con dấu mặt trên hẳn là khắc cái gì, chợt vừa nghe đến Tôn Quân Diệu nói như vậy, nàng liền ngây ngẩn cả người, thành thật lắc đầu, cô nương, ta tưởng ngươi lầm, ta đối bạc không có hứng thú, đặc biệt là ngươi làm thuốc mỡ bán đi tiền, có thể có bao nhiêu. Chương 53 xô vàng đầu tiên. Nghe đến đó, bộ thải vi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đối ta phối phương, chính là ta thuốc mỡ cảm thấy hứng thú. Không, ta đối với ngươi dược liệu cảm thấy hứng thú. Tôn Quân Diệu một bàn tay ở trên mặt bàn gõ gõ, cặp mắt kia tựa hồ có thể đem bộ thải vi tâm đều nhìn thấu. Bộ thải vi trong lòng nghiêm nghị, này nam nhân có điểm lợi hại, nàng quay mặt đi, dược liệu, cái gì dược liệu? Nga, ta đã biết, ngươi là nói trên núi dược liệu đi. Này có quan hệ gì, các ngươi hiệu thuốc nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện kêu vài người lên núi đi hái thuốc thì tốt rồi sao? Kỳ thật ta cũng biết, chúng ta trên núi à, nhiều đến là dược liệu. Bất quá người trong thôn rất nhiều đều không quen biết. Không biết vì sao, bộ thải vi tổng cảm thấy có cái không hảo dự cảm, mí mắt phải nhảy nhảy, nàng không cấm rỗi tay để lại mí mắt phải. Ngươi một trương thuốc mỡ bên trong xứng một tiền đức quán thảo, ngươi hôm nay tổng cộng làm không sai biệt lắm 400 trương thuốc mỡ, như vậy tính xuống dưới, ngươi cảm thấy tam cây đức quán thảo đủ. Cô nương, mọi người đều là người thông minh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, nhiều như vậy dược liệu, ngươi đều là từ trên núi hái xuống. Bộ thải vi choáng váng, kia gì, nàng vừa mới tính một chút, rõ ràng chỉ có một gốc cây đứt quang thảo A, nhưng nàng còn nói tam cây, không nghĩ tới đều thiếu, nàng quên mất, một chương thuốc mỡ bên trong nàng thả một tiền đứt quang thảo, cứ như vậy, kia đứt quang thảo nơi nào đủ. Tôn Quân Diệu nhìn đến bộ thải vi một đôi mắt hạnh tròn xoe, ngây ngốc ngây người, hắn trong lòng không khỏi muốn cười, nha đầu này thoạt nhìn thật sự là quá đáng yêu. Khu khu, cái kia, dù sao ta đều là đi trên núi đảo, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp, các ngươi nhiều người như vậy, cũng có thể đi trên núi đảo A, không đạo lý các ngươi muốn đoạt ta đi. Ta nói cho các ngươi A, ta chính là cái tiểu cô nương, kia gì, ta còn chưa thành niên đâu, các ngươi khi dễ ta, các ngươi nếu là khi dễ ta, ta khóc chết các ngươi. Phúc, ha ha, Tôn Quân Diệu đầy mặt hát tuyến, đoạt nàng. Nếu là thật sự muốn cướp, nàng có thể có biện pháp nào? Không nói nhiều, chính là hắn một người, nàng liền không có biện pháp, càng đừng nói nơi này còn có gần 20 người. Kỳ thật bộ thải vi cũng âm thầm ở trong lòng cuồng khóc, nói, nàng đều một phen tuổi, còn trang ấu tiểu, thật sự là quá mất mặt, chính là, bọn họ nhiều người như vậy, nếu là thật sự đoạt nàng, nàng thật đúng là không có cách nào. Hơn nữa, nàng nghe ra tới, bọn họ tựa hồ đối nàng dược liệu thực cảm thấy hứng thú, vạn nhất bọn họ làm nàng mang theo bọn họ đi trên núi đào đứt quang thảo, nàng đi đâu cho bọn hắn tìm này đứt quang thảo đi. Này đứt quang thảo đều ở nàng trong không gian, tổng không thể mang theo bọn họ đi không gian đi. Cho nên, nàng quyết định không thừa nhận, cũng không thể đáp ứng bọn họ. Tiểu cô nương, chúng ta nào có nói muốn cướp ngươi đồ vật. Ngươi đây chính là oan uổng chúng ta, thật sự quá oan uổng chúng ta. Tôn Chí Bình dở khóc dở cười, làm cho nhiều người như vậy mặt, bọn họ chẳng lẽ còn có thể trắng trợn táo bạo đoạt không thành. Như vậy đi cô nương, chúng ta không có muốn cướp ngươi dược liệu ý tứ, chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi dược liệu là ở đâu tòa sơn thượng thải. Tôn Quân Diệu tưởng, dựa vào bọn họ Tôn gia nhân lực vật lực tài lực, chỉ cần tìm được là nào tòa sơn, còn sợ tìm không thấy đứt quang thảo. Bộ thải vi cắn môi, kia gì, nàng tổng không thể nói cho bọn họ, nàng là ở bờ sông đào đến đi, hơn nữa, từ đó về sau, bờ sông nàng cũng không có lại phát hiện mặt khác một gốc cây đứt quang thảo. Bộ thải vi suy nghĩ một lát, nhưng cho đại gia ý tứ chính là, nàng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không nói cho bọn họ. Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình đều ánh mắt sáng quắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ thải vi. Này dược liệu tầm quan trọng, chỉ có bọn họ nhất rõ ràng, cho nên, bọn họ rất muốn từ bộ thải vi nơi này được đến một ít đứt quang thảo, nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ còn có rất nhiều. Ta, các ngươi biết Hà Nguyên Thôn sao? Tôn Quân Diệu nào biết đâu rằng cái gì Hà Nguyên Thôn, hắn mặt sau đánh xe láo Trần vội vàng một bước tiến lên, tiến đến Tôn Quân Diệu bên thai nhẹ giọng nói, thiếu đông ra, chính là chúng ta sở đi Tùng Cương Thôn phía dưới một cái thôn, chính là Hà Nguyên Thôn. Lão Trần chợt vừa nghe đến Hà Nguyên Thôn, không khỏi nhớ tới bọn họ đầu một ngày đến Phúc Linh Trấn, liền gặp một kiện không lớn không nhỏ sự tình, khi đó thiếu đông gia phân phó hắn tìm cái thôn đem người đưa vào đi. Vừa lúc phụ cận liền có một cái thôn, đúng là cái này tiểu cô nương trong miệng Hà Nguyên Thôn, hiện giờ lại nhìn đến một cái tiểu cô nương nhắc tới Hà Nguyên Thôn, hắn liền không khỏi nhớ tới ngày đó bọn họ cứu tiểu cô nương, cùng trước mắt tiểu cô nương thật đúng là có điểm giống A. Tôn Quân Diệu gật gật đầu, biết. Liền ở Hà Nguyên Thôn mặt sau kia tòa thanh sơn phía trên, ta là trong lúc vô ý tìm được. Đã từng vẫn là ở cha ta thư thượng nhìn thấy quá, không nghĩ tới có một ngày ta thật đúng là gặp. Bộ thải vi mặt không đỏ tâm không nhảy đem trong đầu nói thuật lại ra tới, bất quá nàng trong lòng lại suy nghĩ, Hà Nguyên Thôn mặt sau kia một ngọn núi như vậy đại, theo bọn họ chính mình đi tìm, tìm được rồi, chính là bọn họ vận khí tốt, nếu là tìm không thấy, kia cũng trách không được nàng, sơn quá lớn, cũng chỉ thế mà thôi. Như thế, cảm ơn cô nương. Tôn Chí Bình hận không thể lập tức liền đi Hà Nguyên Thôn mặt sau trên núi hái thuốc, một phen tuổi hắn, kích động mà loát dâu. Nếu không có việc gì, ta liền đi rồi. Bộ thải vi lưu luyến không rời đem ánh mắt thật vất vả từ Tôn Quân Diệu trước mặt kia mấy chục cái tiền đồng thượng rời đi, hít hít cái mũi, không được nói cho chính mình, còn sẽ kiếm trở về, còn sẽ kiếm trở về. Tôn Quân Diệu đột nhiên cảm thấy cái này tiểu cô nương thực đáng yêu, hắn đường đường hầu phủ thế tử, sao lại coi trọng này kẻ hèn mấy chục cái tiền đồng. Hắn bàn tay vung lên, đem mười mấy tiền đồng đẩy qua đi, tiền ngươi đem đi đi, bất quá cô nương, ngươi dư lại thuốc mỡ lưu lại như thế nào. Tôn Quân Diệu chỉ đệ một cái ánh mắt, Tôn Chí Bình liền tung ta tung tăng thấu đi lên, từ túi tiền móc ra một thỏi bạc vụn, ước chừng 4-5 lượng trọng bộ dáng. Tiểu cô nương, đây là bạc, ngươi đem thuốc mỡ cho ta đi. Bộ thải vi cao hứng cực kỳ, trong bao quần áo còn dư lại mấy chục trương thuốc mỡ, nàng còn nghĩ, lần sau lại đến đâu, không nghĩ tới bọn họ muốn. Hảo, hảo. Hảo. Bộ thải vi liên tiếp nói 3 tiếng hảo, vội không ngừng từ trong bao quần áo lấy ra, nơi này còn có 48 trường, tính tính, tổng cộng là 2 lượng lại 400 cái tiền đồng. Ra ra, ngươi xem ngươi, có phải hay không nhiều? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tôn Chí Bình tiếp nhận đi, tỉ mỉ đem thuốc mỡ ngửi một lần, cuối cùng còn bảo bối dường như bao lên, không sao cả vây vây tay, kẻ hèn 5 lượng bạc, cô nương liền không cần khách khí. Bộ thải vi vui dạo dược thu hồi bạc, thật cẩn thận đặt ở túi tiền, cùng đại gia nói một tiếng, xoay người liền đi rồi. Chờ nàng rời khỏi sau, Tôn Chí Bình liền gấp không chờ nổi nói, thiếu đông ra, nếu biết ở địa phương nào, chúng ta đây đi thôi, mau chút đi thôi, này đứt quang thảo chính là thứ tốt ta. Tôn Chí Bình nguyên bản không họ Tôn, đơn giản là hắn cứu trong phủ Lao Thái Thái, bị đời trước Xương Bình hầu phủ hầu ra cũng chính là Tôn Quân Diệu ra ra tự mình ban họ Tôn. Chương 54 chất vấn. Tôn Chí Bình cả đời này si mê y y thuật, lần này Tôn Quân Diệu thỉnh hắn ra tới, chính là vì hầu phủ Lao Thái Thái sự tình. Lao Thái Thái tuổi lớn, thân thể liền càng thêm không tốt, lần trước càng là phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ hầu phủ đều vội muốn chết, mà hắn, không biết từ chỗ nào nghe nói này Phúc Linh Trấn có ngàn năm linh chi, liền mã bất đỉnh để tới rồi, ai biết, này chỉ là tung tin vịt, bọn họ mấy ngày hôm trước đều chuẩn bị trở về khắc tưởng hắn pháp, lại không nghĩ gặp được bộ thải vi chuyện này, hắn mới vội vàng đem Tôn Chí Bình kêu lên tới. Ngươi vội cái gì? Tôn Quân Diệu còn đang suy nghĩ trong phủ Lao Thái Thái bệnh tình, nơi nào còn có nhàn tâm đi tìm cái gì đứt quán thảo. Bất quá thứ này xác thật chân quý, nhưng không phải hiện tại đi. Thiếu đông ra, lão nô biết tâm tư của ngươi, chỉ là, ngươi nói đứt quang thảo như vậy chân quý dược liệu, kia trên núi cũng có, không chừng cũng có ngàn năm linh chi à, chúng ta không bằng đi xem, ngươi xem đâu. Tôn Chí Bình liếm mặt già, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ ly đứt quang thảo như vậy gần, một lòng liền nhịn không được lửa nóng lên. Tôn Quân Diệu trầm ngâm một lát, hiện giờ Lao Thái Thái tình thế không tốt, nhu cầu cấp bách muốn một gốc cây ngàn năm linh chi, chính là tìm Biến Long Hoàng Quốc, cũng liền nghe nói cái này Phúc Linh Trấn bên này có. Ai biết chỉ là cái nghe đồn. Hiện tại nghe được Tôn Chí Bình nói như vậy, ai biết có phải hay không lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu Hà Nguyên thôn mặt sau trên núi có đứt quán thảo, vạn nhất có linh chi đâu. Chỉ là một ngọn núi mà thôi, bọn họ hoàn toàn có năng lực đi tìm một chút thử xem. Vì thế, Tôn Quân Diệu đáp ứng rồi, này lệnh Tôn Chí Bình cao hứng muốn chết, lập tức tổ chức nhân thủ, chuẩn bị vào núi đi hái thuốc. Bên kia, bộ thải vi xủy hơn 20 lượng bạc. Dọc theo đường đi đều ở tính toán, chính mình việc hôn nhân này nên như thế nào đi lui. Đầu tiên, nàng không thể đi nháo, Phùng Thị nói bọn họ thiếp canh đã thay đổi, hiện tại liền kém xem định nhật tử, nâng người quá môn thành thân. Hơn nữa nàng rất có dự cảm, Phùng Thị nói cái kia nhật tử, đã không xa, kia tìm trong thôn người, tỉ như nói Lý Chính. Thôi bỏ đi, nếu nói nàng cha mẹ còn ở, còn có thể đi tìm Lý Chính, nhưng nàng cha đã qua đời, nơi nào còn có người để mắt bọn họ. Bằng không? Vạn thị nhiều năm như vậy vẫn luôn khi dễ bọn họ tỉ mỗi ba người, trong thôn đã sớm hẳn là có người đứng ra nói chuyện, nhưng vẫn luôn không có. Ở trong đầu tìm tòi một vòng, cũng không có tìm được có thể trợ giúp nàng người, bộ thải vi chua xót cười cười, xem ra, chuyện này vẫn là đến muốn dựa vào chính mình. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Bộ thải vi tự mình lẩm bẩm. Từ hôn chuyện này, không thể từ nàng trước nói ra, bằng không nàng đầu tiên liền quá không được Phùng Thị cùng bộ trí kỳ này một quan. Lại có. Trần Lai Phúc rốt cuộc vì cái gì sẽ cưới bộ thải vi đâu. Một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, nói khó nghe một chút, vẫn là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, miệng còn hôi sữa đâu. Trần Lai Phúc quẹ một chân, mù một con mắt, là cái tàn tật, lại một phen tuổi, nhưng phàm là người bình thường ra cô nương, sợ là đều không muốn gả cho hắn, cho dù là quả phụ, cũng không muốn. Bộ thải vi phỏng đoán, trừ bỏ tham tài Phùng Thị, thật đúng là không ai nguyện ý. Mà Trần Lai Phúc, một phen tuổi, muốn cho chính mình lưu một cái hậu đại, nhưng hắn như vậy, không ai nguyện ý gả cho hắn, lúc này mới lựa chọn bộ thải vi. Mà bộ thải vi suy nghĩ, chính mình một tiểu nha đầu, liền tính sinh hài tử, ít nhất cũng muốn chờ đến mấy năm lúc sau đi, cứ như vậy, Trần Lai Phúc một cái sắp xuống mồ lao nhân, như thế nào sẽ nguyện ý. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái ý niệm, xoay người liền chiều trấn trên đi đến, thẳng đến Phúc Linh trấn duy nhất một nhà thanh lâu. Buổi tối ra tới khi, bộ thải vi mang theo một cái tuổi ước chừng hơn 20 tuổi hơn 30 tuổi trung niên nữ tử, trang điểm thập phần tân triều, trên mặt còn bôi một tầng thật dày phấn mặt. Cái này buổi tối, bộ thải vi ở trấn trên tìm một khách điếm, cùng trung niên nữ nhân ở cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm, liền mang theo nữ nhân kia hướng Tùng Cương thôn đi. Ở Tùng Cương thôn, bộ thải vi tìm một cái dưới gối chỉ có một nữ nhi, nhưng nữ nhi đã xa gả lão bà, hoa nửa điếu tiền làm trung niên nữ nhân trụ tiến nơi này, lại cho nàng công đạo một ít lời nói. Lúc này mới chiều Hà Nguyên thôn đi đến. Mới vừa đi đến cửa thôn, liền nghe thấy cửa thôn mấy người phụ nhân đang ở bắt quái, trong đó một cái nhắc tới Vạn Thị cùng bộ Vạn Dũng, bộ Thải Vi không khỏi dừng lại bước chân, trốn đến một thân cây sau, dựng lên lỗ thai, chuyên tâm nghe các nàng nói chuyện phiếm. Ai nha, các ngươi có nghe hay không, nghe nói Diêu quả phụ sinh hải tử cư nhiên là bộ gia lão nhị, ai ra, nhưng đem ngươi cười chết, cái kia Lý Lao Tam, lần này nhưng đeo đỉnh đầu xanh mượt chủ mũ. Các ngươi mới biết được a? Ta lúc ấy liền nói sao, kia Diêu quả phụ 4 tháng thời điểm, kia bụng. Tấm tắc, lớn như vậy, ai tin tưởng a? Thật là, đem tất cả mọi người trở thành là ngốc tử, các ngươi nói có phải hay không? Ha ha, ta hôm nay buổi sáng còn nhìn đến Vạn Thị mang theo bộ Vạn Dũng đi Diêu quả phụ chỗ đó đi, nói là mau chân đến xem nàng thân tôn tử, tấm tắc. Kia Khổng Thị, nghe nói đều thắt cổ, ta thiên, kia Vạn Thị mí mắt đều không nháy mắt một chút, này tâm a, thật đúng là tàn nhẫn a. Thảo luận thanh còn ở tiếp tục, nhưng bộ Thải Vi không có tiếp tục nghe đi xuống, nàng hơi hơi mỉm cười. Chính mình kia bánh bao ca ca cư nhiên thật sự như vậy có quyết đoán, cư nhiên thật sự đem chính mình nói cái kia phương pháp dùng, thật là làm nàng ngoài ý muốn a. Bộ Thải Vi còn ở trên đường, liền đụng phải Phùng Thị. Chỉ thấy kia Phùng Thị nhìn đến nàng, ném xuống trên tay đồ ăn, chiều bộ Thải Vi vọt xuống dưới, chờ đứng ở bộ Thải Vi trước mặt, nàng không chút do dự giơ lên tay. Mắt thấy kia bàn tay liền phải dừng ở chính mình trên mặt, ở vào bản năng, bộ Thải Vi lui về phía sau một bước, ánh mắt nóng rực nhìn Phùng Thị, lạnh lùng nói, tẩu tử, ngươi nếu là dám đánh ta, ngươi tin hay không ta đi ra ngoài liền không hề đã trở lại. Phùng Thị động tác ngây ngẩn cả người, đúng vậy, ngày hôm qua một buổi tối bộ Thải Vi không có trở về, Phùng Thị liền gấp đến độ không được, Trần Lai Phúc lúc trước cấp 2 lượng bạc, đã sớm không có, nàng hiện tại liền chờ dư lại 3 lượng bạc đâu. Rốt cuộc nhìn đến bộ Thải Vi đã trở lại, ngươi nói nàng có thể không kích động sao? Bất quá kích động xong rồi, nàng liền nhịn không được phẫn nộ, cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên như thế lớn mật, dám đêm không về ngủ, giờ phút này nàng hận không thể đem cái này tiểu nha đầu nhốt lại, đánh gãy nàng chân, thật sự là quá không nghe lời. Nhưng bộ Thải Vi nói làm nàng không thể không buông tay, cái này nha đầu chết tiệt kia thật quá đáng, cư nhiên dùng rời nhà trốn đi tới uy hiếp nàng, trong cơn giận dữ, hận không thể lại nhào lên đi cho nàng một cái tát. Nhưng cố tình nàng liền ăn này một bộ, Đào Hoa nhìn đến nàng không dối tay, cười khẽ một chút, xoay người tiếp tục đi. Ngươi ngày hôm qua đi đâu vậy? Phía sau truyền đến Phùng Thị âm trầm thanh âm, bộ Thải Vi đầu cũng không quay lại một chút, không mặn không nhạt nói, ta có thể đi chỗ nào? Ta đi cha mẹ mộ trước ngây người cả đêm bái. Tẩu tử, ta đều phải xuất giá, chẳng lẽ còn không thể đi xem ta cha mẹ sao? Chương 55 không gian thăng cấp. Phùng Thị một nghẹn, nàng biết bộ Thải Vi nói được không phải lời nói thật, nhưng trong lúc nhất thời, nàng cũng đoán không ra tới cái này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đi địa phương nào, đành phải một người giận dỗi. Trở về nhà, Phùng Thị đem đồ ăn hướng trên bệ bếp một ném, đem đang ở nhóm lửa bộ trí kỳ hoảng sợ, ngươi làm gì đâu tức phụ nhi, như vậy hùng. Hừ, ngươi còn nói, ngươi kia hảo muội muội, tối hôm qua thượng cả đêm không trở về, ta vừa mới nhìn đến nàng cư nhiên uy hiếp ta, tức chết ta, ta cũng là vì nàng hảo. Ngươi nói cái gì? Vi Vi đã trở lại. Bộ trí kỳ đột nhiên đứng dậy, hắn mới từ phòng bếp dò ra thân tới, liền nhìn đến bộ Thải Vi chính mở ra nhà ở, bộ trí kỳ hô to một tiếng, Vi Vi. Đại ca. Bộ Thải Vi dừng lại bước chân, ngươi tìm ta. Ngươi nha đầu này, như thế nào một đêm chưa về? Ngươi đi chỗ nào? Bộ trí kỳ nhịn không được chất vấn bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi hơi hơi nheo nheo mắt, lúc này mới đến chất vấn nàng, có phải hay không đã quá muộn một chút? Theo lý thuyết, làm bộ Thải Vi đại ca, thân đại ca, nhìn đến chính mình muội muội một đêm chưa về, ít nhất hẳn là đi ra ngoài tìm xem, đây mới là lẽ phải. Nhưng nàng nhìn thấy gì, một cái vừa mới từ phòng bếp ra tới nam nhân, lại xem hắn sắc mặt, một chút cũng không có thức đêm lúc sau mỏi mệt, càng không có một chút lo lắng, giờ phút này nàng nhìn đến chính là một cái đang ở chất vấn nàng nam nhân. Đại ca, ngươi ở quan tâm ta. Bộ trí kỳ lập tức sững sờ ở tại chỗ, quan tâm nàng. Nhưng hắn hiện tại bộ dáng, nơi nào như là một cái đang ở quan tâm muội muội đại ca, hắn ở chất vấn muội muội, mà không phải lo lắng nàng. Đại ca, ta còn có việc, đúng rồi, ta không ăn cơm, buổi chiều ta sẽ lên núi đi đốn tuổi. Đối diện Phùng Thị nghe được lời này, lập tức tới đây một câu, không ăn càng tốt, ngươi không ăn, ngươi có bản lĩnh, cả đời đều đừng ăn. Phùng Thị xoa eo đứng ở cửa, trong mắt tràn đầy đều là châm trọng, đại ca ngươi cùng ta quan tâm ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đều đang nói cái gì. Ta xem ngươi chính là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm, bộ trí kỷ, ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Tiến bảo, ăn cơm chúng ta đi, nàng không phải nói không ăn sao? Một khi đã như vậy, vậy đừng ăn, hôm nay đều đừng ăn. Không cơm ăn, ta ta xem nàng từ đâu ra sức lực chạy ra đi, tức chết ta, tức chết ta. Bộ Thải Vi một chữ cũng chưa nói, liền như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ hai cái. Bộ Chí Kỳ cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ, bất quá Phùng Thị cho hắn dưới bậc thang, hắn đành phải theo dưới bậc thang. Vi Vi à, đại ca cũng là quan tâm ngươi, ngươi xem ngươi đều nói cái gì đó. Thật là, lớn như vậy cô nương, như thế nào còn sẽ không nói. Được rồi, trở về liền hảo, trở về liền hảo, buổi chiều lên núi đi đón tuổi, chúng ta đi rồi, chúng ta đi rồi. Bộ Thải Vi toát miệng, cười một chút, chỉ là một cái nhợt nhạt tươi cười, lại nhượng Bộ Chí Kỳ thẹn đến muốn chui xuống đất. Đúng vậy, từ Bộ Thải Vi trong ánh mắt, hắn thấy được trầm biếm, trào phúng cùng lạnh nhạt, đây là chưa bao giờ từng có một loại. Ở nàng trong mắt, đối diện Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị tựa hồ thành người xa lạ, đây là Bộ Chí Kỳ chưa bao giờ phát hiện. Bộ Thải Vi đóng cửa lại, còn có thể nghe thấy từ Phùng Thị trong miệng nhổ ra đủ loại thô tục. Bộ Thải Vi giả ngu, cũng khó được đi nghe, xuyên hảo môn xuyên, lắc mình vào không gian. Trong không gian, lại mọc ra một mảnh đứt quáng thảo, lúc này đây, Bộ Thải Vi cầm nhất ca hồ lô chế thành gáo, đang chuẩn bị từ giếng múc điểm nước chiếu vào mặt trên, Bạch Chỉ không biết từ địa phương nào chạy ra, đem trên tay nàng hồ lô gáo đánh vào trên mặt đất. Ai ra, ta nói ngươi. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Bạch Chỉ một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, Bộ Thải Vi, ngươi rốt cuộc là ngốc tử đâu vẫn là cái ngốc tử đâu. Bộ Thải Vi méo miệng, không vui nói, Bạch Chỉ, rốt cuộc ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân. Ngươi biết đây là cái gì? Đây là đứt quáng thảo, ngươi biết không, thực chân quý dược liệu. Ta cho nó tới điểm nước, như vậy mới có thể lớn lên điểm, trường nhiều một chút. Bạch Chỉ trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy đều là khinh bỉ, thật là không kiến thức, cái này kêu chân quý dược liệu. Ta thoát khỏi ngươi, Bộ Thải Vi, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là thanh minh không gian, ngươi hiện tại nếu là cho ta một con nhân sâm, mấy tháng, ta là có thể đem nó biến thành mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm qua, hơn nữa, dược hiệu càng là tăng trưởng gấp bội. Thật là, một chút đứt quáng thảo liền đem ngươi nhạc thành như vậy, không kiến thức. Cái gì? Bộ Thải Vi bị dọa tới rồi, một con nhân sâm. Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Bạch Chỉ. Sợ tới mức Bạch Chỉ một run run, trên người Bạch Mao đều không khỏi tạo lên. Ngươi cho rằng ta hù lộng ngươi. Bạch Chỉ không nghĩ xem Bộ Thải Vi, nó một móng vuốt bụng mặt, như vậy mất mặt chủ nhân, nó không quen biết, không quen biết. Ngươi muốn bao lớn nhân sâm. Bộ Thải Vi trong mắt vừa chuyển, 3 tháng là có thể bán ra một cây mấy trăm năm nhân sâm, thiên A, nếu thật là như vậy, đó có phải hay không nói. Nàng muốn phát tài, tùy tiện tìm một cây nhân sâm là được. Bạch Chỉ thực khinh thường nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, đừng nói nhân sâm, cái gì linh chi a tuyết liên a linh tinh, chỉ cần là dược liệu, thanh minh không gian đều có thể gieo trồng, càng là chân quý dược liệu, càng có thể tăng lên thanh minh không gian cấp bậc, bằng không chiếu ngươi tìm kiếm này đó dược liệu, không biết khi nào mới có thể làm thanh minh không gian hoàn toàn mở ra đâu. Đây là Bộ Thải Vi lần đầu tiên nghe được nguyên lai dược liệu cũng phân như vậy rõ ràng. Cái kia Bạch Chỉ a, ngươi xem a, ta hiện tại làm thanh minh không gian chủ nhân. Ta liền không gian cơ bản nhất cũng không biết, có phải hay không có điểm qua. Không bằng như vậy, ngươi cũng đừng cất giấu, dứt khoát toàn bộ nói cho ta tính. Bộ Thải Vi lấy lòng tiến đến Bạch Chỉ trước mặt, ra mặt dạy thỉnh giáo. Nếu không phải cái này vật nhỏ lúc này nói lỡ miệng, nàng còn không biết có chuyện như vậy đâu. Bất quá Bạch Chỉ lời nói, làm nàng thực tâm động, nếu là không gian có như vậy một cái công hiệu, kia nàng còn lo lắng cho mình sau này không có tiền nhưng dùng làm gì. Trải qua Bạch Chỉ giảng thuật, Bộ Thải Vi mới biết được, nguyên lai chính mình cái này không gian còn có thể thăng cấp A, mà Bạch Chỉ trong miệng theo như lời thăng cấp chính là đi tìm chân quý dược liệu, càng là chân quý dược liệu, càng có thể sử không gian thăng cấp đến càng mau. Mà không gian cấp bậc lên rồi, không chỉ là diện tích biến hóa, hơn nữa thời gian thượng cũng có biến hóa, dựa theo Bạch Chỉ theo như lời, chờ không gian lại lần nữa mở rộng gấp 10 lần, khi đó bên ngoài một ngày, trong không gian chính là 10 năm, cứ như vậy, nếu linh chi linh tinh dược liệu yêu cầu ngàn năm. Chỉ cần chờ mấy tháng thời gian là được. Bị giáo huấn một lần, Bộ Thải Vi bĩu môi liền đi ra ngoài, ở trong phòng ngây người trong chốc lát, Bộ Thải Vi dứt khoát đi ra ngoài tìm cái rổ, cầm cái cuốc, cóng sọt liền đi ra ngoài. Trên núi không khí thực tươi mát, Bộ Thải Vi hít sâu một hơi, nghĩ đến Bạch Chỉ lời nói, không khỏi hảo tưởng, nàng ở trên núi có thể hay không đụng tới nhân sâm á linh tinh chân quý dược liệu. Chương 56 khoe khoang xem diễn. Tuyết Liên nàng trước nay không nghĩ tới, chủ yếu là bọn họ cái này địa phương chỉ có mùa đông mới hạ tuyết, lại không phải hàng năm đóng băng, sao có thể mọc ra tuyết liên. Còn có đông trùng hạ thảo, Bộ Thải Vi chỉ là ngẫm lại liền nhịn không được chảy nước miếng. Bởi vì hoài một cái chân quý niệm tưởng, cho nên dọc theo đường đi Bộ Thải Vi tận lực đi được chậm một chút, xem đến cẩn thận một chút, sợ bỏ lỡ một gốc cây chân quý dược liệu. Không chỉ có như thế, nàng còn chuyên môn chọn hiếm khi có người đi qua đường núi. Trong trí nhớ, khi còn nhỏ nàng bị khi dễ, luôn là có tỷ tỷ ôm nàng, cho nàng một cái có thể khóc thút thít ôm ấp, nhưng chờ mấy năm lúc sau, tỷ tỷ trưởng thành, xuất giá, cơ hội như vậy nàng liền không còn có, vì thế, nho nhỏ bộ thải vi luôn là một người trốn đến trên núi, rất nhiều thời điểm nàng đều là đi cha mẹ trước mộ, một người yên lặng mà khóc thút thít, còn đôi khi, nàng một người nơi nơi chạy loạn. Vì thế, tại đây khối thân thể trong trí nhớ, có mấy cái địa phương là người trong thôn không thường đi địa phương. Bất quá này đó địa phương đều là trong thôn thợ săn thường thích nghỉ chân, liền nhiều một ít bấy dập linh tinh đồ vật. Dọc theo trong trí nhớ lộ, bộ thải vi chậm rãi chiều sơn thượng đi đến. Đây là một cái dân cư thưa thớt đường núi, trên núi rất nhiều bấy dập, điểm này bộ thải vi rất rõ ràng. Bất quá vì sợ người trong thôn không cẩn thận rơi vào bấy dập, các thợ săn đều ở bấy dập bên cạnh buộc lại một cái màu đỏ bố mang, như vậy phương tiện đại gia nhận ra tới. Dọc theo đường đi, bộ thải vi tìm rất nhiều có dược dùng giá trị cũng có dùng ăn giá trị dược liệu, toàn bộ bỏ vào trong không gian, làm bạch chỉ loại lên, mà nàng, tiếp tục hướng trên núi mà đi, hy vọng có thể tìm được một gốc cây chân quý dược liệu, chỉ có một gốc cây dược liệu, nàng là có thể sinh sôi nảy nở ra càng nhiều dược liệu, có không gian, nàng hiện tại là cái gì đều không sợ. Bộ thải vi ở giữa sườn núi thượng nghỉ ngơi nghỉ, nơi này vừa lúc nhìn đến không ít thợ săn bọn họ chế tạo bẫy dập khi dư lưu lại một ít cành khô, tới rồi hiện tại. Đã làm được không sai biệt lắm, nàng buông sọt, tay chân lênh lẹ, bay nhanh liền đem sọt chứa đầy. Trong rổ cũng bay nhanh thả một ít bà đình, này đó đều là chờ lần tới đi ứng phó Phùng thị cùng bộ trí kỳ. Chờ đem những việc này làm tốt, nàng mới hết sức chuyên chú tìm khởi dược liệu tới. Rốt cuộc, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, nàng tìm được rồi một gốc cây nam mộc hương. Cây nam mộc hương là tương đối thường dùng trung dược, thủy tái với khai bảo thảo mộc biệt danh mã đấu lệnh. Vì cây lâu năm leo lên thực vật thân thảo, chủ yếu có thanh phổi nhiệt, trị ho khan chờ tác dụng. Tính hàn vị khổ, lâm sàng chủ yếu trị liệu phổi nhiệt ho khan, đàm xuyễn, thanh âm nghẹn ngào chờ. Bộ thải vi ngồi xổm trên mặt đất, thật cẩn thận đem này cây dược liệu lấy ra, thứ này lớn lên cũng không thế nào rõ ràng, nếu là mùa thu, khả năng còn có tiểu hài tử trích mấy cái trái cây đi chơi chơi, tới rồi mùa đông, cái gì xem qua đi đều là một mảnh khô vàng, cũng không ai tới trích. Bất quá nàng có không gian, khô vàng liền khô vàng đi, chỉ cần không chết vào không gian, bảo đảm ngày hôm sau liền xanh tươi ướt át. Một đường đi qua đi, bộ thải vi đều tìm được rồi một ít thực thường thấy dược liệu, chân quý dược liệu lại một chút bóng dáng đều không có, nàng xem đến khai, nếu là chân quý dược liệu, nơi nào là dễ dàng như vậy bị nàng tìm được. Cho nên, nàng ôm như vậy tâm thái, ở trên núi dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là không có tìm được chân quý dược liệu, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm tới rồi nên về nhà thời điểm, chạy nhanh dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi trở về. Bộ thải vi trên lưng cong tủi lửa, cánh tay thượng vác một cái rổ, bên trong đầy một rổ bà đinh. Đi đến sân khẩu, liền nhìn đến Phùng thị trong tay bắt lấy một phen bí đỏ tử, chính dựa rào che nghe cái gì, vẻ mặt vui vẻ, liền ở cách đó không xa, nàng nhìn đến ba cái cao thấp rõ ràng tiểu cô nương, vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Phùng thị. "Tẩu tử, ngươi đang làm gì đâu?" Bộ thải vi liền hỏi như vậy một câu, kia Phùng thị lập tức liếc mắt một cái nàng, nhìn đến nàng trong rổ bà đinh, liền giận sôi máu. Chỉ vào bộ thải vi rổ liền mắng, ngươi này tiện nha đầu, mỗi ngày ngươi đi ra ngoài đều cho ta chỉnh chút bà đinh trở về, ngươi có biết hay không, ta đều mau ăn phun ra. Ta nói cho ngươi, ngươi lần sau nếu là còn dám cho ta cầm đồ vật tới, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng thu hồi tầm mắt, lại nhìn đến rào tre cách đó không xa mấy cái củ cải đầu, càng thêm tức giận, chỉ vào bọn họ mắng to, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua ta mắng chửi người à, đều cút cho ta trở về. Các ngươi chạy cửa nhà ta đứng làm gì, thật là một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang, không nghe được ngươi nương đang bị ngươi nại khi dễ sao. Các ngươi đứng ở ta nơi này làm cái gì, làm ta đi hỗ trợ a? Phùng thị đầy mặt khinh thường cùng châm trọc, đương nhiên, ai dám trông cậy vào nàng đi hỗ trợ. Phùng thị mấy năm nay trong bụng nén giận đâu, không đi bỏ đá xuống giếng, liền cảm ơn trời đất, còn đi hỗ trợ. Bộ thải vi bị Phùng thị mắng một hồi, thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu, đối. Nàng lúc này chính là như vậy tưởng, nữ nhân này quá không biết tốt xấu, phải biết rằng, đây chính là nàng trong không gian dưỡng ra tới rau dại, cư nhiên như vậy không biết nhìn hàng, còn đoán trách mỗi ngày đều là bà đinh, không cần tính. Bộ thải vi bay nhanh đem tủi lửa bối đi vào, bung rổ, vội vàng chạy đến rào tre bên cạnh nghe, bởi vì nàng nghe được vạn thị cùng khổng thị thanh âm, ẩn ẩn còn kẹp bộ xảo linh thanh âm, phía dưới thực náo nhiệt ta. Cái này chú ý là bộ thải vi ra, hiệu quả như thế nào, nàng đương nhiên muốn nhìn, bằng không, thực xin lỗi nàng a. Bộ Thải Vi đứng ở Phùng Thị bên cạnh, nhìn Phùng Thị thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra một khối bí đỏ tử ra, trong lòng ghen ghét thật sự, nếu là giờ phút này cho nàng một phen hạt dưa, thì tốt rồi. Bộ Vạn Dũng, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, lúc trước ngươi kia phó quỷ bộ dáng, lao nương đều gả cho ngươi, nhưng ngươi lại như thế nào đối đãi ta? Trả lại cho ta làm một cái hài tử ra tới, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, tưởng đem ta hưu. Ngươi nằm mơ đi thôi. Khổng Thị, chính ngươi sinh không ra nhi tử tới, như thế nào, còn không chuẩn người khác cho ta sinh cái tôn tử a? Ta sinh không ra, ta sinh không ra, ngươi cái này lão bất tử, ta nếu là sinh không ra, vậy các ngươi bộ ra ba cái vật nhỏ là ai sinh, chẳng lẽ là ngươi sinh nha? Ta phi, ta sẽ lạn ngươi cái này hồ liệt liệt xuẩn bà nương, ngươi gả lại đây nhiều năm như vậy, liền cho ta sinh ba cái bồi tiền hóa, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói ngươi tình sinh, ngươi sinh cái gì? Ta dưỡng đầu heo tới rồi ăn tết đều có thể cho ta mấy trăm cân thịt, ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi xem ngươi cho ta chỉnh chút cái gì, bồi tiền hóa, thuần một sắc bồi tiền hóa. Bộ Thải Vi có chút đồng tình nhìn cách đó không xa ba cái tiểu cô nương, lớn nhất một cái tuổi bất quá 10 tuổi bộ dáng, toàn thân trên dưới, trừ bỏ cặp mắt kia phá lệ có thần ở ngoài, thật sự rất khó phân rõ nàng rốt cuộc nơi nào là cái mũi, nơi nào là miệng, thực dơ. Nhỏ nhất một cái cô nương bất quá 3-4 tuổi tuổi tác, tỉ muội mấy cái đều là giống nhau, đen tuyền, vừa thấy liền rất dơ, hơn nữa, nhỏ nhất hai cái còn giữ nước mũi, trên người xiêm y đều phá vài cái động, có bổ đi lên, có lại không có. Chương 57 phía dưới đánh nhau rồi. Thật là mấy cái đáng thương hài tử, đối này mấy cái hài tử, Bộ Thải Vi không quá quen thuộc, từ nàng hiểu chuyện tới nay, đặc biệt là Bộ Tuyết Phương xuất giá lúc sau, liền càng thêm trầm mặc, theo chân bọn họ, sao có thể thuộc đến lên. Phía dưới tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt, Phùng Thị trên mặt tươi cười lại càng lớn. Thời gian đã tiến vào đông, lạnh lùng không khí nhẹ nhàng xuyên qua xoang mũi, tiến vào yết hầu, cuối cùng toàn bộ dũng manh vào phổi bộ, lạnh lạnh cảm giác, phảng phất ngày mùa hè ăn một ngụm kem. Phong Nhi cuốn lên giữa sân cho bụi, ở không trung đánh một cái chuyển, trên nóc nhà mấy trương khô vàng lá cây cũng bị gió cuốn đi, không biết phiêu hướng phương nào, cách đó không xa mấy chỉ chim bay, dịu dít tầm ý về nhà, không biết đại gia là ở cho nhau chào hỏi vẫn là ở thúc giục sốt ruột về tổ. Phía dưới là một tòa thôn trang nhỏ, ước chừng hơn 30 hộ nhân ra, biên là nhà ai cẩu trước hết kêu lên, ngay sau đó, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng chó sủa, liên tiếp, theo sau tạo thành liên tiếp phản ứng, gà gáy cẩu tiếng kêu không ngừng. Trong đó còn kèm theo một hai tiếng ngông kê. Phùng Thị càng là nhịn không được cười ha ha, phía dưới tiếng ồn ào đột nhiên ngừng, tùy theo mà đến chính là một trận đập đồ vật thanh âm. Khổng Thị, ngươi này mụ lười, cư nhiên dám động thủ đánh ta. Ai ra, ta không cần việc, không cần sống, con dâu đánh bà, cái này tao thiên lôi đánh xuống lòng dạ hiểm độc bà nương nha, hắc tâm can, lặn xuống nước, bộ vân cao, ngươi mắt mù à, ta thiên à, cuộc sống này vô pháp qua, bộ vạn dũng, ta nói cho ngươi. Ngươi lập tức đem nữ nhân này cho ta hưu, cho ta hưu. Dám hưu ta. Hảo ngươi cái lao bất tử, cư nhiên dám để cho bộ vạn dũng hưu ta. Hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng hắn dám sao? Bộ vạn dũng, ngươi dám sao? Ngươi cho ta cẩn thận điểm ra à, nếu là nói sai rồi một chữ, lao nương không lột da của ngươi ra. Ai ra, còn dám uy hiếp ta nhi tử, không được không được, bộ vân cao, mau đi kêu Lý Chính, ta hiện tại liền làm chủ, hưu cái này bà nương. Ta bộ ra không cần loại này đánh bà con dâu, nhiều năm như vậy vẫn là cái không sinh trứng gà mái. Lão bất tử, ngươi nói ai là không đẻ trứng gà mái đâu. Ta không xé lạ ngươi miệng, xem ta không xé lạ ngươi miệng. A, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Tương đối với phía dưới náo nhiệt, mặt trên Bộ Thải Vi cùng Phùng Thị liền an tĩnh nhiều, chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm. Phùng Thị mới vô tay, ánh mắt liếc một chút Bộ Thải Vi, lập tức liền tới khí, còn đứng ở chỗ này nhìn cái gì. Còn không mau cút cho ta đi nấu cơm. Dừng một chút, lại nhìn đến cách đó không xa kia ba cái cô nương xúc ở trong gió lạnh run bần bật, nàng hư nhẹ một tiếng, chiều bọn họ mắng, các ngươi ba cái tiện nhân, đứng ở nhà của chúng ta cửa làm gì? Không nghe được các ngươi nương đang bị các ngươi mãi mãi đánh à? Bộ Thải Vi có điểm muốn cười, tuy rằng giờ phút này cũng không thích hợp cười, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Vạn Thị một cái hơn 50 tuổi lão bà tử, mà Khổng Thị đâu, chính trực trắng niên, hơn nữa lớn lên còn thập phần cường tráng. Vạn Thị khoan thị, lời này nghe liền cảm thấy kỳ quái, nàng không cần đi xuống xem cũng biết, khẳng định là Khổng Thị đánh Vạn Thị. Bất quá kia ba cái nha đầu thoạt nhìn thật sự hảo đáng thương, bất quá Bộ Thải Vi cũng không có đồng tình tâm tràn lan đến chính mình đều tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ đi cứu rỗi người khác, nàng còn tưởng người khác cứu rỗi nàng đâu. Bộ Thải Vi không nói chuyện, nàng buổi chiều mệt thật sự, nơi nào muốn đi nấu cơm, Phùng Thị có nhược điểm ở chính mình nơi này, nàng một chút cũng không đem Phùng Thị nói để ở trong lòng, méo miệng, nói, tẩu tử, ta hôm nay lên núi mệt tàn nhẫn, liền không đi làm cơm, ai ra, ta này eo à. Phùng Thị nghe vậy, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi mệt mỏi. Bộ Thải Vi, ngươi mắt mù à, không thấy được ta và ngươi ca từ trong đất trở về, chúng ta làm một ngày sống, ngươi mệt. Ngươi nếu mệt, lão nương ta còn muốn đã chết đâu. Thí đại điểm người, còn eo. Ngươi có eo sao? Ai tẩu tử, ngươi lời này nói như thế nào đâu? Ta là thí đại điểm hải tử, nếu như vậy, ngươi đem một cái hải tử gả đi ra ngoài. Ngươi này không phải làm bậy sao? Tiểu Tâm Thiên Lôi đánh xuống A. Phùng Thị bị nghẹn đến cái chết khiếp, nghe Bộ Thải Vi nghe thấy cái này, liền nhịn không được đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử. Hôm nay đã tiến vào tháng 11, mùng 1, còn có hơn 10 ngày, nàng còn nhẫn hơn 10 ngày, nhất định phải sớm đem cái này nha đầu chết tiệt kia gả đi ra ngoài. Từ lần trước rời nhà trốn đi lúc sau, nha đầu này liền trở nên không giống nhau, kia mở miệng, đặc biệt lợi hại, còn thời thời khắc khắc lấy nàng uy hiếp nàng, như vậy nhật tử, Phùng Thị một khắc cũng không nghĩ quá đi xuống. Nếu ngươi không động thủ, kia cũng hảo, vậy ngươi liền không cần ăn. Phùng Thị trong lòng nghẹn khí, không thoải mái thật sự, Bộ Thải Vi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng lấy cái này uy hiếp ta, ta nói cho ngươi. Tẩu tử, nhìn ngươi lời này nói được nhiều khó nghe a, ta uy hiếp ngươi. Ta khi nào uy hiếp ngươi? Thật là, tẩu tử, chúng ta là người một nhà, đừng nói đến như vậy khó nghe, ta chính là mệt mỏi, tẩu tử ngươi người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều làm điểm a, rèn luyện thân thể, cũng thật sớm ngày vì ta bộ ra nối dõi tông đường, có phải hay không a tẩu tử? Phùng Thị bị Bộ Thải Vi nói chen ép đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Bộ Thải Vi chiêu này thật là tàn nhẫn a, Vạn Thị liền luôn là nói Phùng Thị gả lại đây 3 năm, gì cũng chưa cho bộ gia sinh một cái, chính là cái không đẻ trứng gà mái. Hiện tại lại bị chính mình cô em chồng nói như vậy, Phùng Thị trong lòng đã là sinh khí lại là phẫn nộ. Hung hăng dậm chân một cái, Phùng Thị bụng mặt, xoay người liền chạy vào phòng. Bộ Trí Kỳ lúc này đang ở nhóm lửa, nhìn đến Phùng Thị chạy vào, không rõ nguyên do, thuận miệng hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Phùng Thị ngồi ở Bộ Trí Kỳ trước mặt, lên tiếng khóc lớn, một bên khóc một bên lên án Bộ Thải Vi, ta làm sao vậy, ngươi nói ta làm sao vậy, Bộ Trí Kỳ, ngươi nói ta gả đến nhà các ngươi 3 năm. Ngươi nói ta đổ các ngươi bộ ra cái gì, ta đổ các ngươi cái gì. Ngươi nhìn xem ngươi nơi này, có cái gì. Ta sinh không ra hải tử tới, là trách ta sao. Bộ Thải Vi bao lớn hải tử, cư nhiên liền biết nói ta sinh không ra hải tử tới, ô ô. Ngươi nói ta còn có cái gì hy vọng, ta còn có cái gì hy vọng. Bộ Trí Kỳ chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương lại bắt đầu thình thịch đau, hắn một bên đem tuổi lửa hướng lòng bếp phóng, một bên đáp lại Phùng Thị, không thể nào, tức phụ nhi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, vi vi không phải người như vậy, kia nha đầu ngươi chẳng lẽ không biết sao. Nàng chính là tám gậy tre đều đánh không ra một cái thi tới, là cái hũ nút, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới. Nói như vậy, Bộ Trí Kỳ chính mình đều cảm thấy rất kỳ quái. Đầu tiên, chính mình muội muội thay đổi, đặc biệt là gần nhất, hắn càng ngày càng rõ ràng biết, muội muội thay đổi, trở nên nhanh mồm dẻo miệng, trở nên giàu hoạt. Tuy rằng hắn thực không nghĩ như vậy hình dung chính mình muội muội, nhưng trên thực tế, từ lần này nàng ra chủ ý liền có thể nhìn ra được tới, chính mình muội muội tuyệt đối không phải trước kia cái kia Bộ Thải Vi. Chương 58 tức phụ nhi cùng muội muội. Bộ Trí Kỳ, ngươi nói lời này chẳng lẽ không cảm thấy đối lý sao? Ngươi muội muội, chính ngươi lại không phải không biết, nàng là cái dạng gì người, nàng tám gậy che đánh không ra một cái thi tới. Ngươi cho ta là ngốc tử a? Ta hiện tại nói một lời, nàng có thể cho ta nói ra 100 tự tới, còn hũ nút. Đối mặt Phùng Thị phản bác, Bộ Trí Kỳ không nói. Vi vi tuổi còn nhỏ, ngươi cùng một cái hài tử chấp nhặt làm cái gì? Bộ Trí Kỳ đành phải nói như vậy một câu. Ai biết Phùng Thị nghe xong những lời này, khóc đến càng thêm lợi hại, ngươi liền biết hướng về ngươi muội muội, ta liền không quan trọng. Nàng nói ta sinh không ra hài tử tới, Bộ Trí Kỳ, sinh không ra hài tử tới trách ta sao? Trách ta sao? Các ngươi bộ ra, từng bước nói như vậy ta, chẳng lẽ ta liền không thương tâm sao? Có phải hay không? Ở các ngươi trong lòng, ta chính là một ngoại nhân, đúng không, cho nên ta không quan trọng. Ta còn như vậy mệnh chết mệnh sống vì nhà ngươi làm gì. Các ngươi một đám đều như vậy đối ta, ta còn không bằng về nhà mẹ đẻ tính, ta về nhà mẹ đẻ, không ý kiến các ngươi huynh muội hai đôi mắt. Ta nói cho ngươi Bộ Trí Kỳ, lần trước ngươi mãi nói ta ta liền nhịn, nàng là trưởng bối, ta không cùng nàng giống nhau so đo, chính là Bộ Thải Vi. Đều phải gả cho ngươi, ngươi còn nói nàng tuổi còn nhỏ, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Ta ngốc tại nơi này còn có cái gì ý tứ? Lần này ngươi nếu là không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta, chúng ta hai vẫn là tách ra tính, ta về nhà mẹ đẻ đi. Bộ Trí Kỳ thật là một cái đầu hai cái đại, hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tức phụ nhi, ngươi đừng náo loạn được chưa? Vi vi so ngươi tiểu nhiều như vậy tuổi, tuy nói phải gả người. Ai, ngươi có thể hay không không nói việc này a? Hảo, còn không phải là nấu cơm sao? Ta cho các ngươi nấu cơm, được chưa? Ngươi xem nhân gia vi vi, chiều nay còn không phải tìm nhiều như vậy củi lửa, cũng đừng sinh khí, mắt thấy liền bắt đầu mùa đông, ngươi xem chúng ta hai cái, ai có rảnh đi trên núi đốn tuổi. Hảo tức phụ nhi, thính ta cầu xin ngươi, đừng náo loạn a. Phùng thị làm sao không biết Bộ Trí Kỳ nói, nhưng nàng chính là chịu không nổi Bộ Thải Vi câu kia, sinh không ra hải tử câu nói kia, này đã thành nàng tâm bệnh, gần một năm tới, nàng không biết tìm nhiều ít đại phu xem, nhưng không có một cái xem trọng. Bộ Thải Vi mới vừa đi đến phòng bếp bên ngoài, liền nghe được Bộ Trí Kỳ nói như vậy, nàng không cấm có chút nhạc. Kỳ thật bọn họ ba người chung, muốn nói khó nhất làm chính là Bộ Trí Kỳ, một đại nam nhân, kẹp ở hai nữ nhân chi gian, thật sự rất khó làm người. Bất quá, Bộ Thải Vi một chút cũng không đau lòng Bộ Trí Kỳ, đến bây giờ, hắn còn cầm muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Như vậy ca ca, nói thật, thật đúng là hiếm thấy, không yêu thương muội muội ca ca nàng nghe qua, nhưng là đem chính mình thân muội tử hướng hố lửa đẩy, hắn thật là đầu một cái. Phùng thị vừa vặn dư quang thoáng nhìn Bộ Thải Vi thân ảnh, đột nhiên đối với bên ngoài hô to một tiếng, Bộ Thải Vi. Bộ Trí Kỳ đứng lên đi ra ngoài, đem Bộ Thải Vi hô tiến vào, Vi Vi à, ngươi nhìn xem, ngươi nếu không cho ngươi tẩu tử nói lời xin lỗi đi, ngươi cũng đúng vậy, bao lớn cô nương, cư nhiên còn như vậy không hiểu chuyện, này sinh hải tử sự tình. Ngươi một cái tiểu cô nương ra ra, biết cái gì? Phùng thị giờ phút này khóc đến càng hung, ta mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường làm việc, mệt chết mệt sống, vội đến thẳng không dậy nổi eo tới, là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi hai cái không lương tâm. Ta sẽ không sinh hải tử, ngươi lại nói ta, ngươi cũng tới nói ta, có phải hay không khi ta không biết giận, khi ta là hy buồn cùng, mỗi người đều tới khi dễ ta đúng không? Ai ra tức phụ nhi, không phải theo như ngươi nói sao, cái này vi vi không phải tuổi còn nhỏ sao. Nói nữa, ta làm nàng cho ngươi xin lỗi được chưa? Đừng náo loạn a. Ta không náo, ta vì cái gì không náo a? Phùng thị ném ra Bộ Trí Kỳ tay, chỉ vào Bộ Thải Vi cái mũi mắng, một cái chưa đủ lông đủ cánh cô nương, cư nhiên cũng dám nói ta sinh không ra hải tử. Ngươi tính cái thứ gì, ta hỏi ngươi, ngươi tính cái thứ gì? Bộ Thải Vi nhìn đến Phùng thị báo nổi, trong lòng không cho là đúng, nàng nhàn nhạt liếc Phùng thị liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, tẩu tử a, ta nói ngươi đừng như vậy phát giận được chưa? Ta nghe nói nữ nhân phát giận sẽ lao đến mau, hơn nữa a, thực không dễ dàng thụ thai. Ngươi xem nhân ra những cái đó, thật nhiều nữ nhân đều là vui vui vẻ vẻ, lần này tử là có thể sinh vài cái đâu. Phi. Phùng thị nghe được Bộ Thải Vi thanh âm liền nhịn không được hòa đại, lại nghe được nàng nói như vậy, càng là tức giận đến không được, hận không thể nhào lên đi cho nàng một cái tát, tiểu tiện nhân, ngươi dám nói ta lão? Ai ra tẩu tử, ngươi nếu là không tin, chính ngươi có thể xem sao có phải hay không. Bộ Thải Vi vội vàng hướng Bộ Trí Kỳ phía sau một trốn, Phùng thị kêu bàn tay liền vỗ vào Bộ Trí Kỳ trên người, Bộ Trí Kỳ không cấm đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tẩu tử, ta nói thật, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta, ta nghe người ta nói, thật là như vậy, nữ nhân muốn bảo trì tâm tình thoải mái, như vậy mới dễ dàng mang thai, như vậy mới dễ dàng sinh hài tử, không dễ dàng lão. Ai ra, đại ca, ngươi xem tẩu tử, ta là vì nàng hảo. Bộ Thải Vi một bên trốn tránh Phùng thị bàn tay, một bên còn không quên tiếp tục nói, đại ca, ngươi nói ta vừa mới nói cái gì, ta chưa nói tẩu tử sẽ không sinh hài tử a, ta thật sự chưa nói, ta chỉ là quan tâm tẩu tử, làm nàng bảo trì tâm tình. Bộ Trí Kỳ bị các nàng hai cái trộn lẫn đến thiếu chút nữa đứng không vững, thở hồng hộc, đột nhiên sắc mặt một sửa, ngựa khí thập phần nghiêm túc nói, ai nha, các ngươi hai cái đều đừng náo loạn được chưa. Bộ Thải Vi cùng Phùng thị đều không khỏi dừng bước chân, Bộ Thải Vi còn đặc biệt nghịch ngợm chiều Phùng thị làm một cái mặt quỷ, Phùng thị tức giận đến sắc mặt xanh mét, rất muốn nhào qua đi đem Bộ Thải Vi gương mặt kia xé lạ, nhưng nhìn đến Bộ Trí Kỳ kia trương hắc hắc mặt, lại không dám động. Ngươi dám hung ta? Phùng thị đành phải đem khí đều rơi tại Bộ Trí Kỳ trên người. Ta hung ngươi cái gì? Bộ Trí Kỳ đối với Phùng thị chính là một đốn, ngươi nhìn xem phía dưới, ngươi nhìn nhìn lại nhà của chúng ta nói ngươi cũng là, nàng tốt xấu kêu ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi luôn là cả ngày cùng nàng so đo những cái đó làm cái gì? Tạm dừng một chút, Bộ Trí Kỳ nhìn về phía Bộ Thải Vi, còn nói thêm, còn có ngươi, Vi Vi, ngươi cũng không nhỏ, ngươi nói ngươi tẩu tử. Những lời này là ngươi một cái cô nương già có thể nói sao? Đại ca, ngươi vừa mới khẳng định nghe được, ta nói tẩu tử cái gì? Ta còn không phải thường thường nghe được nãi nói sao. Sau đó, trong thôn không ít nữ nhân luôn là nói, này tâm tình không hảo à, sắc thật không dễ dàng mang thai, thật sự, ta không lừa ngươi, ta nếu là lừa ngươi, ta là tiểu cẩu. Bộ trí kỳ dở khóc dở cười, đành phải thôi, được rồi, các ngươi hai đều đi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm. Bộ thải vi nâng cầm lên, hơi có chút đắc thắng tướng quân phong tư, bước bước chân liền hướng chính mình nhà ở đi, Phùng thị đành phải một người trở lại nhà ở giận dỗi. Bất quá trong chốc lát lúc sau, Phùng thị cho chính mình tìm được một cái nhụt chí phương pháp, đó chính là vô hạn ảo tưởng bộ thải vi gả đến Trần Lai Phúc ra đi lúc sau chịu khổ chịu nạn, khi đó, nàng liền sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Chương 59 trong trí nhớ xe ngựa. Bộ thải vi trở về chính mình nhà ở, gấp không chờ nổi buộc hảo môn xuyên, vào không gian. Trong không gian nhiều ra tới một ít dược liệu, thực mau đều bị bạch chỉ toàn bộ gieo trồng hảo, chỉnh chỉnh tề tề, so trước đó vài ngày nàng chính mình thu thập đẹp nhiều. Bộ thải vi thần thanh khí sảng đánh giá trong không gian hết thảy, dư quang vừa lúc quét đến bạch chỉ từ màu trắng xương mù chui ra tới, nàng nhướng mày, bạch chỉ, vì cái gì ngươi có thể từ bên kia lại đây, mà ta tiến còn không thể nào vào được. Bạch chỉ ngoài miệng ngậm một viên màu trắng cùng loại hạt châu giống nhau đồ vật, lộc cộc một tiếng nuốt đi xuống, trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, ánh mắt kia, thập phần khinh bị người. Ta là này không gian tinh linh, đương nhiên ta nơi nào đều có thể đi. Ta đây vẫn là này không gian chủ nhân đâu. Vì cái gì muốn hạn chế ta? Thiết! Bị xem thường, vẫn là bị một cái động vật xem thường, bộ thải vi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bất quá là bị chọc tức, nàng dậm chân một cái, ở không gian nơi nơi đi một chút nhìn xem, không gian bị bạch chỉ xử lý thực hảo, so nàng xử lý đến còn hảo. Không gian lại mở rộng gấp đôi, mỗi một loại dược liệu đều bị bạch chỉ xử lý rất khá, nàng ngày hôm qua lên núi thải dược liệu, hiện giờ đều xanh un tươi tốt, rất nhiều đều mọc ra hạt giống lại bị bạch chỉ gieo đi, phát ra chồi non. Bạch chỉ, ta còn muốn ở trong không gian chế tác thuốc mỡ, ngươi đến giúp ta. Bạch chỉ nghe bộ thải vi nói như vậy, lập tức liền tăng mau, ngươi có biết hay không đây là không gian. Ngươi cư nhiên ở bên trong này chế tác thuốc mỡ, ta không địa phương A. Bộ thải vi đôi tay mở ra, đặc biệt bất đắc dĩ nhìn bạch chỉ, thấy bạch chỉ kia phó hận không thể nhào lên tới cắn nàng bộ dáng, nàng thở dài một hơi. Bạch chỉ, ta biết đây là một cái thực chân quý không gian, điểm này. Ta cũng không có phủ nhận, đúng hay không? Chỉ là, ngươi cũng biết, ta là thật sự không có cách nào, bạch chỉ, chờ ta có năng lực, thì tốt rồi. Bạch chỉ không nói, nó tuy rằng ngốc tại trong không gian, nhưng là không gian bên ngoài tình huống, nó đều có thể rõ ràng nhìn đến. Buổi tối, bộ thải vi lén lút đi phòng bếp cầm một ít tuổi lửa cùng ấm thuốc, lại đem chính mình phá xiêm y cầm một ít ra tới. Một buổi tối, có bạch chỉ hỗ trợ, bọn họ liền chế tạo ra tới 400 trường. Mặt sau vẫn là bởi vì mạn đà la không có, bộ thải vi mới xoa lên men eo ra không gian. Bộ trí kỳ làm tốt cơm, từng cái đem các nàng chị dâu em chồng têu ra tới ăn cơm. Bộ trí kỳ rốt cuộc là cái nam nhân, làm được là một nồi to rau dại cháo, canh xuông quả thủy, chỉ nhìn thấy đáy nồi mấy hạt gạo, còn lại đều là rau dại cùng thủy. Bộ thải vi vừa thấy đến cái này, tức khắc liền không ăn uống, tùy tiện uống lên một chén canh, liền về phòng đi. Phùng thị thấy bộ thải vi cái dạng này, còn không quên châm chọc nàng, thật đem chính mình trở thành là đại tiểu thư. Này cơm làm sao vậy? Đáng tiếc, sinh sai rồi nhân gia, nha hoàng thân mình tiểu thư mệnh. Ai ra, ngươi ít nói vài câu đi. Bộ trí kỳ kéo kéo Phùng thị ống tay áo, ngươi cùng vi vi chấp nhặt làm cái gì? Bộ trí kỳ nghe được bộ thải vi đóng cửa thanh âm, mới tiếp tục nói, bên kia nói tháng 11-11 liền phải nâng người qua môn, còn có mấy ngày. Ngươi làm nàng chơi bãi. Đúng rồi tức phụ nhi, bên kia nói như thế nào à? Mặc kệ nói như thế nào, nhà của chúng ta vi vi đều là lần đầu tiên gả chồng, cũng không thể qua loa. Như thế nào, ngươi còn muốn làm mạnh tay không thành? Bộ trí kỳ, ta nhưng cùng ngươi nói a, chuyện này ta là gạt phía dưới. Nếu là làm ngươi ra nãi đã biết, ta dám nói, chúng ta tuyệt đối không có khả năng thành công. Phùng thị tâm tàn nhẫn, chính là lần đầu tiên gả chồng thì tính sao? Bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, không phải túm sao? Kia hảo, ta làm ngươi tiếp tục túm, quá mấy ngày. Ta chờ xem ngươi khóc. Nếu bộ thải vi xuất giá muốn xử lý nói, vậy muốn bạc, Phùng thị trắng bộ trí kỳ liếc mắt một cái, chính ngươi cũng biết, trong nhà còn có tiền không có, làm tiệc rượu nhưng yêu cầu không ít bạc. Hơn nữa, nếu là sự tình náo khai, ngươi ra mãi lại đi tới đòi tiền, chúng ta đây không cứu giỏ che múc nước công dạ chẳng. Bộ trí kỳ, ta cùng ngươi nói à, lúc này, dư lại 3 lượng bạc, mặc kệ là ai, đều không thể cho, bằng không, chúng ta đừng nghĩ mua điền. Tức phụ nhi. Ngươi nói ta đều biết. Bộ trí kỳ cúi đầu, chính là. như vậy không cứu ủy khuất nhà của chúng ta vi vi sao? Cha mẹ nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là muốn hận chết ta. Phùng thị méo miệng, đã sớm nên hận ngươi chết đi được, nàng nhà mẹ đẻ bên kia vài cái muội muội, so bộ thải vi càng thích hợp, việc này nàng cũng không dám để, bởi vì nàng biết, là một cái mười mấy tuổi cô nương gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân, nói được không dễ nghe một chút, đây là ở hại người, tương lai muốn hạ 18 tầng địa ngục. Bộ thải vi trở về nhà ở, đã qua đi một ngày, cũng không phải quên nương thực hiện được không có, nàng thời gian không nhiều lắm, ngày mai liền đi trấn trên, trước đêm này đó thuốc mơ bán đi, sau đó trở về mua công cụ, chuẩn bị tinh luyện cảm mạo linh. A, buổi tối, bộ thải vi là bị chính mình ác mộng dọa tỉnh, nàng mơ thấy chính mình bị buộc cùng một cái lao nhân bái đường thành thân, đối phương đầu tóc hoa râm, hàm răng đều rất hết, cười tủm tỉm rỗi tay lại đây chào nàng, cho nàng hù chết. Tỉnh lúc sau nàng liền ngủ không được, nàng nhìn nhìn cửa sổ nhỏ hộ thấu tiến vào một sợi ánh sáng nhạt, nhìn dáng vẻ, bên ngoài đã tảng sáng, nàng xoay người rời giường, mở cửa, một cổ lánh không khí nháy mắt liền vọt tiến vào, nàng đông lạnh đến một run run, hợp lại bó sát người thượng xiêm y, thừa dịp còn không có đại lượng sát trời, thu thập hảo tự mình, nàng nhìn nhìn chính mình giường, xoay người liền đi ra cửa. Bộ thải vi tưởng hôm nay cho chính mình mua một bộ xiêm y, ít nhất, này bộ phá xiêm y không thể muốn, ngày mùa đông, sắp đông chết nàng. Còn muốn mua một giường sợi đông, nàng lo lắng cho mình mùa đông còn không có qua đi đã bị đông chết. Hôm nay vừa lúc là họp chợ nhật tử, đã có đi trấn trên họp chợ thôn dân, mọi người đều mang theo đồ vật, một đám cảnh tượng vội vàng từ bộ thải vi bên người đi qua đi, mang theo một trận gió lạnh, thổi bay nàng góc áo, nàng lạnh hơn, ngẩng đầu nhìn nhìn bị tầng mây che đậy không trung, khói mù thời tiết, không biết khi nào mới là mùa xuân, thật là vô cùng hoài niệm mùa xuân. Phúc An Dược Phô. Bộ thải vi đi vào trấn trên liền thẳng đến Phúc An Dược Phô, nàng còn không có vào cửa, liền nhìn đến cái kia áo đen thanh niên mang theo cái kia tên là Tôn Chí Bình lão nhân chuẩn bị ra cửa, ở hiệu thuốc trước, một chiếc điệu thấp xe ngựa chính an an tĩnh tĩnh ngừng ở nơi đó. Nhìn đến này chiếc xe ngựa, bộ thải vi không cấm nhẹ nhàng kêu một tiếng ra tới, ở nàng trong đầu, không khỏi hiện ra một chiếc xe ngựa bóng dáng ra tới. Này chiếc xe ngựa nàng tuyệt đối gặp qua, quá quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, thập phần thuần tịnh xe ngựa. Trừ bỏ đường viền kim sắc phối sức, liền không có khác nhan sắc, toàn hắc. Này chiếc xe ngựa cho nàng ấn tượng quá khắc sâu, nàng ẩn ẩn còn nhớ rõ, giống như chính mình trọng sinh đến thế giới này lúc ấy, ở nàng vượng mê phía trước, nhìn thấy chính là này chiếc xe ngựa. Chương 60 tham tài nha đầu. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Bộ thải vi vẫy vẫy đầu, nàng vội vàng đi ra phía trước, hỏi Sa Phu, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, này chiếc xe ngựa là, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nói chuyện chính là Tôn Chí Bình, nhìn đến bộ thải vi, hắn một cái bước xa liền vọt đi lên, nếu không phải ngại với chính mình một phen tuổi, hắn cũng tưởng rỗi tay đem bộ thải vi giữ chặt, tiểu cô nương, ngươi lại tới nữa. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi kia thuốc mở phối phương là cái gì a? Ta phát hiện ngươi cái này so với ta cái kia phương thuốc hiệu quả khá hơn nhiều, ta nghiên cứu một buổi tối, không có nghiên cứu ra tới. Xem hắn kích động bộ dáng, bộ thải vi thật sự rất muốn nói, rụt rè điểm. Tiểu tâm, cao huyết áp. Chính là thế giới này không có cao huyết áp, nàng xấu hổ cười cười, cái kia. Ngươi đừng kích động. Tôn Đại Phu. Tôn Quân Diệu nhìn thấy Tôn Chí Bình không màng chính mình một phen tuổi, một hai phải đi lên lôi kéo nhân ra tiểu cô nương, mặt da đỏ lên, hắn hát mặt hồ, sau đó lại nhìn nhìn bộ thải vi. Ngày mùa đông, nha đầu này lại mặc một cái đơn bạc còn cũ nát bất kham xiêm y y đứng ở chính mình trước mặt, bối hơi hơi cùng, toàn thân đều đang run rẩy. Sắc mặt trắng bệnh, môi ô tím, hắn cầm lòng không đậu ninh một chút mày. Tôn Chí Bình nghe được Tôn Quân Diệu thanh âm, sợ tới mức vội vàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, lấy lòng nói, thiếu đông ra, ngươi cũng biết lão hủ cái này tật xấu, ta vừa thấy đến tốt phương thuốc dược liệu liền nhịn không được. Bộ thải vi thực lý giải loại người này, tựa như nàng giống nhau, một khi đối sự vật nào đó để bụng, mặc kệ là trong mắt vẫn là trong lòng, trong óc, trang tràn đầy đều là như thế này sự vật. Loại người này si mê. Nhưng đồng thời tựa như một câu triết lý nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người, cho nên, người như vậy cũng là dễ dàng nhất ra thành tích. Cô nương, ngươi lại tới làm gì a? Này sáng tinh mơ, thời gian còn sớm đâu. Tôn Chí Bình cũng không có lập tức trở lại Tôn Quân Diệu bên người, mà là mắt trông mong nhìn nàng. Bộ thải vi thở dài một ngụm, lao ra ra, thật là ngượng ngùng, ta không thể nói cho ngươi ta phương thuốc, đây là ta ăn cơm ra hỏa, chờ ta. Tính, về sau có cơ hội. Ta sẽ nói cho ngươi. Ở bộ thải vi xem ra, này phương thuốc lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, kiếp trước tùy tiện bái đù một chút sẽ biết, chính là nàng không biết, ở cái này niên đại, mỗi cái đại phu viết ra tới phương thuốc đều không giống nhau, phương thuốc liền tương đương với bọn họ danh thiếp, là một cái đại phu thứ quan trọng nhất. Nghe được Bộ Thải Vi nói như vậy, ở đây người đều có chút há hốc mồm, phải biết rằng, đối một cái đại phu tới nói, phương thuốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng như vậy quan trọng đồ vật, nàng thế nhưng nói về sau có cơ hội nói cho người khác, này không phải làm người kỳ quái sao. Tôn Chí Bình cao hưng phân chấn, tiểu cô nương, ngươi thật là người tốt, ngươi thật là người tốt, ngươi yên tâm, ta nghiên cứu xong, liền đem phương thuốc còn cho ngươi, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Ngạch Bộ Thải Vi không cấm bị nghẹn một ngụm, cái kia, phương thuốc chính là lấy ra tới cấp mọi người học tập nghiên cứu, ngươi nói ra đi cũng không quan hệ, ta không có nói. Bộ Thải Vi nói làm ở đây người thạch hóa, đây là bọn họ nghe được nhất. Kỳ quái một câu. Liền giống như không có bất luận cái gì một người bình thường sẽ nói cho ngươi nhà bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu bạc giống nhau, làm một cái đại phu, đặc biệt là một ít bí dược, càng là sẽ không làm phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài, cũng bởi vậy mới có cái nào đại phu là cái nào hiệu thuốc, bọn họ liền sẽ cho ngươi đi cái kia hiệu thuốc bốc thuốc, đây là hành quy củ. Tôn Chí Bình càng là cười ha ha, là cái dạng này, nên làm như vậy, nếu là ai đều đem phương thuốc giấu đi, kia chẳng phải là. Bất quá tiểu cô nương a, ngươi như vậy cũng quá hào phóng. Yên tâm, cùng lắm thì ta thu ngươi làm đồ đệ, như vậy ta liền không quá phận. Tôn Chí Bình nói, đại gia hỏa đều cầm lòng không đậu vì hắn lau một phen mồ hôi, thầm nghĩ, thật là cái không biết liêm sỉ lão nhân, ngươi muốn nhân ra phương thuốc, ngược lại muốn đi thu nhân ra cô nương làm đồ đệ, thật là quá chẳng biết xấu hổ. Bất quá ngại với Tôn Chí Bình thân phận, không ai nói ra thôi, bất quá mọi người xem Tôn Chí Bình ánh mắt đều thuyết minh hết thảy. Không cần Bộ Thải Vi liên tục xua tay. Trên người nàng còn có một đống lạn sự đâu, làm người khác đồ đệ. Việc này còn sớm đâu, trước đem việc hôn nhân lui rồi nói sau, ta là tới bán thuốc mỡ, liền không chậm trễ các ngươi, ta hôm nay còn tưởng thuê các ngươi hiệu thuốc, không biết có thể hay không. Bộ Thải Vi lại không phải ngốc tử, cũng không cổ hủ, lão già này muốn nàng phương thuốc, nàng thoải mái hào phóng đáp ứng rồi, tự nhiên, nàng muốn ở chỗ này bán dược, cũng muốn nhân cơ hội này nói ra, nàng chính mình còn chờ tiền cứu mạng đâu. Ai nha? Còn bán cái gì? Đừng bán, ta mua. Tôn Chí Bình đối Bộ Thải Vi thuốc mỡ có thể nói thập phần lửa nóng, không nói đến dược hiệu, chính là bằng bên trong đứt quáng thảo, hắn cũng cần thiết muốn đem này thuốc mỡ thu. Tôn Quân Diệu không nói gì thêm, này đứt quáng thảo, hắn chỉ biết, thứ tốt ta. Tôn Chí Bình bàn tay vung lên, liền đem dư lại thuốc mỡ toàn bộ mướn, hơn 400 trường thuốc mỡ, hơn 20 lượng bạc, nhưng đem Bộ Thải Vi nhạc cực kỳ, mấy ngày hôm trước nàng tới trấn trên, vì cấp quên nương chủ thân. Lại cho nàng tìm chỗ ở hạ, hoa không ít bạc, nàng thật vất vả kiếm tới mười mấy lượng bạc gần 20 lượng bạc toàn bộ tiêu hết, nhanh như vậy, nàng hiện tại lập tức lại là kẻ có tiền. Bộ Thải Vi vui dạo dược đếm túi tiền về điểm này bạc vụn, không có nhìn đến Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình nói gì đó, theo sau liền nhìn đến Tôn Chí Bình chiều nàng đi tới, trên tay còn cầm một cái tiểu túi tiền, thủ công thập phần tinh xảo, dù sao Bộ Thải Vi từ đi vào thế giới này, còn không có gặp qua đâu. Tiểu cô nương, là cái dạng này. Ta tới tìm ngươi thương lượng sự tình. Ngươi xem a, chúng ta muốn đi Hà Nguyên thôn, ngươi xem có thể hay không mang chúng ta đi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ, ngươi xem này. Tôn Chí Bình cầm túi tiền ở Bộ Thải Vi trước mắt quơ quơ. Bộ Thải Vi vốn dĩ liền một bộ tâm thần đều đắm chìm ở tiền tài thượng, hiện tại lại nhìn đến một túi tiền bạc, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, theo Tôn Chí Bình tay, tới lui lui, một khắc cũng không buông tha. Nàng cái này tiểu bộ dáng lại dẫn tới cách đó không xa Tôn Quân Diệu bật cười, đúng vậy, bật cười, hắn gặp qua tham tài, chính là giống nàng như vậy trắng trợn táo bạo biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là cặp kia tròn xoe mắt hạnh, không chút nào che giấu chính mình đối bạc vui mừng, thật là đáng yêu cực kỳ. Bộ Thải Vi nào biết đâu rằng, nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, lại lần nữa hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, tiểu nha đầu, ngươi dẫn chúng ta đi ngươi nói trên núi tìm dược liệu, này túi bạc chính là của ngươi. Tôn Chí Bình cười tủm tỉm, một bộ hiền từ vô cùng bộ dáng, chính là từ hắn trong ánh mắt, Bộ Thải Vi nhìn ra một tia khôn khéo, nàng hung hăng ngăn chặn trong lòng đối bạc ý niệm, cười cự tuyệt, lao ra ra, thật là ngượng ngùng, ngươi xem ta trên người. Ta này phá xiêm y hề, ta lánh đến chịu không nổi, ta còn muốn đi mua một kiện xiêm y hề, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Chương 61 mắt cho xem người thấp. Bộ Thải Vi trắng bọn họ liếc mắt một cái, nói nữa, Hà Nguyên thôn mặt sau kia tòa sơn, như vậy đại. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể nhìn đến. Tôn Chí Bình không nghĩ tới nha đầu này phản ứng nhanh như vậy, hắn đem túi tiền lại ở Bộ Thải Vi trước mắt quơ quơ, mới chậm rãi thu hồi chính mình trong lòng ngực, hắn nhìn ra được tới, nha đầu này tựa hồ đặc biệt tham tài, chỉ là, có thể sinh sôi đem cái này ý niệm ngăn chặn. Chỉ cần là cái người bình thường, đối tiền tài đều có trời sinh yêu thích, có thể ngạnh sinh sinh đem tham luyến cấp ngăn chặn, đều là làm tốt lắm. Ai cũng không có nhìn đến, đứng ở trong đám người Tôn Quân Diệu khỏe miệng trồi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, nụ cười này gần trong nháy mắt, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thức mau, mau đến không ai nhìn đến, nếu người cô nương không đi, bọn họ cũng không có biện pháp đành phải giá xe ngựa rời đi Phúc Linh Trấn, chiều Hà Nguyên Thôn chạy tới. Bộ thải vi che lại bạc, thỉnh thoảng khẩn trương hề hề đánh giá phía sau, phát hiện không ai đi theo chính mình, một lòng mới dần dần thả lại trong bụng. Hà Nguyên Thôn mặt sau kia tòa sơn liền như vậy điểm đại, mà cái kia cái gì thiếu đông ra vừa thấy chính là có tiền có thế người, người như vậy, vung tay một hồ, khẳng định sẽ có không ít người đi theo đi. Bằng không, bọn họ áp nàng đi trên núi, cho bọn hắn tìm đứt quán thảo, nàng đi đâu cho bọn hắn tìm đi. Bộ thải vi lo lắng, nghe nói cổ đại đều là không có dân chủ quyền lợi, vạn nhất bọn họ bức cung hoặc là khác, chính mình khẳng định không phải trong truyền thuyết cái loại này khiêng đánh người a. Xem ra về sau vẫn là ít nói dối, bộ thải vi hậu chi hậu giác vô vô ngực, chạy nhanh tìm một cái tiệm quần áo. Bộ thải vi ở trong tiệm đi dạo một vòng, này cửa hàng đặc biệt tiểu, liếc mắt một cái liền đem chung quanh sở hữu vải dệt nhìn cái biến. Bất quá Phúc Linh Trấn như vậy tiểu địa phương, cửa hàng tiểu cũng thực bình thường, hơn nữa, nơi này vải dệt. Dựa vào bộ thải vi ánh mắt, thiệt tình không cảm thấy đẹp. Nhiều như vậy vải dệt, đại bộ phận đều là màu xanh biển, màu xanh đen trở lại dơ vải dệt, không có gì tươi đẹp nhan sắc, muốn nói tươi đẹp, chỉ có hai cái, một cái màu đỏ rực, một cái màu trắng. Một cái là làm việc tang lễ phải dùng, một cái là làm hôn sự. Bộ thải vi vô ngữ, nàng đành phải tùy ý nhìn một chút, thật vất vả chọn một cái nhàn nhạt màu lam nhạt, lại nhìn đến nhân ra xem ánh mắt của nàng, cùng xem một cái đồ quê mùa dường như. Bộ thải vi không khỏi có chút sinh khí, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mắt chó xem người thấp người thật sự là quá nhiều, chính mình hà tất cùng người như vậy so đo. Lão bản, đem cái này cho ta xem. Bộ thải vi chỉ vào kia gian màu lam nhạt áo đông tử nói. Kia kiện áo khoác một lượng bạc tử. Lão bản liếc bộ thải vi liếc mắt một cái, không có tiếp đón nàng, tiếp tục lẽ phải vải vóc. Bộ thải vi nhăn nhăn mày, không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, khinh thường chính mình người nơi nơi đều là, tổng không thể bởi vì người khác khinh thường chính mình, ngay cả chính mình cũng khinh thường chính mình đi. Vì nhân sinh như vậy khí không đáng, không đáng, trực tiếp đem hắn xem thành là một bút cải trắng không phải hảo sao. Bộ thải vi phát hiện chính mình tâm linh càng ngày càng cường đại rồi, nàng chính mình điểm chân, đem quần áo bắt lấy tới, ở trên người khoa tay múa chân một chút. Nơi này không có gương, nàng chỉ phát hiện trên người ấm hồ hồ, này liền đủ rồi. Cái kia lão bản nguyên bản không tính toán để ý tới bộ thải vi, rốt cuộc một cái ăn mặc rách tung tóe cô nương nói vậy trên người cũng không có gì bạc, nhưng hắn liền chỉ chớp mắt công phu, kia quỷ nghèo liền nhiên liền đem xiêm y xuyên chính mình trên người, bị trên người nàng kia cổ xú vị dính vào, này xiêm y còn có thể bán đi sao? Lập tức hắn liền nóng nảy, chiều bộ thải vi xông tới, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi làm gì? Bộ thải vi bị hắn hoảng sợ, trên tay xiêm y lạch cạch một tiếng rất mà lên rồi. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, cũng giận dữ, ngươi hung cái gì? Đời trước làm thiên tài dược tề sư bộ thải vi khi nào thiếu trả tiền? Không nghĩ tới hiện tại lại bị một cái bán bố hung, áp lực trong lòng tức giận không khỏi lập tức phun trào mà ra. Hung cái gì? Ta nói ngươi cái này quỷ nghèo, ngươi biết ta này gian xiêm y để bán bao nhiêu tiền sao? Một lượng bạc tử, ngươi mua nổi sao? Còn dám hướng chính mình trên người bộ, dính lên ngươi kia thối tha hương vị, ta này xiêm y còn bán thế nào phải đi ra ngoài? Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại cần thiết, lập tức cho ta lấy ra một lượng bạc tử tới, bằng không, ta muốn ngươi đẹp. Đem ngươi kia miệng chó phóng sạch sẽ điểm. Bộ thải vi tức giận đến không được, nàng đột nhiên trên mặt đất kia kiện xiêm y đi hề mặt trên giẫm một chân, ta liền thích như vậy, như thế nào thích, ngươi cắn ta à. Ngươi, tiệm quần áo lao bản không nghĩ tới trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên như vậy kiêu ngạo, hảo, hảo, hảo. Tiểu nhị, ra tới. Cho ta đem cái này tiện nha đầu cho ta đánh ra đi. Đánh cái gì? Bộ thải vi hắc mặt, từ túi tiền móc ra một lượng bạc tử. Này xiêm y lìa buồn cô nương mua, ngươi, cho ta rửa sạch sẽ, ta liền phải cái này xiêm y lìa. Kia trắng bóng một lượng bạc tử bị bộ thải vi tùy ý vứt trên mặt đất, kia chính là một lượng bạc tử a. Hắn tầm mắt toàn bộ đều bị kia một lượng bạc tử hấp dẫn ở. Khu khu. Tiệm quần áo lao bản thanh thanh giọng nói, lao tới tiểu nhị cũng bị dọa tới rồi, ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn. Bộ thải vi đôi tay vây quanh, mệt các ngươi vẫn là làm buôn bán, chẳng lẽ cha ngươi không nói cho ngươi, đừng từ kẹt cửa xem người sao. Con thất thần làm gì, ta ra một lượng bạc tử đem cái này xiêm y để mua tới, ta vui dẫm mấy đá liền dẫm mấy đá, các ngươi quản không được. Bộ thải vi từ tiệm quần áo ra tới, nghĩ nghĩ, từ túi tiền cầm một chút bạc vụn ra tới, còn lại bạc, nàng không dám hướng trong không gian ném, đành phải hướng trong lòng ngực giấu giấu, nàng sợ bị người phát hiện, có được không gian việc này, bất luận kẻ nào nàng cũng không dám nói. Thực mau ở trấn trên mua một giường sợi bông ôm, Bộ Thải Vi rất muốn tìm cái không ai địa phương đem sợi bông phóng không gian, nhưng trấn trên người đến người đi, nàng không dám, cũng may nàng mua sợi bông này gian cửa hàng tương đối hẻo lánh, dọc theo đường đi cũng chưa nhìn đến cái gì người quen. Bộ Thải Vi vội vội vàng vàng chuẩn bị trở về, nàng thừa dịp lúc này sắc trời thượng sớm, ra Phúc Linh Trấn, liền thẳng Hà Nguyên Thôn. Trên sơn đạo, trừ bỏ gào thét gió lạnh chính là ngẫu nhiên một hai tiếng cô độc điểu tiếng kêu, không còn có mặt khác tiếng vang. Bộ Thải Vi chung quanh thật cẩn thận nhìn vài lần, không phát hiện bất luận kẻ nào, nàng mới đi đến một cái lùn cây mặt sau, lắc mình vào không gian. Đem sợi bông cùng xiêm y rìa phóng hảo, Bộ Thải Vi nằm ở không gian ướt át trên đất trống, nơi này thật là thoải mái a, đáng tiếc, chính mình không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Thầm thì, đã đói bụng, ngẫm lại cũng là, Phùng Thị keo kiệt, Bộ Trí Kỳ cũng keo kiệt, bọn họ đốn đốn đều uống cháo, không đói bụng mới là lạ. Nàng hối hận, sớm biết rằng, nên ở trấn trên mua chút ăn phóng không gian, nàng vội vàng đặt mua xiêm y cùng sợi bông, trong lúc nhất thời, đảo đem chuyện quan trọng nhất quên mất. Thật sự là quá đói bụng, Bộ Thải Vi lại đem lực chú ý đặt ở sinh mệnh nước suối phía trên, rất muốn buổi chiều uống no. Theo không gian càng đổi càng lớn, sinh mệnh linh tuyển cũng trở nên càng lúc càng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có nước suối hướng vũng nước rót vào. Chương 62 lại bị xem thường. Đúng rồi, hiện tại đã không thể xưng là vũng nước, mà là giếng nước. Một cái chỉnh chỉnh tề tề giếng nước ra tới, tuy rằng nước không sâu, nhưng chiếu cái này tình thế đi xuống, xưng là giếng nước, cũng không phải cái gì việc khó. Dầm dầm. Bộ Thải Vi nhịn không được hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng, thật sự quá đói bụng, sớm biết rằng chính mình nên ở trấn trên ăn no đâu, tuy nói này nước suối có thể lấp đầy bụng, nhưng tố, nàng không nghĩ chính mình từ trong không gian ra tới liền cả người dơ muốn chết. Ngươi làm gì? Bộ Thải Vi đầu đã thăm nước vào trong giếng đi. Đột nhiên nghe được Bạch Chỉ thanh âm, nàng có loại bị chảo bao cảm giác, hậm hực quay đầu lại, xấu hổ chiều Bạch Chỉ cười cười, cái kia, ta chỉ là nhìn xem. Ha ha, Bạch Chỉ ngươi nhìn đến không có, thủy càng ngày càng nhiều. Bạch Chỉ trắng Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Còn có, Linh Tuyền, kêu Linh Tuyền, không gọi thủy. Ta thật là. Bạch Chỉ bị Bộ Thải Vi tức chết rồi, dứt khoát không đi xem nàng. Cái đuôi cao cao nhất lên, lấy chính mình thí. Cổ đi đối với Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi cười khổ không được, này xem như cho chính mình sắc mặt xem sao. Hảo, ta biết đây là Linh Tuyển. Đúng rồi Bạch Chỉ, ta đói bụng, này trong không gian mặt, ta có thể nấu điểm đồ vật ăn không? Bộ Thải Vi ngồi ở Linh Tuyển bên cạnh, nghĩ đến chính mình ở bên trong này ngao dược, nếu có thể ở chỗ này làm ăn, vậy càng tốt, lần sau chính mình liền đi mua nổi chén gáo buồn, khác đều có thể trước buông xuống. Ăn cơm lớn nhất ta. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Bạch Chỉ nghe vậy, nho nhỏ thân mình đột nhiên nhảy dựng lên, hung tợn đối với Bộ Thải Vi. Như vậy, tựa hồ chỉ cần Bộ Thải Vi nói lại lần nữa, nó liền sẽ nhào lên đi cho nàng một ngụm giống nhau. Còn đừng nói, bị một con động vật đối với nhe răng trợn mắt, Bộ Thải Vi thật là có điểm hơi sợ, nàng ngượng ngùng cười một chút, mày một trọn. Bạch Chỉ à, đừng kích động, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Dừng một chút. Nàng lập tức thay một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, chính là Bạch Chỉ, ta tốt xấu làm không gian chủ nhân là không. Ngươi xem, ta cái này làm chủ nhân, đều phải chết đói, này không phải chê cười sao. Vậy uống linh tuyển thủy đi. Bạch Chỉ thập phần kiên định, ta nói chủ nhân, ngươi cũng biết ngươi là chủ nhân, ta là như thế nào nói cho ngươi, đây là thanh minh không gian, là chuyên môn dùng để gieo trồng dược liệu, ngươi cư nhiên muốn ở chỗ này nấu cơm ăn, làm ta nói như thế nào ngươi mới hảo, ngươi muốn tức chết ta à. Ta đây còn không phải ở chỗ này ngao dược. Bộ Thải Vi không cam lòng, lầu bầu một câu. Đó là bởi vì ngươi ngao chính là dược. Ngươi nếu là nấu cơm, trong không gian linh khí sẽ bị ngươi phá hư. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần trước ta chính là bị ngươi khói sông tỉnh lại. Hào đi, Bộ Thải Vi cũng không dám nữa đem chủ ý đánh tới không gian phía trên. Lần trước Bạch Chỉ cùng nàng đề qua, này không gian là chuyên môn dùng để gieo trồng dược liệu. Bởi vậy, loại thượng mặt khác thực vật, có thể, nhưng là... lại không thể làm không gian thăng cấp, càng không thể giống dược liệu giống nhau được đến rất lớn tăng lên. Hơn nữa Bạch Chỉ cũng nói cho nàng, vô hình cái chắn ở ngoài những cái đó màu trắng sương mù, chính là không gian nội linh khí. Bộ Thải Vi không có biện pháp, đành phải túi người đi xuống nước sông, cũng may này linh tuyển thủy thực hảo uống, còn có thể uống no, nàng hung hăng uống lên mấy khẩu, liền cảm giác được chính mình trên đầu mấy chỉ lông xù xù móng vuốt, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái màu trắng cái đuôi ở trước mắt Hoàng A Hoàng. Nàng giận cực, duỗi tay hướng trên đầu một chảo, lớn tiếng nói, Bạch Chỉ, ngươi làm gì? Ta là ở nhắc nhở ngươi, đừng uống. Bạch Chỉ đắc ý rào rạt, bốn chân ở bộ thải vi trên đầu dâm tới dâm đi, cảm giác được bộ thải vi trên tay truyền đến lực lượng, linh hoạt nhảy xuống đi, ngồi xổm linh tuyển biên, ngươi lần trước không phải đã nếm đến linh tuyển chỗ tốt rồi. Sinh mệnh linh tuyển, có thể tẩy tủy phát cốt, bài trừ thân thể bên trong độc tố. Như vậy chân quý đồ vật, ngươi cư nhiên dùng để lấp đầy bụng, chẳng lẽ không cảm thấy phí phạm của trời. Bộ thải vi thiết một tiếng, bụng đều mau đói bẹp, ai còn quản chân quý không chân quý. Hừ, ta nói cho ngươi, ngươi thật sự phải chú ý một chút, này sinh mệnh linh tuyển tác dụng rất lớn, ngươi cũng thấy rồi, lần trước ngươi chế tạo ra tới hắc ngọc đoạn tục cao có phải hay không hiệu quả thực hảo. Hơn nữa, không chỉ có như thế, về sau ngươi nhưng phàm là chế tạo ra một loại thuốc mỡ hoặc là thuốc viên, thêm một chút linh tuyển thủy đi vào, là có thể đại đại đề cao thuốc viên, thuốc mỡ phẩm chất. Chỗ tốt còn không ngừng này đó, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, dùng để lấp đầy bụng, vẫn là dùng để chế tác thuốc mỡ, kiếm tiền. Bạch Chỉ lập tức liền bắt được bộ thải vi uy hiếp, bộ thải vi hậm hực, nhéo miệng, chỉ uống lên mấy khẩu, liền không uống lên. Ở không gian ngốc đủ rồi, bộ thải vi mới lắc mình ra không gian. Ra không gian, một cổ lanh triệt tận xương hàn khí ập vào trước mặt, bộ thải vi không khỏi đánh một cái run run, gom lại trên người xiêm y đi, hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình phóng tới trong không gian xiêm y đi, vẫn là lấy ra phủ thêm đi, trở về lúc sau, trực tiếp nói cho Phùng Thị, nàng nhặt tính. Đến Hà Nguyên thôn cùng Tùng Cương thôn giao lộ, bộ thải vi nghĩ nghĩ, nếu không chính mình đi trước Tùng Cương thôn bên kia nhìn xem, nói cho Quyên Nương, tốc độ nhất định phải mau, nàng thật sự không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống. Tùng Cương thôn ở Hà Nguyên thôn thượng du, so Hà Nguyên thôn xa một ít, bộ thải vi tới rồi Tùng Cương thôn, thẳng đến cái kia lão thái thái trong nhà, sau khi nghe ngóng mới biết được Quyên Nương đi ra ngoài, Quyên Nương mới đến Tùng Cương thôn mấy ngày, nơi này liền truyền ra vô số tin đồn nhảm nhí, bộ thải vi cũng hướng lão thái thái hỏi thăm một chút, mừng rỡ nàng không khép miệng được. Được đến chính mình muốn tin tức, bộ thải vi cũng không chờ Quyên Nương trở về, chính mình liền trở về Hà Nguyên thôn. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước Lý Thợ Rèn ra. Lý Tiểu Nha nhìn đến bộ thải vi, cao hứng thật sự, vi vi, ngươi như thế nào tới nhà của ta? Ngươi tẩu tử không kêu ngươi làm việc à? Ngươi thật đúng là nhà của chúng ta khách rít đến a. Lý Tiểu Nha nương Đường Thị nhìn đến bộ thải vi, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, rốt cuộc trong thôn người đều biết, từ bộ trí kỳ thành thân lúc sau, bộ thải vi cái này cô em chồng đã bị chính mình tẩu tử ép tới tàn nhẫn, ngày thường, nào có cái gì thời gian ra tới chơi. Vĩnh viễn đều là làm không xong sự tình. Ai ra, vi vi tới, mau ngồi, ăn cơm không có. Xem Đường Thị cùng Lý Tiểu Nha tình huống, tựa hồ mới từ trấn trên trở về, trong nhà trong viện, còn phóng từ trấn trên mua trở về thịt, mà Đường Thị, đang từ phòng bếp ra tới. Lúc này, trong phòng bếp đột nhiên truyền ra tới một trận mùi thịt, bộ thải vi hung hăng nuốt vài khẩu nước miếng, thật sự là quá thơm, từ đi vào thế giới này, nàng còn không có ăn qua thịt đâu, thật sự, chịu không nổi. Ta ăn qua. Thầm thì, bộ thải vi hận không thể cho chính mình một cái tát, thật là quá mất mặt, mới vừa nói chính mình ăn xong, bụng đã kêu đi lên, xấu hổ nàng, mặt đỏ thành một mảnh. Chương 63 qua một phen thổ hào nghiện. Đường Thị hiểu rõ cười, không quan trọng, hôm nay thẩm thẩm làm ngươi tiểu nha tỷ tỷ thích nhất ăn thịt ba chỉ, chờ hạ bồi ngươi tiểu nha tỷ tỷ cùng nhau ăn, nàng một người ăn lên không vị. Lý Tiểu Nha cũng là cái thiện giải nhân ý cô nương, nghe vậy. Lập tức phụ họa Đường Thị nói, chính là, vì vì, ngươi cũng không biết, ta một người ăn lên, không vị cực kỳ. Ngươi bồi ta đi, xin thương xót, được chưa? Bộ thải vi trong lòng ấm hồ hồ, nàng hốc mắt hơi hơi có điểm ướt át, nỗ lực hít hít cái mũi, thầm thầm, tiểu nha tỷ tỷ, ta thật sự ăn qua, ta là tới tìm Lý Thúc Thúc hỗ trợ. Đường Thị tự nhiên không tin bộ thải vi nói, đều nói người nghèo hài tử sớm đứng ra, bộ thải vi nha đầu này tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng rất có cốt khí. Nhưng càng là như vậy, càng là làm người đau lòng nàng, không cha không mẹ hài tử, nàng cái này đương đương, mỗi lần nhìn đến liền không đành lòng. Lý Tiểu Nha gắt gao lôi kéo bộ thải vi tay, tả hữu lay động, vi vi, ngươi nha đầu này, như thế nào đối ta như vậy mới lạ. Không được, ngươi đến lưu lại bồi ta ăn cơm, nhất định phải bồi ta. Nương, cơm mau hảo đi. Đường Thị lập tức phụ họa Lý Tiểu Nha, yên tâm đi, lập tức liền hảo, lập tức liền hảo. Các ngươi tiểu tỷ muội hai mau đi chơi đi. Tiểu Nha à, đi kêu cha ngươi cùng ca ngươi, ăn cơm. Vi Vi, ngươi đi theo Tiểu Nha cùng đi. Lý Thợ Rèn đang ở chính bọn họ nổi hơi trước làm nghề nguội, mấy nam nhân, vai trần, một chú y đấm đánh đỏ rực thiết khối, ngày mùa đông, bọn họ trên người mồ hôi như tiểu dòng nước giống nhau, một cái kính đi xuống lạc. Màu đồng cổ da thịt, đỏ rực nồi hơi, còn có một tiếng có tiết tấu thét to thanh, một màn này, bộ thải vi không cấm xem ngây người. Loại cảm giác này thực chân thật. Trước nay đến thế giới này, trên thực tế, nàng tổng cảm giác không chân thật, cho nên, đối Phùng Thị cùng bộ trí kỳ, thậm chí Vạn Thị bọn họ, nàng trước sau có loại như truy mây mù trùng, phân không rõ đây là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, nếu không phải nàng quá mức tích mệnh, không chừng cũng sẽ cùng rất nhiều người giống nhau, thử xem có thể hay không trở về. Lý Tiểu Nha nhìn đến bộ thải vi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cha cùng ca ca bọn họ xem, dùng tay quải một chút nàng, vi vi, ngươi nhìn cái gì đâu. Xem đến như vậy nhập thần. Cha ta bọn họ thực vất vả, tuy nói kiếm tiền, chính là, thực vất vả. Theo bọn họ đấm đánh tiết ấu, linh tinh hỏa tinh tử phiêu tán xuống dưới, ở trong không khí xẹt qua, cực kỳ giống đã từng ở trong đêm tối nhìn đến sao băng. Thực mau, rơi xuống trên mặt đất, không có độ ấm, thực mau liền biến thành một chút đen tuyển thiết bột phấn. Càng la tới gần, trên người liền càng ấm áp. Quá nhiều sao băng, bộ thải vi xem ngây người, hảo mỹ một màn, nếu này thật là sao băng, có phải hay không có thể hứa nguyện. Cha, đại ca nhị ca tam ca, nương kêu các ngươi ăn cơm. Lý Tiểu Nha đối với bọn họ la lớn, mấy nam nhân nghe được Lý Tiểu Nha thanh âm, sôi nổi buông trên tay thiết chủ y. Tiểu Nha, ngươi chạm xa một chút, vì vì, ngươi cũng chạm xa một chút, này hỏa tinh tử lạc trên người, xiêm y cho ngươi cháy hỏng. Lý Tiểu Nha lúc này mới chú ý tới bộ thải vi trên người xiêm y gì, một kiện thiên lam sắc áo đông tử, nhìn dáng vẻ thực tân, chẳng qua mặt trên nhiều một ít bùn, như là bị người dẫm quá giống nhau. Vi vi, này xiêm y gì. Bộ thải vi thẻ lưỡi, chính mình lúc trước ném ra một lượng bạc tử, nhưng đem tiệm quần áo lao bản dọa tới rồi, sau lại chính mình một hai phải cái này xiêm y gì, làm cho bọn họ cho chính mình rửa sạch sẽ, nhưng đây là áo đông tử, giặt sạch một chốc cũng lượng không làm. Sau lại ở bộ thải vi cường thế hạ, cái này áo đông tử thiếu 100 tiền, bộ thải vi đem nó cầm đi, ở trên đường nàng cảm thấy lạnh, mới mặc ở trên người, dù sao này xiêm y gì cũng dơ, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó cùng Phùng Thị nói chính mình nhặt, nàng cũng sẽ không tin. Đây là ta ở trên đường nhặt. Bộ thải vi cười trộm, hôm nay ta đi chấn trên, đi đến trên đường, kia gì, mắc tiểu, liền đi phương tiện, ai biết ở đại lộ biên cách đó không xa, liền thấy được cái này xiêm y đi. Ta cảm thấy khá xinh đẹp, vừa lúc ta trên người xiêm y khó giữ được ấm, liền nhặt lên tới mặc ở trên người. Lý Tiểu Nha gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, vi vi, ngươi vận khí thật tốt. Lý Tiểu Nha cùng bộ thải vi sóng vai đi trở về nhà ở, Đường Thị đã đem đồ ăn đều bày biện hảo, nhìn đến bọn họ tiến vào, Đường Thị ở trên tạp dề lau lau tay, vội vàng lôi kéo bộ thải vi ngồi xuống, tới, vi vi, ngồi nơi này, ngươi chính là nhà của chúng ta khách đi đến, lần đầu tới nhà của chúng ta, như thế nào đều phải ăn cơm, bằng không, chuyến ra đi còn tưởng rằng thẩm thẩm ta không hiền huệ đâu. Bộ thải vi biết, Đường Thị là cố ý nói như vậy, trong lòng càng là ấm áp dễ chịu, lúc này bọn họ đang muốn ăn cơm. Mà chính mình còn có chuyện không nói cho Lý Thợ Rèn đâu, nàng yêu cầu đồ vật, yêu cầu chính mình tỉ mỉ nói với hắn một chút, bằng không, đánh ra tới, nàng cũng không dùng được. Không lớn trong chốc lát, Lý Thợ Rèn cùng hắn mấy cái nhi tử đều vào được, bọn họ trên người từng người bộ một kiện xiêm y đi, trên mặt còn mang theo bọc nước, bọn họ khẳng định rửa mặt qua. Vi Vi, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí à, thúc thúc người này nói chuyện giọng đại, nhưng đừng bị thúc thúc dọa tới rồi. Lý Thợ Rèn vui tươi hớn hở, ngồi xuống lúc sau. Đối Lý Tiểu Nha nói, nha đầu, mau đi cấp cha mang rượu tới. Cha, trong nhà còn có khách nhân ở đâu? Ngươi liền không thể thanh âm điểm nhỏ. Lý Tiểu Nha trừng mắt nhìn Lý Thợ Rèn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nhẹ ngữ đối hắn nói. Đối mặt nữ nhi, Lý Thợ Rèn càng thêm nhạc a, lại xem Lý Tiểu Nha bên người ngồi bộ thải vi, không cấm có chút cảm khái. Các ngươi nói, ta nếu là còn có như vậy một cái nữ nhi, thật là tốt biết bao a. Này nữ nhi à, chính là hảo, cha mẹ tiểu áo đông. Nhìn xem Vi Vi, không nói một lời, thật ngoan. Bộ thải Vi cười mà không nói, đúng lúc túi đầu. Trên bàn ba cái món ăn mặn, là cái thức ăn chay, còn có một cái canh đồ ăn, từ này bữa cơm liền có thể nhìn ra được tới. Lý gia nhật tử quá thật sự không tồi, ba cái món ăn mặn, trong đó một cái tất cả đều là thịt, thả nước tương câu sắc, kia nhan sắc, thoạt nhìn thật sự thực không tồi. Bộ thải Vi hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng. Lý gia phụ tử mấy người, còn muốn uống điểm tiểu rượu. Đường Thị liền tiếp đón bộ thải vi cùng Lý Tiểu Nha bắt đầu ăn cơm, đã lâu không có ăn thịt, bộ thải vi hận không thể đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào. Đường Thị làm món ăn mặn, cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là bộ thải vi lâu lắm không có ăn đến thịt, thế nhưng cảm thấy đây là chính mình ăn qua ăn ngon nhất một bữa cơm. Một bữa cơm, khách và chủ tân hoan, bộ thải vi ăn thật sự no, ăn cơm, nàng muốn giúp Đường thị thu thập chén đũa, bị Đường thị cự tuyệt, ngươi là khách nhân, sao có thể làm ngươi động thủ. Ngươi hảo hảo ngồi đi, tiểu nha, bồi vi vi chơi một lát, các ngươi tiểu cô nương ra, lẫn nhau có thể hảo hảo chơi chơi. Nếu Đường thị không cho nàng động thủ, bộ thải vi liền ngồi xuống dưới, thúc thúc, ta hôm nay tới, là có chút việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Lý thợ rèn uống lên chút rượu, tâm tình thực không tồi, bàn tay vung lên, thập phần hào sảng nói, có chuyện gì, cứ việc nói. Chương 64 công cụ. Là cái dạng này thúc thúc, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đánh mấy thứ đồ vật. Bộ thải vi đem chính mình sở muốn đồ vật tỉ mỉ cùng Lý thợ rèn miêu tả một phen, cuối cùng, nàng còn sợ Lý thợ rèn nghe không rõ, tìm một cây gậy gỗ, trên mặt đất vẽ một cái giản dị sơ đồ phát thảo. Ta hiểu được, ta hiểu được. Lý thợ rèn tuy rằng không biết bộ thải vi muốn thứ này làm gì, nhưng là, hắn làm nhiều năm như vậy thợ rèn, thay người đánh quá vô số đồ vật, điểm này vật nhỏ, thật sự khó không được hắn. Thúc thúc, thật là quá cảm tạ ngươi. Bộ thải vi đứng dậy, cấp Lý thợ rèn cúc một cung. Ai ra, ngươi nha đầu này, cảm tạ cái gì tạ? Không quan trọng không quan trọng, đúng rồi, thứ này như vậy kỳ quái, ngươi lấy tới làm cái gì a? Lý thợ rèn không cấm có chút tò mò, làm nhiều năm như vậy thợ rèn, hắn còn không có gặp qua như vậy kỳ quái đồ vật đâu. Cái này a, ta dùng để ngao dược. Bộ thải vi ở trong lòng suy nghĩ thật lâu sau, nàng bán thuốc mở chuyện này, tổng không thể vẫn luôn cất giấu, đương chính mình đem hôn sự đẩy rớt, nàng yêu cầu một cái cớ, tới chứng minh nàng là dựa vào chính mình kiếm tiền. Cho nên muốn tưởng, nàng quyết định nói cho bọn họ, này cũng coi như một cái lời dẫn, tương lai bị người phát hiện chính mình ở trấn trên bán thuốc mỡ, cũng không tính cái gì nhận không ra người sự tình. Ta ở cha ta lưu lại trong sách thấy được một cái phương thuốc. Vừa lúc ta mỗi ngày lên núi, liền thử làm vài lần thuốc mỡ, lần trước ta chân quăng ngã, ta liền thử làm mấy bước thuốc mỡ, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm, ta liền tưởng, có phải hay không có thể làm ra một chút cầm đi trấn trên bán. Bộ thải vi nói làm ở đây người đều chấn kinh rồi, bọn họ không thể tin được, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên làm ra thuốc mỡ tới bán. Cái kia VVA, thuốc mỡ cái này chính là nhân mệnh quan thiên đại sự. Thúc thúc cảm thấy đi, ngươi có phải hay không hẳn là thận trọng một chút. Lý thợ rèn là như vậy tưởng, nhưng phạm là cùng dược liệu dính lên biên sự tình, đều sự tình quan mạng người, hơi có vô ý, chính là nhân mệnh quan thiên đại sự, vạn nhất muốn ra chuyện gì, cũng không phải là bạc có thể giải quyết. Thúc thúc, ngươi yên tâm đi, đạo lý này ta hiểu. Cho nên mấy ngày hôm trước, ta đem chính mình làm tốt thuốc mỡ cầm đi trấn trên phủ Phúc An dược phô làm đại phu kiểm tra qua, bọn họ đều nói không quan hệ, hơn nữa, còn đem ta làm được thuốc mỡ toàn bộ mua đi. Bộ thải vi hơi hơi nâng cầm lên. Nàng học nhiều năm như vậy, đều nói gian khổ học tập mười tái, nàng chính là niệm hơn 20 năm thư, nếu là điểm này việc nhỏ đều trị không được, thật đúng là bạch niệm nhiều năm như vậy thư. Bộ thải vi nàng cha đã từng là cái tú tài, vẫn là bọn họ nơi này phạm vi làng trên xóm dưới duy nhất một cái tú tài, hắn lưu lại thư, khẳng định là thứ tốt, không chừng hắn lưu lại một ít ý gì thư á gì đó. Hơn nữa, bộ thải vi nói làm cho bọn họ đều không khỏi yên lòng, trấn trên Phúc An dược phô bọn họ cũng đều biết, khai rất nhiều năm. Nếu Phúc An dược phô đại phu đều nói không có việc gì, nghĩ đến khẳng định không có việc gì, bằng không, nhân gia còn mua đi làm cái gì? Thúc thúc, thứ này ta sốt ruột muốn, mấy ngày có thể tới bắt ta. Ngươi muốn đồ vật có điểm nhiều, 7-8 thiên, vì, chỉ là ngươi cũng không có thiết cho ta, kia giá thượng. Hà Nguyên Thôn chỉ là một cái tiểu địa phương, người bình thường ra yêu cầu thứ gì, liền sẽ đem trong nhà lãn thiết, không cần thiết lấy tới làm lý thợ rèn một lần nữa gần bếp lò thiêu đánh ra tới. Như vậy giá thượng muốn tiện nghi rất nhiều. Thúc thúc yên tâm, ta minh bạch. Bộ thải vi từ túi tiền lấy ra 3 lượng nhiều bạc vụn, nàng cũng không biết yêu cầu nhiều ít bạc. Thúc thúc, 3 lượng bạc đủ sao? Không đủ nói, ta còn có. Lần này thật sự đem lý thợ rèn bọn họ khiếp sợ tới rồi, 3 lượng nhiều bạc, không sai biệt lắm là hắn vài tháng kiếm tiền, nhưng nghe nàng khẩu khí, tựa hồ nàng còn có tiền. Lý thợ rèn hung hăng nuốt mấy khẩu nước miếng, Lý Tiểu Nha đã sớm bị kinh choáng váng, ngơ ngốc đứng ở tại chỗ. Thật nhiều tiền a. Đủ, đủ rồi. Lý thợ rèn một hồi lâu mới từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới, cái kia VVA, 3 lượng bạc nhiều, nhiều, đường cầm. Bộ thải vi lúc này mới đem túi tiền hệ khẩn, thúc thúc, ta lần này chế tác một ít thuốc mỡ, Phúc An dược phô lập tức toàn bộ muốn đi, cho ta 10 lượng bạc. Thúc thúc, chuyện này, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta bảo thủ bí mật, ta đại ca cùng tẩu tử. Còn có ta gia nãi, ta sợ bọn họ. Chúng ta biết, đều biết. Yên tâm đi, chuyện này, ngươi thúc thúc ta nhất định lặn ở trong bụng. Chỉ là VV, ngươi làm ra lớn như vậy trận trượng tới, ngươi ca tẩu chẳng lẽ liền không biết sao? Ta lần trước quăng ngã chân, đến bây giờ còn không có hảo đâu. ta ca tẩu tử cho rằng ta cho chính mình ngao dược, không nghĩ nhiều. Nói nữa, bọn họ muốn biết, cũng muốn có biện pháp biết mới được a. Thì ra là thế. Lý thợ rèn miệng đầy đáp ứng cấp bộ thải vi chế tác tinh luyện dược liệu yêu cầu đồ vật, Đường thị cấp trong nhà mấy cái hài tử ra lệnh, không cho nói đi ra ngoài, chỉ là, bọn họ cũng chưa nghĩ đến bộ thải vi một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu cư nhiên như thế có khả năng. Bộ thải vi từ trong thôn hướng lên trên bò, này dọc theo đường đi nghe được tất cả đều là vạn thị một hai phải đem diều quả phụ hài tử ôm lại đây, nói là bọn họ bộ ra hài tử, hai nhà nháo thật sự hung, khổng thị đều chạy về nhà mẹ đẻ đi, vạn thị một lòng chỉ nhận tôn tử, đừng nói con dâu chạy, chính là nhi tử chạy, nàng cũng mặc kệ. Hà Nguyên thôn cãi cọ ồn ào, bộ thải vi cũng khó được nghe, thầm nghĩ, khi nào đem chính mình kêu môn hoang đường việc hôn nhân cấp lui, nàng một lòng là có thể buông xuống. Về đến nhà, Phùng thị cùng bộ trí kỳ vừa mới từ trong đất trở về, nhìn đến bộ thải vi, Phùng thị liền giận sôi máu, tùy tay thao đứng dậy biên một cây gậy gỗ, liền chiều bộ thải vi trên người tiếp đón, hảo ngươi cái tiện nhân, ngươi hiện tại cánh trường lạnh, cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, chạy vô tung vô ảnh, có bản lĩnh ngươi đừng trở về a. Lão nương dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền cả ngày biết ra bên ngoài chạy, đi ra ngoài câu dẫn dã nam nhân đi. Xem ta không đánh chết ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Bộ thải vi thân mình nhỏ xinh, thập phần linh hoạt, một bên trốn tránh, còn không quên nói, tẩu tử, không phải các ngươi nói, ta chính mình của hồi môn có thể chính mình đặt mua sao? Ta đi trấn trên đặt mua của hồi môn đi, ngươi hung cái gì a? Nói nữa, ta không ở nhà, trong nhà còn có thể tiết kiệm hai bữa cơm, ngươi như vậy hung làm gì a? Phùng thị nghe vậy, càng là bị tức giận đến không được, thao gậy gỗ đuổi theo bộ thải vi đánh, bộ thải vi thân mình linh hoạt, chính là không làm Phùng thị gậy gộc đụng tới nàng thân mình, tẩu tử, ngươi đừng hung a, ta cùng ngươi nói a, ngươi xem phía dưới tiểu thúc đều có nhi tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, cho ta ca sinh cái hải tử mới là a. Phùng thị tức giận đến cả người run run, bộ thải vi cái này tiểu tiện nhân chính là tàn nhẫn, chỗ nào đau chọc chỗ nào, thật thật là làm người muốn đánh chết nàng xúc động đều có. Bộ trí kỳ trên tay cầm nồi sạn, ra tới nhìn đến Phùng thị đuổi theo bộ thải vi đánh, hát mặt, hét lớn một tiếng, vậy các ngươi lại ở nháo cái gì? Chương 65 tân y di phục gặp phải họa. Phùng thị không đuổi theo, nàng hơi hơi cung thân mình, từng ngụm thở hổn hển. Bộ trí kỳ, ta cùng ngươi nói. Nói cái gì? Còn không mau cho ta tiến vào. Bao lớn người, còn cùng vi vi một tiểu nha đầu nháo. Bị ngươi thấy, cũng không sợ bị người chê cười. Được rồi, các ngươi đừng náo loạn, vào đi. Lập tức liền ăn cơm. Bộ thải vi méo miệng, xem bộ trí kỳ nấu cơm không cần tưởng cũng biết, lần này, khẳng định lại là một nồi cháo, không đúng, là một nồi thủy. Đại ca, ta không đói bụng, ta không ăn. Bộ thải vi trực tiếp cự tuyệt, nói nữa, nàng vừa mới ở Lý gia ăn cơm, như thế nào nuốt trôi đi. Ngươi, hảo à, ta đã biết, ngươi cái này tiện nhân, khẳng định cầm ta cho ngươi bạc đi trấn trên mua ăn, ngươi cho ta lấy ra tới Phùng thị nhào lên tới. Chiều bộ thải vi trên người một trận loạn lục soát. Gì? Phùng thị lôi kéo, đột nhiên phát hiện bộ thải vi trên người xiêm y hề thực tân, lại nhìn kỹ cái này xiêm y hề nàng trước nay chưa thấy qua. Bộ thải vi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên cầm lão nương bạc mua xiêm y hề. Thiên A, ta không sống, ta chính mình đều luyến tiếc mua, ta tổn tiền là tưởng mua một mẫu đất, ta bạc A, ta thiên A, ta như thế nào liền như vậy tạo người ta, ô ô. Bộ trí kỷ cũng nhìn đến bộ thải vi trên người xuyên xiêm y gì, trong lòng thập phần không vui, vốn dĩ bạc cho nàng, là muốn cho nàng chính mình đặt mua một chút đồ vật, đừng làm cho Trần Lai Phúc khinh thường nhà bọn họ, ai biết bộ thải vi cư nhiên lấy tới mua xiêm y gì, xác thật quá phá của. Ngươi đem ta bạc trả lại cho ta, đem ta bạc trả lại cho ta. Phùng thị thấy bộ trí kỷ không ngăn cản chính mình, nào lên đi liền lung tung xé rách bộ thải vi trên người xiêm y gì. Bộ thải vi khí cực, này xiêm y gì là nàng tân mua. Hoa gần một lượng bạc tử, bị Phùng thị cái này người đàn bà đánh đá xả hỏng rồi, nàng thượng chỗ nào tìm người bồi. Tẩu tử, ngươi nếu là lại nháo, ngươi tin hay không ta đi đại tỷ ra, ta không trở lại. Bộ thải vi lạnh mặt, một mặt tránh né Phùng thị tay, một mặt dùng đôi mắt nhìn bộ trí kỳ, đại ca, nếu kia bạc cho ta, vậy đừng động ta dùng để làm cái gì. Như vậy lúc này, các ngươi lại là đang làm gì? Bộ trí kỳ mặt đỏ lên, túi đầu. Bộ thải vi nhìn đến hắn cái dạng này. Liền nhịn không được sinh khí, các ngươi đem ta bán 5 lượng bạc, ta phối hợp các ngươi, này bạc không cho phía dưới ra nãi biết, chẳng lẽ ta còn không thể từ bên trong thảo muốn một lượng bạc từ sao? Đại ca, ngươi vẫn là ta đại ca sao? Cha mẹ lâm chung trước đem ta giao cho ngươi, nhưng ngươi đâu, trong nhà ăn không được cơm, nhưng ta cũng không có ăn thượng cơm à. Vậy ngươi vì cái gì liền cố tình muốn đem ta quăng ra ngoài? Đại ca, ngươi nếu là không cần ta, ta khả năng trong lòng còn dễ chịu một chút, kia Trần Lai Phúc là cái thứ gì, một cái người què, một cái người mù, hắn tuổi tác, so ra ra tuổi tác không kém, ngươi lại đem ta gả cho nàng, ta là ngươi thân muội muội, ngươi lại như vậy đạp hư ta. Tương lai ngươi cho dù chết, ngươi nên như thế nào cùng cha mẹ công đạo? Đối mặt Bộ Thải Vi chất vấn, Bộ Chí Kỳ hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi, Phùng Thị cũng không cùng Bộ Thải Vi lôi kéo, mặt nàng ửng đỏ, bất quá như cũ quật cường ngẩng đầu lên, "Vi Vi, ngươi lời nói cũng không thể nói như vậy a. Chúng ta đều là vì ngươi hảo, ngươi đi theo chúng ta, liền cơm cũng không đến ăn, nhưng ngươi đi theo Trần Lai Phúc liền không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" "Ta liền buồn bực tẩu tử, Trần Lai Phúc tốt như vậy điều kiện ngươi nhà mẹ đẻ vài cái muội muội, ngươi như thế nào không đem bực này chuyện tốt cho ngươi muội muội đâu?" Bộ Thải Vi không chút nào để ý đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, nếu là trước đây, nàng khẳng định không dám, nhưng là hiện tại không giống nhau, trên người nàng có tiền, 20 lượng bạc, nàng có thể hảo hảo sinh hoạt. Chính yếu chính là, Bộ Thải Vi thật sự không quen nhìn Bộ Chí Kỳ dáng vẻ kia, một phương diện phải làm ra một cái hảo đại ca bộ dáng ra tới, nhưng là về phương diện khác, lại muốn đem nàng đẩy vào hố lửa, như vậy nam nhân, liền cùng những cái đó làm kỹ nữ, từ lại muốn lập trinh tiết đền thờ người giống nhau. Ha ha, ta nhà mẹ đẻ. Ta một cái gả ra tới cô nương, nhưng làm không được nhà mẹ đẻ chủ Phùng Thị còn muốn tiếp tục rào biện, một đôi mắt nhỏ khắp nơi chuyển a chuyển. Vậy ngươi là có thể làm nhà chồng chủ. Bộ Thải Vi đầy mặt châm trọc, như vậy lời nói dối, không phải quá giả sao. Bộ Thải Vi thấy bọn họ phu thê hai người đều không nói lời nào, nghĩ đến chính mình ăn bài, trong mắt lộ ra một cổ tự tin tới, nàng liền không tin, này việc hôn nhân nàng lùi không được. Hảo, ta cũng không cùng các ngươi nói. Ta chỉ có một chút, đại ca, không dùng lại này một lượng bạc tử tới nói chuyện, các ngươi đừng động ta xài như thế nào, ta vui xài như thế nào liền xài như thế nào. Bộ Thải Vi nắm một sợi tóc, nơi tay gian thưởng thức. Thật sâu nhìn Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị liếc mắt một cái, Bộ Thải Vi xoay người liền đi ra ngoài. Bộ Chí Kỳ, ngươi nhìn xem nàng. Nay đều người nào à, nàng chính là muội muội, nào có muội muội đối với ca ca đặng cái mũi lên mặt. Thật là không giáo dưỡng. Ngươi câm miệng cho ta. Bộ Thải Vi vừa mới bước ra môn, Phùng Thị miệng lại ngứa, Bộ Chí Kỳ bị Bộ Thải Vi nói một hồi, nàng lời nói giống như là kéo ra trên người hắn chỉ có nội khố, làm hắn cả người xích quả quả bại lộ ra tới, hơn nữa vẫn là hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận kia một mặt. Bộ Thải Vi không có nói sai, đối, tương lai hắn chính là đã chết, tới rồi ngầm, cũng không nhan thấy chính mình cha mẹ, hắn đem chính mình thân muội muội hố, đem thân muội muội gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân, nói thật. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra hắn chuyện như vậy tới. Huống chi bọn họ huynh muội từ nhỏ liền không có cha mẹ, đối Bộ Thải Vi mà nói, Bộ Chí Kỳ không chỉ là nàng ca ca, vẫn là nàng phụ thân, trưởng huynh như cha, chính là như vậy cái đạo lý. Ngực này khẩu tức giận rốt cuộc phát tiết xong rồi, thoải mái dễ chịu vào cửa, buộc hảo môn xuyên, nàng trước sau như một xuất hiện ở thanh minh không gian nội, Bạch Chỉ đang ở thu thập dược liệu hẳn giống, nhìn đến Bộ Thải Vi vào được, cái đuôi nhếch lên, thực dứt khoát dùng tiểu thí. Cổ đối với Bộ Thải Vi. Bạch Chỉ, ngươi còn không có ngồi giận a? Bộ Thải Vi thật cẩn thận cùng Bạch Chỉ nói chuyện, nàng mới vừa tiến đến Bạch Chỉ trước mặt, Bạch Chỉ lập tức liền hừ nhẹ một tiếng, chuyển tới lâm một bên đi. Không gian nội có Bạch Chỉ, thành thục dược liệu bị chỉnh chỉnh tề tề thu thập hảo, bày biện ở một góc, hạt giống bị nó một lần nữa hạt giống tiến linh thổ bên trong. Bộ Thải Vi nhìn đến nơi này, đối Bạch Chỉ càng thêm cảm kích lên, không có Bạch Chỉ phía trước, nàng chưa từng có thu thập quá hạt giống. Mà là tùy ý chúng nó dừng ở trong đất, nàng chỉ lo thu hoạch thuộc dược liệu là được. Bạch Chỉ, ngươi thật sự sinh khí. Bộ Thải Vi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Chỉ mao, Bạch Chỉ dứt khoát thân mình nhảy, ngồi xổm Bộ Thải Vi trên vai, kia tiểu bộ dáng, đắc ý cực kỳ. Ngươi nói đi. Bạch Chỉ thực tức giận, nghĩ đến Bộ Thải Vi đưa ra vấn đề, nó thật sự rất muốn cho nàng một cái tát, nếu không phải chính mình ở, không chừng nàng liền đem thanh minh không gian làm hỏng. Chương 66 chê cười Bạch Chỉ. Hảo đi hảo đi. Bộ Thải Vi đôi tay ôm quyền, Bạch Chỉ cô nương, đừng nóng giận, ta cùng ngươi xin lỗi, ta về sau nhất định trước trải qua ngươi đồng ý mới có thể ở trong không gian làm đồ vật, bằng không tuyệt đối không sáng bậy, được chưa? Ai nói cho ngươi ta là cô nương? Bạch Chỉ nghe vậy, càng thêm tặc mao, từ Bộ Thải Vi trên vai nhảy xuống, giơ lên cổ, cái đuôi cao cao nhất lên, ta không phải cô nương, ta không phải. Vậy ngươi là cái gì? Tổng không thể là nam đi. Không đúng, phải nói là giống được. Bộ Thải Vi nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. Ngươi mới là nam, các ngươi cả nhà đều là nam. Bộ Thải Vi chịu chịu khoe miệng, kia gì, Bạch Chỉ, chẳng lẽ ngươi bất nam bất nữ? Nói xong nàng liền phụt một tiếng cười ra tới, ngay sau đó cười ha ha. ngươi mới bất nam bất nữ, ngươi mới là, các ngươi cả nhà đều là bạch chỉ tức muốn hộc máu, vươn móng vuốt, dầm một tiếng liền đem bộ thải vi trên người xiêm y cắt một lỗ hổng. Ai ra? Bộ thải vi vội vàng lùi lại một bước, theo sau cười đến càng thêm vui vẻ, nàng còn trò đùa dai dường như, muốn nhìn xem bạch chỉ rốt cuộc là nam hay nữ. Bạch chỉ không làm, nghĩ đến lần trước bộ thải vi cho chính mình lấy tên, toàn bộ đều là thực nữ tính hóa tên, nó trong lòng liền một trận ác hẳn, hiện tại lại xem nàng tầm mắt ở chính mình trên người quét tới quét lui, càng là lông tơ đứng chồng ngược, hung tợn nhìn chằm chằm bộ thải vi, lớn tiếng hét lên, ngươi làm gì? Ngươi cái này đồ lưu manh, đồ lưu manh. Ai ra, không được, ta bụng đau, bạch chỉ ta bụng đau quá a. Cười chết ta, cười chết ta, ta cảm thấy ngươi hẳn là ngay từ đầu liền nói cho ta ngươi rốt cuộc là nam hay nữ, không đúng, là giống đực vẫn là giống cái, đỡ phải ta phân không rõ ràng lắm, cho ngươi lấy một nữ tính hóa tên. Bất quá bạch chỉ, ngươi nếu là thật sự bất nam bất nữ, ta cảm thấy bạch chỉ tên này cũng không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Ha ha, bộ thải vi ma tính tiếng cười quanh quẩn ở trong không gian, bạch chỉ tức giận đến không được, hung hăng dậm chân một cái, chợt lóe thân, bay nhanh chui ra vô hình cái chắn, trước khi đi còn không quên buông lời hung ác, bộ thải vi, ta về sau không bao giờ cho ngươi xem dược, ngươi cũng đừng tìm ta. Nhìn bạch chỉ thân ảnh bay nhanh biến mất ở trong tầm mắt, bộ thải vi lúc này mới minh bạch, cái này vui đùa giống như khai đến quá mức rồi. Không cùng nói đến cũng là, ngay từ đầu chính mình cũng không chú ý bạch chỉ giới tính vấn đề, sau lại, bởi vì nàng là nữ sinh nguyên nhân, chắc hẳn phải vậy cấp bạch chỉ lấy một nữ tính hóa tên. Thật là thực xin lỗi nó à. Tính tính, chờ tìm cái thời gian cùng nó xin lỗi đi. Bộ thải vi ra không gian, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau Phùng Thị sớm đã kêu bộ thải vi lên nấu cơm, nàng ngày hôm qua bị bộ thải vi mắng cho một trận, buổi tối bộ trí kỳ sinh khí, cũng không để ý tới nàng, nàng đành phải đem sở hữu khí đều rơi tại bộ thải vi trên người. Bộ thải vi nghe được nấu cơm, cũng không cự tuyệt, còn cười tủm tỉm đồng ý. Phùng Thị chỉ cảm thấy bộ thải vi kia tươi cười thấy thế nào đều thập phần cách đứng người. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến bộ thải vi lập tức chiều bọn họ phòng ngủ đi đến, Phùng Thị hoảng sợ, một bước liền nhảy đến bộ thải vi trước mặt, ngăn trở nàng đường đi, hỏi, bộ thải vi, ngươi làm gì? Tẩu tử, không phải ngươi làm ta nấu cơm sao? Nếu là nấu cơm, ta khẳng định muốn đi lấy mẹ A, chẳng lẽ ngươi làm ta làm thủy A? Phùng Thị tức giận đến không được, nàng như thế nào có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Nghĩ đến lần trước nhượng bộ thải vi nấu cơm, nàng thịt, nàng mễ đều bị cái này nha đầu chết tiệt kia hoa không ít, nếu là, không được, không được. Phùng Thị vươn tay, giữ cửa ngăn trở, ta đã biết, ngươi đi phòng bếp chờ, ta cho ngươi lấy. Nàng xoay người, phóng bước ra bước chân, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu, lại đối bộ thải vi nói, bộ thải vi, ta nói cho ngươi, lần sau nếu là ta nhìn đến ngươi tiến ta phòng, ngươi xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Hử, đi ra ngoài, đừng nhìn, đi phòng bếp chờ. Bộ thải vi méo miệng, một chút không đem Phùng Thị nói để ở trong lòng, không cần xem nàng cũng biết Phùng Thị cho nàng lấy cái gì đồ vật tới. Trong phòng bếp, bộ thải vi bay nhanh thiêu một nồi thủy, dùng nước gấm giặt sạch một chậu rau dại ra tới, mặt khác còn giặt sạch hai cái củ cải trắng, cắt thành đinh, liền chờ Phùng Thị mễ. Phùng Thị trở về nhìn đến đồ ăn cũng rửa sạch sẽ, trên bệ bếp thiêu một nồi nước gấm, nàng chậm gì gì lấy ra một cái chén nhỏ, bên trong ước chừng trang hai nắm gạo, còn không được đầy đủ làm mễ. Lan lộn một ít hoa màu đi vào. Bộ thải vi khinh thường nhìn thoáng qua, lần sau chính mình đi trấn trên, nhất định phải mua điểm lương thực trở về, không, hẳn là mua điểm mễ đồ ăn chờ đồ vật trở về, bằng không, sớm muộn gì cấp Phùng Thị uy chết, đây đều là cái gì à, đốn đốn đều cùng cháo, không, này nơi nào là cái gì cháo, này rõ ràng chính là một nồi thủy. Ăn cơm xong, Phùng Thị cùng bộ trí kỳ muốn xuống ruộng, bộ thải vi vẫn là cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, đi trên núi nhặt củi lửa. Tới rồi ngã rẽ. Phùng Thị cùng bộ trí kỳ đi bọn họ trong đất, bộ thải vi cong sọ chuẩn bị lên núi. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến một bóng người, bộ thải vi dưới chân bước chân một đốn. Trước mắt là một cái bối hơi hơi có chút câu lũ lao nhân, một con mắt dùng màu đen bố bao vây lấy, chỉ dư một con mắt ở bên ngoài, hắn ngồi ở trên một cục đá lớn, bên cạnh thả một cây gậy gỗ. Này không phải Trần Lai Phúc sao? Bộ thải vi không đi rồi, đôi tay phản quá thân đi, ôm sọ, không biết vì cái gì, nhìn đến Trần Lai Phúc. Nàng tự giác thượng luôn có loại dự cảm bất hảo. Nàng nghĩ nghĩ, nếu không chính mình vẫn là xoay người rời đi đi, bộ thải vi nghĩ nghĩ, dứt khoát cong sọ xoay người rời đi. Nhưng ai ngờ nàng vừa mới cất bước, mặt sau liền truyền đến một đạo thanh âm, bộ thải vi. Bộ thải vi không biết quên nương bên kia tiến triển như thế nào, nhưng nghe thế thanh âm, nàng cả người đều không thích hợp, chỉ cần tưởng tượng đến một cái hơn 50 tuổi lão nhân, thế nhưng trâu già gặm cỏ non, đối một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Nàng liên nhịn không được gây răng, hận không thể thao khởi một cây gậy, đi lên hung hăng đem hắn tấu một đốn. Chậm gì gì xoay người, bộ thải vi xấu hổ cười cười, cái kia, ngươi, ngươi ở chỗ này đâu? Ừ, ta không ở nơi này, ta ở đâu? Bộ thải vi, ngươi tẩu tử bọn họ đem ngươi đính hôn cho ta, như thế nào, muốn làm bộ không quen biết ta? Trần Lai Phúc tính tình không được tốt, lại nhìn đến bộ thải vi kia phó không nghĩ nhìn thấy bộ dáng của hắn, càng là trong lòng khó chịu. Ừ, nếu không phải chính mình đã cho Phùng Thị hai lượng bạc, giờ phút này hắn thật sự rất muốn lui hàng, dù sao hắn có người trong lòng, so với trước mắt cái này còn không có phát dục tốt tiểu đậu đinh, mạnh hơn nhiều. Càng là xem bộ thải vi, Trần Lai Phúc càng không hài lòng, cùng trong lòng người kia đối lập, bộ thải vi quả thực giống như là một mâm không dinh dưỡng rau xanh, nơi nào là quên nương cái loại này có thịt đồ ăn cường. Nghĩ vậy nhi, hắn trầm khuôn mặt, đối bộ thải vi giống lên một tiếng, bộ thải vi, ngươi cút cho ta lại đây, chạm như vậy xa làm gì. Dù sao ngươi ca tẩu đem ngươi bán cho ta, còn có mấy ngày liền nâng người quá môn, ngươi hiện tại còn ở đảng kia trang cái gì đâu trang. Chương 67 cái gọi là vị hôn phu. Còn có mấy ngày. Bộ thải vi kinh ngạc ngẩng đầu, nàng biết Phùng Thị hận không thể sớm một chút đem chính mình gả đi ra ngoài, chính là, nàng không nghĩ tới Phùng Thị cư nhiên cho chính mình định ra nhật tử sớm như vậy, nàng không cấm, có chút hoảng hốt, cũng không biết quên nương tiến hành đến như thế nào, hiện giờ Trần Lai Phúc đứng ở chính mình trước mặt, đó có phải hay không thuyết minh quên nương. Nghĩ vậy nhi, bộ thải vi một lòng dần dần mà châm đi xuống, sắc mặt cũng bắt đầu không hào lên. Nàng đảo không phải sợ Trần Lai Phúc, một cái tàn phế, đương nhiên, nàng không phải kỳ thị người tàn tật, nhưng là làm một cái cô nương, phải hiểu được bảo hộ chính mình, đây là thưởng thức. Trần Lai Phúc chống quải trượng, chậm gì gì đứng lên, thấy thế nào trước mắt đậu giá đều không có quên nương hảo, chính là chính mình đã hoa hai lượng bạc, hắn vừa thấy đến bộ thải vi đối hắn để phòng bộ dáng liền càng thêm tức giận, bất quá là chính mình tiêu tiền mua tới nha đầu, cư nhiên còn dám cho chính mình sắc mặt xem, trang đến quần áo tam trinh cửu liệt bộ dáng làm cái gì, còn xử tại chỗ đó làm cái gì. Cút cho ta lại đây. Chẳng lẽ ngươi tẩu tử không nói cho ngươi tháng 11-11 liền phải đài bùn quá môn? Trần Lai Phúc dậm phải trượng, hung tận bộ dáng, đem bộ thải vi sợ tới mức một run run. Trần Lai Phúc sắc mặt càng thêm khó coi, chiều bộ thải vi đi tới, ta nói cho ngươi bộ thải vi, ngươi bất quá là ta Trần Lai Phúc mua kiếp sau hài tử công cụ, đừng không biết tốt xấu, bằng không. Bộ thải vi hít sâu một hơi, nàng cố nén trong lòng sợ hãi, kiếp trước nàng cả ngày ngốc tại phòng thí nghiệm, hiếm khi cùng người giao lưu. Nhìn đến Trần Lai Phúc bộ dáng, nàng liền nhịn không được sợ hãi, một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại tới làm gì? Ta nhớ rõ trong thôn lão nhân nói, hai bên nam nữ thành thân trước không thích hợp gặp mặt. Phụt! Trần Lai Phúc khinh thường cười cười, bộ thải vi, ngươi là đang chọc cười sao? Ngươi bất quá là ta tiêu tiền mua một cái sinh hài tử công cụ, không thích hợp gặp mặt. Cùng ta có quan hệ gì? Trần Lai Phúc hôm nay là đến xem bộ thải vi, hắn hiện tại có tiếp theo ra, lại xem bộ thải vi. Nhìn ngang nhìn dọc, đều không có quên nương hảo, nhìn dáng người, còn có dung mạo. Giống bộ thải vi như vậy ngây ngô tiểu quả táo, hưởng qua quên nương kia hương vị Trần Lai Phúc, nơi nào còn nhìn chúng. Chẳng qua là bởi vì hắn thật sự là luyến tiếc chính mình kia hai lượng bạc, vừa rồi bộ thải vi sợ hai hắn, càng là làm Trần Lai Phúc hận không thể một quải trượng đánh chết nàng. Từ nhỏ đã bị người kỳ thị, Trần Lai Phúc trong lòng có điểm biến thái, bộ thải vi là người nào, bất quá là một cái mười mấy tuổi nha đầu, vẫn là hắn tiêu tiền mua tới. Còn dám sợ hãi chính mình, này không phải ý định cho hắn tìm không thoải mái. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, mẹ nó, nàng cư nhiên lập tức lại biến thành sinh hải tử công cụ. Túi đầu nhìn chính mình này tiểu thân thể, trường kỳ không có thể ăn chút tốt, này thân thể có điểm dinh dưỡng bất lương, khô quắt bẹp, không có gì xem đầu, liền như vậy một bộ thân thể, cư nhiên muốn sinh hải tử. Bộ thải vi không cấm một trận ác hàn, ở chính mình kiếp trước sinh hoạt cái kia niên đại, tuổi này, đúng là đi học thời điểm, nhưng ở chỗ này, cư nhiên liền phải bị dùng để sinh hài tử. Nay còn không phải bộ thải vi nhất tức giận, nàng nhất tức giận là, Phùng Thị cư nhiên đem nàng hôn kỳ nhắc tới tháng 11, nàng nhịn không được hoảng hốt, không biết quên nương có thể hay không ở tháng 11-11 phía trước đem Trần Lai Phúc thu phục. Hoài thấp thỏm tâm tình, bộ thải vi cảnh giác nhìn đi tới Trần Lai Phúc. Trần Lai Phúc từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trong ngoài đem bộ thải vi đánh giá cái biến, càng xem càng không hài lòng. Bang! Bộ thải vi thí! Cổ thượng thoáng chốc truyền đến một trận nóng rát cảm giác đau đớn, nàng lại thẹn lại giận, ngươi làm gì? Nguyên lai, Trần Lai Phúc đánh giá sau khi xong, còn ở bộ thải vi thí. Cổ thượng hung hăng chụp một chút, bộ thải vi thẹn quá thành giận, cái này lao bất tử, một phen tuổi, cư nhiên còn đùa giỡn một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thật mẹ nó qua không biết xấu hổ. Ta thử xem. tâm tắc, liền ngươi cái này thân thể, tương lai nhưng như thế nào sinh hải tử a? Lao tử một phen tuổi, chính là hy vọng có thể có cái cho ta đoan linh vị người, ngươi cái dạng này, như thế nào cùng ta sinh hải tử? Trần Lai Phúc rất không vừa lòng, gầy không kéo mấy thân thể, sinh hải tử. Đừng nghĩ, liền nàng cái dạng này, còn không biết muốn dưỡng nhiều ít năm mới có thể dưỡng hảo, chờ nàng dưỡng hảo, chính mình sợ là đã sớm đã chết. Nghĩ đến đây, Trần Lai Phúc không cấm động một ý niệm. Thử xem. Thí than bùn A, ta dựa, lao nương vô vô thử xem. Bộ thải vi tức giận đến từ ven đường tùy tiện xả một cây gậy gỗ, liền chiều Trần Lai Phúc trên người đánh tiếp. Trần Lai Phúc sợ hãi, bộ thải vi cư nhiên dám cùng hắn động thủ. Nay cùng hắn hiểu biết bộ thải vi như thế nào một chút cũng không giống nhau. Bộ thải vi chẳng qua là một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, trên tay có thể có bao nhiêu đại lực khí. Có thể nói, Trần Lai Phúc không đau không ngứa, trên người hắn không đau không ngứa, nhưng là trong lòng là lại tức lại hận, hắn tiêu tiền mua một cái tiện nhân, cư nhiên động thủ đánh chính mình, hắn có thể không tức giận sao? Ngươi dám đánh lao tử? Trần Lai Phúc mặt tâm trầm, mày đều cao cao khơi mào, kia ác độc bộ dáng, hận không thể một ngụm liền đem bộ thải vi ăn. Bộ thải vi lúc này cũng tới khí, tục ngữ nói nghe con mới sinh không sợ cọp, huống chi bộ thải vi bị lớn như vậy bị khuất, nếu không phải còn có điểm lý chi ở, nàng hận không thể giết cái này lao nam nhân. Ta liền đánh thế nào? Ngươi vừa rồi không cũng đánh ta. Bộ thải vi mặt bị tức giận đến đỏ rực, hổ thẹn đã chết, trong lòng đem Trần Lai Phúc cái này lao bất tử hung hăng mắng 100 lần. Hảo A, hảo A. Trần Lai Phúc chỉ vào bộ thải vi cái mũi. Bộ thải vi không vui nhăn nhăn mày, bị người chỉ vào cái mũi, đây là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi. Trần Lai Phúc, chỉ cần ta một ngày không có gả cho ngươi, ngươi liền không thể đối ta động tay động chân, bằng không. Ngươi tiểu tâm ta đánh gãy ngươi đệ tam chân. Trần Lai Phúc nào biết đâu rằng cái gì đệ tam chân không đệ tam chân, hắn chỉ biết, chính mình bị một người tiểu nha đầu cấp uy hiếp, hắn nếu là liền một tiểu nha đầu cũng thu thập không được, này không phải quét mặt mũi sao. Bộ thải vi mắt nhìn Trần Lai Phúc sắp báo nổi, nàng khí cũng trở ra không sai biệt lắm, dứt khoát dưới chân khói bay, bay nhanh chạy. Trần Lai Phúc bị khí thảm, vốn dĩ liền một phen tuổi hắn, lúc này bị bộ thải vi tức giận đến dâu bay loạn, hắn chỉ vào bộ thải vi bóng dáng, ngươi dám chạy. Bộ thải vi chạy một khoảng cách, nghĩ đến Trần Lai Phúc chẳng qua là cái người què, lượng hắn cũng chạy bất quá chính mình, nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, chiều Trần Lai Phúc làm một cái mặt quỷ, ta liền chạy, như thế nào tích? Có bản lĩnh ngươi tới truy ta a? Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi cho ta chờ, ngươi cho ta chờ, quá mấy ngày, lao tử nhất định phải chỉnh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Trần Lai Phúc ở sau người hùng hùng hổ hổ, nhưng bộ thải vi vung đầu, tiêu sái không thấy bóng dáng. Chạy một khoảng cách, bộ thải vi chậm rãi dừng lại bước chân, nàng hận không thể cho chính mình một cái tát, như thế nào chính mình liền như vậy xuẩn đâu. Hiện tại hảo, nàng nhưng thật ra khí ra, kia Trần Lai Phúc vạn nhất vì trả thù nàng, nhất định phải cưới nàng đâu. Chương 68 tử hôn thủ đoạn. Hối hận đã vô dụng, bộ thải vi hất mặt, nàng tìm một cái gần nói, dứt khoát đi đường tắt về nhà đi, đem sọt hướng trong nhà một ném, nàng xoay người liền chiều Tùng Cương thôn chạy tới. Lúc này, vừa lúc Quyên Nương ở nhà, bộ thải vi nhìn thấy nàng. Không sai, Quyên Nương đúng là bộ thải vi từ trấn trên duy nhất một nhà thanh lâu tìm quá khí đầu bảng, ngũ quan lớn lên đoan chính, nhưng muốn nói xinh đẹp, rồi lại không thể nói, trên mặt nàng lau một tầng thật dày phấn, theo thanh lâu tú bà nói, Quyên Nương đã từng bị một cái phú thương mang đi ra ngoài, chỉ là mấy năm lúc sau, lại về rồi, ở kia lúc sau, nàng lại lần nữa treo biển hành nghề tiếp khách. Bất quá cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ, thanh xuân khó lại, nàng đã sớm qua một nữ nhân tốt đẹp nhất niên hoa, cho nên, trừ bỏ ngẫu nhiên nhận được một hai cái không nhiều ít bạc lão nam nhân ở ngoài, nàng trên cơ bản không nhận được cái gì khách. Thanh lâu tú bà đã quyết định từ bỏ nàng, vừa lúc này bộ thải vi xuất hiện, nàng nguyện ý vì Quyên Nương chủ thân, nguyện ý còn nàng tự do, hơn nữa cung cấp nàng một bút bạc, làm nàng an độ lúc tuổi già. Đương nhiên, nếu Quyên Nương nguyện ý gả cho Trần Lai Phúc, vậy càng tốt, dù sao Trần Lai Phúc cũng không mấy năm hảo sống, chờ hắn vừa chết, hắn lưu lại đồng ruộng toàn bộ đều là Quyên Nương, nàng nếu là không muốn, điền cho người khác làm cũng giống nhau. Mà bộ thải vi điều kiện chỉ có một, đó chính là tận lực làm Trần Lai Phúc sớm ngày cưới nàng. Như vậy tốt điều kiện, Quyên Nương sao có thể không đáp ứng, vốn dĩ thanh lâu tú bà đã lưu không được nàng, nàng đang lo chính mình không địa phương nhưng đi đâu, rơi vào phong trần nơi cô nương. Nếu không phải chính là từ nhỏ bị người nhà bán được loại địa phương kia, nếu không chính là bị người lừa bán, người nhà gì đó, đã sớm nhớ không được. Hai người ăn nhịp với nhau, bộ thải vi liền đem Quyên Nương đưa tới Tùng Cương thôn. Cô nương, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến bộ thải vi, Quyên Nương thực kinh ngạc, bởi vì bộ thải vi đã nói với nàng, như phi tất yếu, các nàng quan hệ nhất định không thể làm người biết, Quyên Nương là trấn trên duy nhất một nhà thanh lâu nữ tử, bất quá trong đó mười mấy năm thời gian không có xuất hiện ở Phúc Linh trấn, mà Bộ Thải Vi, bởi vì tự ti, trừ bỏ Hà Nguyên thôn thôn dân, người ngoài cơ hồ không có nhìn thấy quá. Bộ Thải Vi đưa cho Quyên Nương một cái ánh mắt, Quyên Nương hiểu rõ, liền đi theo Lão Thái Thái nói vài câu, theo sau tìm cái lấy cớ rời đi. Tùng Cương thôn ngoại một chỗ lùn cây trung, Bộ Thải Vi cùng Quyên Nương mặt đối mặt, Bộ Thải Vi thực trắng ra hỏi Quyên Nương, Quyên Nương, có thể ở tháng 11-11 phía trước làm Trần Lai Phúc cưới ngươi vào cửa sao? Làm sao vậy? Quyên Nương không rõ nguyên do. Không có gì, Quyên Nương, đây là ta cho ngươi 5 lượng bạc, ta muốn ngươi ở tháng 11-11 phía trước làm Trần Lai Phúc cưới ngươi vào cửa, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nếu là ngươi làm không được, ta đây đành phải làm một cái tâm tàn nhẫn người. Bộ Thải Vi cấp Quyên Nương chủ thân, bán mình khế tự nhiên liền ở nàng nơi này, không phải nàng cố ý bức bách Quyên Nương, mà là nàng nếu không bức bách nàng, xui xẻo liền sẽ là chính mình. Bộ Thải Vi không phải một cái nơi nơi phát thiện tâm thánh mẫu, ở ngay lúc này, nàng muốn suy xét chính là nàng chính mình. Quyên Nương đôi mắt dừng ở kia 5 lượng bạc phía trên, như thế nào cũng rời không ra, nàng biết, Bộ Thải Vi nguyên bản không cần cho chính mình bạc cũng có thể, nàng bán mình khế ở trên tay nàng, chẳng khác nào đem nàng mệnh cũng nắm ở trên tay, nhưng nàng vẫn là cho chính mình bạc, nàng đối Bộ Thải Vi lại xem trọng liếc mắt một cái. Mà Bộ Thải Vi tắc không có tưởng nhiều như vậy, nàng nghĩ đến rất đơn giản, đó chính là mặc kệ Quyên Nương dùng biện pháp gì, nàng đều phải đem tiền vốn cho nàng A, trên người không có bạc, vạn nhất nàng làm không được đâu. Cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình, nói nữa, bạc thứ này đối Bộ Thải Vi tới nói, dùng, cùng lắm thì chính mình lại kiếm là được, nhưng là tiền phải tốn ở nên dùng địa phương, tựa như hảo cương phải dùng ở lưỡi dao thượng một đạo lý. Hảo, được đến Quyên Nương ứng thừa, Bộ Thải Vi tâm vẫn là không có buông xuống, nàng thực lo lắng, nếu là Trần Lai Phúc cọng dây thần kinh nào không đúng, phi cảm thấy Bộ Thải Vi này căn đậu giá là thứ tốt đâu. Bộ Thải Vi tâm sự nặng nề trở về nhà, bước vào môn kia trong nháy mắt, Bộ Thải Vi còn đang suy nghĩ, Phùng Thị hôm nay trở về nếu là nhìn đến chính mình không có lên núi nhặt tuổi lửa, không chừng sẽ thực tức giận, nàng thậm chí đều làm tốt bị mắng chuẩn bị. Đương nàng nhìn đến Phùng Thị kia trương gương mặt tươi cười khi, đều nhịn không được chấn kinh rồi. Phùng Thị lún đồng tiền như hoa, một bên hử không biết tên tiểu khúc nhi, một bên tay chân lanh lẹ thu thập nhà ở, nhìn đến Bộ Thải Vi vào nhà, còn cười đánh một tiếng tiếp đón. Bộ Thải Vi thầm nghĩ, tẩu tử đây là uống lộn thuốc đi. Nguyên bản đối Phùng Thị vì cái gì cao hứng như vậy không có gì hứng thú, Bộ Thải Vi không cấm dâng lên một tia hứng thú tới, rốt cuộc là cái gì làm Phùng Thị như vậy cao hứng? Tẩu tử, hôm nay đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn ngươi như vậy cao tân. Bộ Thải Vi cũng cười hỏi Phùng Thị. Ai ra Vi Vi, ta cùng ngươi nói a, hôm nay thật là ban ngày ban mặt rất bánh có nhân a, đại ca ngươi a, chúng ta hôm nay mới ra môn không bao lâu, liền nhìn đến một đội nhân mã, tấm tắc. Kia xe ngựa, kim quang lấp lánh, còn có người nọ nhi a, quả thực liền cùng là họa ra tới giống nhau, còn có a, ngươi không thấy được, bọn họ lập tức liền quăng một tỏi bạc ra tới, ngươi xem a, lớn như vậy một tỏi. Ha ha, nhà của chúng ta muốn đã phát, những người đó vừa thấy chính là kẻ có tiền. Phùng Thị càng nói, hai mắt tình liền cùng lao thử đôi mắt giống nhau mạo quang, ngươi đoán bọn họ làm đại ca ngươi làm gì. Bộ Thải Vi như thế nào nghe đều có điểm quái quái, nàng đang chuẩn bị nói chuyện, Phùng Thị lại bắt đầu tự hỏi tự đáp, ai ra, bọn họ thế nhưng làm đại ca ngươi dẫn bọn hắn vào núi. Ngươi nói bọn họ có phải hay không ngốc ca, này sơn không phải ở trước mắt sao. Thế nhưng còn muốn chúng ta dẫn đường. Kia trắng bóng bạc, như vậy đại, liền như vậy vào chúng ta hầu bao. Ngươi nói này đó kẻ có tiền có phải hay không đều nhàn thật sự, không có việc gì vào núi làm gì, ngươi đoán bọn họ nói vào núi làm gì. Thế nhưng là vào núi ngắm phong cảnh, ai ra, thật là cười chết ta, những người này thật là hảo chơi, một đám, thấy thế nào đều như là ngốc mũ. Bộ Thải Vi không sai biệt lắm đã biết kêu bang nhân là ai, nàng nhó miệng, ngốc mũ. Nhân ra mới không phải ngốc mũ đâu, nhân ra là muốn tìm trên núi thứ tốt, chỉ có Phùng Thị người tài giỏi như thế sẽ nói nhân ra là ngốc mũ. Bọn họ chưa bao giờ đã tới Hà Nguyên Thôn, càng không có đi qua trên núi, tìm một cái dân bản xứ dẫn đường, như vậy là biện pháp tốt nhất, chỉ có dân bản xứ nhất rõ ràng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Tôn Chí Bình bọn họ thế nhưng lấy ra một tỏi không sai biệt lắm 5 lượng bạc cấp Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ, nhìn đến Phùng Thị trên tay trắng bóng 5 lượng bạc, lại nghĩ đến chính mình thật vất vả kiếm lời như vậy điểm bạc, liền nhịn không được gây răng, ám đạo Tôn Chí Bình bọn họ không đôi mắt, Phùng Thị bọn họ là người nào, thế nhưng cấp ra 5 lượng bạc, mà nàng đâu. Bán như vậy nhiều thuốc mỡ, mới cho 20 lượng, này chênh lệch, làm nàng trong lòng thực bất. Bình. Phùng Thị không có nhìn đến Bộ Thải Vi biểu tình, còn cao hứng phấn chấn nói kêu bang nhân là như thế nào xuẩn, như thế nào ngốc, kia trắng bóng bạc, liền như vậy vào nàng hầu bao từ từ. Chương 69 ngoại ý muốn lai khách. Phùng thị hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến ăn cơm thời điểm, không có chờ đến bộ trí kỳ trở về, nàng còn cười cười, một bên ăn cơm một bên cùng bộ thải vi nói, khẳng định ngươi ca bị người lưu lại ăn cơm. Chúng ta ăn chúng ta, đừng động bọn họ. Tuy rằng Phùng thị nói như vậy, nhưng bộ thải vi phát hiện nàng đôi mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía nhà ở bên ngoài, những người đó thân phận nàng không rõ ràng lắm, liền như vậy nhượng bộ trí kỳ đi theo bọn họ đi trên núi, muốn nói nàng không lo lắng, khẳng định là giả. Nga. Bộ thải vi xem Phùng thị bộ dáng lại cảm thấy buồn cười, bất quá chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng hiện tại liền chờ quên nương bên kia tin tức là được, chỉ cần lui thân, khắc tùy tiện Phùng thị lan lộn. Phùng thị tâm thần không yên ăn cơm xong, vẫn là không có nhìn đến bộ trí kỳ thân ảnh, càng thêm bắt đầu lo lắng, nàng nhìn thoáng qua chính chậm gì gì đi ở sân bên cạnh bộ thải vi, tức giận đến không được, chỉ vào nàng liền mắng, bộ thải vi, ngươi liền ăn xong rồi, chén giặt sạch không có, phòng bếp thu thập hảo không có. Ta cả ngày dưỡng ngươi chính là làm ngươi chắp tay sau lưng chơi, ta xem ngươi không cần hưởng phúc hưởng đến quá sớm, tiểu tâm giảm thọ. Tẩu tử, ta chính là đi tranh nhà xí, ngươi đến mức này sao? Bộ thải vi đặc biệt vô ngữ, Phùng thị hơi có không hài lòng, lập tức liền trở nên không có đầu óc, cả người cùng một cái chó điên giống nhau, tóm được ai cắn ai. Bộ thải vi không sợ nàng, cho nên, ngữ khí nhàn nhạt, hơi mang theo một tia châm trọng. Ngươi chính là lười lừa thượng ma cất đáy nhiều. Phùng thị oán hận nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi thu thập, đại ca ngươi không ở nhà, hôm nay ngươi đi theo ta xuống đất. Ta xem ngươi cả ngày chính là nhàn, ngươi nhìn xem trong thôn cái nào cô nương giống ngươi giống nhau, ngươi hẳn là thấy đủ, ngày mùa đông, lúc này, ngươi còn ở nhà ngốc. Bộ thải vi ngẩng đầu nhìn nhìn không trung âm u, phảng phất có thứ gì muốn hạ, lại như thế nào cũng không xuống dưới, trong không khí cho người ta một loại thập phần áp lực cảm giác. Gió lạnh ở bên thai gào thét, lại cuốn lên nơi xa cảnh khô lá rụng ở không trung đánh một cái chuyển, hướng nơi xa thổi đi. Cái này thiên, canh giờ này, nhà ai cô nương lấy tới như vậy trà đạp. Trừ bỏ nhà bọn họ, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có ai. Xuống đất liền xuống đất, bộ thải vi ở trong lòng an ủi chính mình, coi như là rèn luyện thân thể như vậy tính. Kiếp trước nàng hàng năm ngốc tại phòng thí nghiệm, đừng nói đi ra ngoài vận động, chính là đi ra ngoài tàn bộ, cũng rất khó đến. Bộ trí kỳ bọn họ này một miếng đất bốn phía mọc đầy chén lớn phẩm chất cây bào đồng thụ, loại này thụ lại khô hạn, cũng chịu rét, là thay đổi đất mặn kiềm một loại kinh tế hình cây cối. Mà nhà bọn họ mạch địa liền ở như vậy một hoàn cảnh chung, ngày mùa hè thời điểm, che trời cây cối đưa bọn họ mà che đậy đến kín mít, một tia ánh mặt trời cũng thấu không tiến vào, hoa màu không có ánh mặt trời, như thế nào sinh trưởng. Hơn nữa, nơi này như vậy thích hợp cây bào đồng thụ sinh trưởng, vậy thuyết minh nơi này trong đất không có nhiều ít hơi nước, càng thêm không thích hợp hoa màu sinh trưởng. Đây là bộ vân cao cùng vạn thị phân cho bộ trí kỷ cùng Phùng thị thổ địa, bên ngoài thượng, mà bọn họ còn nhiều cho một mẫu, mà trên thực tế, nhiều như vậy mà loại ra lương thực tới, còn chưa đủ hạt giống tiền. Lúc này, Phùng thị mang theo bộ thải vi đi vào nơi này, Phùng thị buông sọt, liền xuống đất đi xử lý lúa mạch non, đem thảo trừ sạch sẽ. Mạch địa, còn lập vài cái người bù nhìn, mỗi cái người bù nhìn trên đầu đều mang theo một cái mũ rơm, trên người ăn mặc một kiện phá xiêm y đi. Theo gió thổi động, như là thật sự có người trên mặt đất thủ giống nhau. Bộ thải vi có chút hiếm lạ, trong trí nhớ nơi này nàng thường xuyên tới làm việc, nhưng lúc này đây, lại là nàng bộ thải vi lần đầu tiên đi vào nơi này. Còn thất thần làm gì? Chờ lao nương tới thỉnh ngươi a. Phùng thị làm trong chốc lát, không nghe được động tĩnh, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến bộ thải vi ngốc hề hề nhìn chằm chằm trong đất người bù nhìn xem, tức giận đến không được, nếu không phải cách khá xa, nàng thật muốn ném một khối bùn lại đây, tập chết cái kia nha đầu chết tiệt kia. Bộ thải vi méo miệng, tẩu tử, nơi này còn thừa như vậy điểm lúa mạch không thu thập, không bằng ta đi nhặt điểm củi đốt, tốt nhất còn đi lộng điểm cây bào đồng lá cây, vạn nhất nhà của chúng ta sang năm có thể mua nổi heo con đâu. Phùng thị tâm thần vừa động, hôm nay nàng không duyên cớ tiến trướng năm lượng nhiều, hơn nữa bộ thải vi muốn xuất giá, còn có 3 lượng bạc, như vậy tính lên, nàng không sai biệt lắm, có 8 lượng bạc, còn có mấy năm nay nàng lén lút tồn xuống dưới một ít bạc, thêm lên không sai biệt lắm 10 lượng bạc tả hữu. Trừ ra bọn họ chuẩn bị mua đất 5 lượng bạc, còn có 5 lượng bạc, nàng tính toán uy heo, cứ như vậy, nhà bọn họ liền yêu cầu cỏ heo, bộ thải vi nói được không sai, nàng quá 2 ngày liền đi nhà mẹ đẻ bên kia hỏi một chút, heo con bao nhiêu tiền một con, nàng mua 2 chỉ heo con trở về dưỡng. Ăn tết giết chết một đầu heo, lại bán đi một đầu heo, kia năm sau. Phùng thị cười, thực ôn hòa đối bộ thải vi cười cười, ngữ khí cũng đột nhiên dàn trở nên ôn nhu lên, đi thôi, nhiều nhặt điểm cây bảo đồng lá cây. trang không dưới ta nơi này còn có một cái sọt. Đúng rồi, còn có củi đốt. Hôm nay nhìn giống như là muốn hạ tuyết bộ dáng, nếu là thật sự lạnh lên, trong nhà một chút củi lửa cũng không có, cuộc sống này đã có thể thật sự không có biện pháp qua. Bộ thải vi lười đến nghe Phùng thị lải nha lải nhải, cong lên sọt, chật lóe thân, liền vào trong rừng cây, Phùng thị chỉ ẩn ẩn nhìn đến một bóng người. Buổi tối, bộ trí kỳ rốt cuộc đã trở lại, hắn kéo mỏi mệt thân thể, Phùng thị hưng phấn hỏi hắn, đương ra, bọn họ kêu ngươi đi trên núi làm gì à? Bọn họ còn có hay không lại cho ngươi tiền? Bộ trí kỳ tức giận trắng Phùng thị liếc mắt một cái, ngươi khi bọn hắn là ngốc tử à? Được rồi, mau đi cho ta chuẩn bị nước rửa chân, ta năng năng chân. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là người nào, ai ra, mệt chết ta, ta đi theo bọn họ ở trên núi chạy một vòng. Bộ trí kỳ nói đều sắp ngủ rồi, Phùng thị cũng thức thời nhắm lại miệng, bay nhanh đi ra ngoài cấp bộ trí kỳ chuẩn bị nước sôi năng chân. Bộ thải vi vừa mới từ trong không gian, lúc này đây, bạch chỉ không có ra tới thấy nàng, phỏng chừng là lần trước bị bộ thải vi khai một cái vui lùa, sinh khí, đến bây giờ còn không có nguôi giận đâu, bất quá, nàng lại ở trong không gian nhìn đến bạch chỉ lưu lại tin tức. Làm nàng chạy nhanh đi ra ngoài tìm dược liệu, chỉ bằng trong không gian những cái đó dược liệu, không gian không thể lớn lên, nếu là dược liệu lại trích ngựa tử, nó không địa phương loại. Khấu khấu. Bộ thải vi vừa mới từ trong không gian ra tới, liền nghe được một trận tiếng đập cửa, nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, nhà bọn họ ở tại giữa sườn núi thượng, ngày thường hiếm khi có người đi lên, liền tính đi lên, cũng chỉ là đi ngang qua, khi nào bọn họ đại buổi tối nghe được quá tiếng đập cửa. Bộ thải vi từ trên giường xuống dưới, xuyên thấu qua cái cửa. Nhìn đến Phùng thị mở cửa, chờ bọn họ đi đến đối diện trong phòng, bộ thải vi không cấm sợ tới mức bưng kín miệng. Này không phải Tôn Chí Bình bọn họ sao? Như thế nào ở chỗ này a? Trung gian nam nhân kia cả người đều mang theo khí lạnh, so với bên ngoài khí lạnh, trên người hắn hàn khí càng sâu, vốn dĩ liền nổi bật bất phàm hắn, đứng ở mấy cái gia đình thủ hạ, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Chương 70 tham lam nữ nhân. Ai ra, vài vị thiếu gia, các ngươi như thế nào tới? Mau tiến vào, ai ra, ngươi nói chúng ta này gia đình bình dân, các ngươi này vừa tiến đến a, nhà ta liền kia cái gì? Sáng trưng. Phùng thị cũng sẽ không nói, đặc biệt là cùng này vài vị khí độ bất phàm người ta nói lời nói, nàng thực khẩn trương, đồng thời cũng thập phần kích động, tưởng tượng đến bạc, nàng đôi mắt tựa hồ đều biến thành hai thỏi lấp lánh sáng lên bạc. Bộ thải vi đại khí cũng không dám ra một chút, sợ bị bọn họ phát hiện. Không biết có phải hay không sở hữu làm chuyện xấu người đều như vậy. Sợ bị vạch trần, nhưng bộ thải vi chính mình xác thật là như thế này, nàng sợ hãi bị bọn họ phát hiện lúc sau, một hai phải nàng mang theo bọn họ đi trên núi tìm Đức Quán Thảo. Phùng thị đưa bọn họ tiến cử môn, kêu lớn, đương ra, ngươi đang làm gì đâu? Mau ra đây nhìn xem, ngươi xem đây là ai tới? Tôn Chí Bình vẫn luôn tưởng đem đã sớm ở trong lòng đánh tốt bản nháp cùng Phùng thị nói thượng vài câu, ai biết Phùng thị căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn chỉ nhìn đến Phùng thị kia trương díu rít miệng không ngừng trương đóng mở hợp, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chưa từng có gặp qua như vậy có thể nói nữ nhân, nàng một người, có thể đỉnh được với 10 cái người, Tôn Chí Bình đầu đều có điểm đau, nhưng là giờ phút này hắn lo lắng nhất chính là bọn họ thiếu đông gia. Nhưng phàm là Tôn gia người đều biết, bọn họ thiếu đông gia không quá yêu nói chuyện, càng là chán ghét người nhiều, ồn ào, mà Phùng thị đâu, một cái kính lẩm nhẩm nói cái không để yên. Tôn Chí Bình trộm nhìn vài lần. Phát hiện bọn họ thiếu đông ra mặt càng ngày càng đen, hắn vội vàng đánh gãy Phùng thị nói, vị này đại tẩu, thật là ngượng ngùng, chúng ta ở trong núi đi lạc đường, thật vất vả tìm được các ngươi một nhà, sắc trời quá muộn, chúng ta tính toán ở chỗ này ngủ lại một đêm, không biết các ngươi có thuận tiện hay không. Như thế nào không có phương tiện? Chúng ta không biết nhiều phương tiện. Khu khu, không phải, ta ý tứ là, nhà của chúng ta ít người, chủ địa phương rất nhiều, không quan hệ, không quan hệ. Phùng thị xua xua tay. Một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Chí Bình bên hông túi tiền xem. Thấy nàng cái dạng này, Tôn Chí Bình còn có cái gì không rõ. Hắn trong lòng thập phần khinh bỉ như vậy phụ nhân, nếu hắn nhớ không lầm nói, hôm nay hắn cũng nhìn đến cái này phụ nhân, cùng cho bọn hắn dẫn đường nam nhân là người một nhà, lúc ấy hắn cho 5 lượng bạc, chỉ là dẫn đường mà thôi, cho 5 lượng, đã rất nhiều. Nhưng nàng lại còn không biết đủ, loại này tham lam nữ nhân, Tôn Chí Bình nhất khinh thường. Bộ trí kỳ từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến Phùng thị mang theo một đám người vào nhà, ấm màu vàng ánh đèn xuyên thấu qua song cửa sổ sái ra tới, huyền sắc quần áo thượng tức khắc bị bao phủ một tầng lóa mắt quan mang. Như vậy nổi bật bất phàm nam nhân, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều là mọi người tầm mắt tập trung tiêu điểm, bộ trí kỳ liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người hắn. Thân thể hắn theo bản năng căng chặt lên, có thể thấy được, hắn kỳ thật thực khẩn trương. Thiếu gia, các ngươi như thế nào? Bộ Chí Kỳ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nếu không phải xem ở bạc phân thượng, như vậy khảo nghiệm nhân tâm thừa nhận năng lực một khối khối băng, hắn như thế nào sẽ cùng hắn ngốc một ngày. Hắn hôm nay mang theo bọn họ lên núi, có thể nói thể xác và tinh thần đều mệt, một mặt muốn lãng phí thể lực, một mặt còn muốn lo lắng bọn họ có thể hay không sinh khí, có thể hay không không hài lòng. Ngày nay xuống dưới, so với hắn trên mặt đất làm việc mệt nhiều. Thật vất vả thoát khỏi bọn họ, mới vừa trở lại tẩy cái chân, không nghĩ tới nhân ra lại tới nữa. Bộ Chí Kỳ lúc này thực dày vò, hắn dày vò cực kỳ. Đương ra, thiếu ra bọn họ không phải lên núi đi sao? Nay không, trở về thời điểm lạc đường, vừa lúc đi đến nhà của chúng ta tới. Ai ra, thiếu ra, ta và các ngươi nói à, chúng ta này sân à, đừng nhìn liền như vậy một tòa, chờ ngươi lên núi lúc sau ngươi sẽ biết, nếu không phải người quen dẫn đường, căn bản hạ không tới. Phùng Thị trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, đương ra, còn ngốc đứng làm gì a? Mau đi nấu nước, thiếu ra, ta hướng các ngươi khẳng định đói bụng, ta đi cho các ngươi nấu cơm a. Tôn Chí Bình trong lòng thoáng thoải mái một chút, nữ nhân này tuy nói thập phần tham lam, chính là, ít nhất xem mặt đoán ý phương diện cũng không tệ lắm, biết bọn họ từ sơn thượng hạ tới, đói bụng. Phùng Thị đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu lại đối bọn họ nói, cái kia, vài vị thiếu gia, nhà của chúng ta nghèo, ta tin tưởng các ngươi cũng thấy được, cái kia, ta đem trong nhà chỉ dư lại mễ đều lấy ra tới làm. Chúng ta đây ra về sau ăn cái gì a? Tôn Chí Bình tức giận đến hộc máu, vừa mới cảm thấy nàng hảo một chút, không nghĩ tới chỉ trước mắt, lập tức lại biến thành cái kia tham lam nữ nhân. Tôn Quân Diệu cấp Tôn Chí Bình đệ một cái ánh mắt, cứ việc hắn trong lòng không thoải mái cực kỳ, còn là nhẫn mại tính tình. Cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta đêm nay ăn của các ngươi, chủ của các ngươi, tự nhiên sẽ cho thù lao. Phùng Thị lập tức vui vẻ ra mặt, nàng cao hứng xong rồi, lại bắt đầu do dự, vậy các ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Tôn Chí Bình muốn chửi má nó, nữ nhân này rốt cuộc có hay không mà ta, bọn họ đều đã nói, đưa tiền, nàng là khinh thường bọn họ vẫn là thế nào. Bộ Chí Kỳ cảm thấy mất mặt cực kỳ, xem bọn họ ăn mặc liền biết, nhân ra là cái loại này không có tiền người sao. Hắn vội vàng đi đến Phùng Thị bên người, dùng tay xả nàng một phen, nhẹ giọng hỏi, tức phụ nhi, ngươi làm gì? Nhân ra tùy tay chính là 5 lượng bạc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho không dậy nổi tiền sao? Mau đi nấu cơm, đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Phùng Thị lúc này mới không tình nguyện đi rồi. Bộ Thải Vi nhìn đến Phùng Thị chiều bên này đi, một lòng đều nhắc tới cổ họng tới, nàng chắp tay trước ngực, một cái kính cầu nguyện, đi phòng bếp. Trời cao tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm. Phùng Thị nguyên bản đã muốn chạy tới phòng bếp cửa, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, đứng ở cửa, dựa khung cửa, đối với Bộ Thải Vi nhà ở hô to một tiếng, Bộ Thải Vi, ngươi đang làm gì đâu? Nhanh lên cút cho ta lên nấu cơm. Bộ Thải Vi sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, đều nói tâm niệm lực lượng là cường đại, nàng đều như vậy nỗ lực cầu nguyện, vì cái gì Phùng Thị vẫn là không chịu buông tha nàng. Nàng không dám đi ra ngoài, Bộ Thải Vi không am hiểu nói dối, cho nên, nàng sợ hai đối mặt bọn họ, đành phải trang đã ngủ rồi. Phùng Thị thanh âm rất lớn, đem Tôn Quân Diệu mang đến người giật nảy mình, đặc biệt là trong đó hai cái thị vệ, càng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Phùng Thị, kia để phòng bộ dáng, vừa thấy chính là nếu Phùng Thị có cái gì gây rối, lập tức liền phải hướng nàng tiến công bộ dáng. Nhưng Phùng Thị một chút cũng không cảm thấy, nàng chiều bọn họ ngượng ngùng cười cười, theo sau lại hô to một tiếng, Bộ Thải Vi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi lên nấu cơm, ngươi ai chết đi qua. Sắc ngàn đao, nhanh lên cho ta lên, bằng không, cẩn thận da của ngươi. Bộ Thải Vi ở trong phòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Phùng Thị rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng không phải thích bạc sao, vì cái gì còn muốn đem chính mình kéo tới, nàng chính mình làm, đến lúc đó những cái đó tiền tất cả đều là nàng, không hảo sao. Phùng Thị kêu vài tiếng, cũng chưa nghe được Bộ Thải Vi đáp lại, tức giận đến nàng tưởng mắng to, bất quá cũng may Phùng Thị còn biết nhà bọn họ tới khách nhân, không có quá phận, dậm chân một cái, nàng chiều Bộ Thải Vi phòng đi đến. Chương 71 bị nhận ra tới. Bộ Thải Vi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lỗ thai điếc. Ta kêu ngươi nhiều như vậy thành, ngươi chẳng lẽ ngủ như chết rồi. Phùng Thị giữ cửa chụp sinh vang, khung cửa thượng thật nhỏ bụi đất bị nàng chụp rầm rầm đi xuống rớt, không lớn trong chốc lát, liền rơi xuống một tầng. Phùng Thị đem động tác làm đến lớn như vậy, Bộ Thải Vi chính là tưởng giả bộ ngủ cũng không được, nàng làm bộ còn buồn ngủ bộ dáng, dầu dĩ hỏi, tẩu tử, ngươi làm gì à? Phùng Thị nghe được Bộ Thải Vi thanh âm, không có nguôi giận. Ngược lại trong lòng càng thêm tức giận một cổ vô danh chi hỏa, làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Nhanh lên cút cho ta lên, có nghe hay không? Trong nhà tới khách nhân, Bộ Thải Vi, ta cho ngươi một tức, ngươi nếu là còn không có lên, đừng trách đối với ngươi không khách khí. Tẩu tử, đều đã trễ thế này, nơi nào còn có cái gì khách nhân a? Bộ Thải Vi tim đập thực mau, hiện tại nàng phải làm sao bây giờ, đối mặt Tôn Chí Bình bọn họ. Thôi bỏ đi, nếu là thật sự bị bọn họ buộc lên núi cho bọn hắn tìm Đức Quán Thảo, nàng đi đâu cho bọn hắn tìm đi. Nếu là không đi, cửa Phùng Thị chẳng lẽ là ăn chay. Bộ Thải Vi cắn môi, do dự. Phùng Thị ở cửa đợi trong chốc lát, không gặp Bộ Thải Vi mở cửa, nàng tức giận đến không được, để chân liền suy. Vừa lúc Bộ Thải Vi mở cửa, liền nhìn đến Phùng Thị một chân, nàng chợt lóe thân. Phùng Thị không dự đoán được Bộ Thải Vi đột nhiên mở cửa, một chút liền vọt đi vào, nàng một chân còn cao cao nhắc tới, nửa người trên hướng trong hướng, hai cái đùi lại thành một chữ mã bổ ra. A! Chỉ nghe thấy Phùng Thị kinh thiên một tiếng, theo sau có nghe được một tiếng răng rắc thanh, Bộ Thải Vi dựa vào trên vách tường, sửng sốt trong chốc lát, sau đó phụt một tiếng bật cười. Phùng Thị lần này khóc, một chữ mã a, Bộ Thải Vi lại không thể không bội phục Phùng Thị, trước nay không luyện qua, cư nhiên lập tức liền thành công, nàng đều không được đâu. Thật là quá lợi hại. Khu khu, tẩu tử, ngươi thật sự quá lợi hại. Bộ Thải Vi thấy Phùng Thị khóc, cố nén ý cười, có thể thấy được tẩu tử ngươi ngày thường rèn luyện thân thể phương diện vẫn là rất không tồi. Bộ Thải Vi. Phùng Thị hận đến ngứa răng, nàng một mặt khóc, một mặt muốn lên, nhưng nàng vừa động, hai cái đùi liền truyền đến từng đợt răng rất thanh, đau đến nàng kêu to không thôi. Bộ Chí Kỷ vừa mới an trí hảo Tôn Quân Diệu mang đến người, liền nghe được Phùng Thị thanh âm, vội vàng chạy ra. Tôn Quân Diệu phía sau vài người cũng đi theo chạy ra tới, Bộ Chí Kỷ đứng ở giữa sân, Tôn Quân Diệu mang đến người đứng ở cửa, Tôn Chí Bình ở phía trước một chút, nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ đều ngây dại. Phùng Thị động tác thực. Khoa trương, nàng một chân ở bên ngoài, một khác chân ở trong phòng, nửa người trên tắc toàn bộ đều ở trong phòng, ở Phùng Thị bên người, Bộ Thải Vi che miệng, không thể tin được nhìn Phùng Thị. Đương nhiên, đây là bọn họ nhìn đến hình ảnh, trên thực tế, Bộ Thải Vi nhịn không được cười. Nhưng nàng cảm thấy như vậy vui sướng khi người gặp họa không tốt, đành phải che miệng, vụng trộm nhạc. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, bọn họ tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, Phùng Thị lại thẹn lại bực, nước mắt càng là không cần tiền dường như đi xuống rớt, xoay đầu, chiều Bộ Chí Kỷ giống lên một tiếng, Bộ Chí Kỷ, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem ta nâng dậy tới. Bộ Chí Kỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Bộ Thải Vi vươn tay, có loại đương ốc xên xúc động, chuẩn bị đi kéo Phùng Thị. Nhưng Phùng Thị nhìn đến Bộ Thải Vi tay, tức giận đến không được, hung hăng chụp nàng một chút, tức khắc, nho nhỏ mu bàn tay thượng đỏ một mảnh. Bộ Thải Vi nổi giận, mu bàn tay truyền đến một trận nóng rất đau, nàng lùi về tay, một chân liền nhân tiện câu một chút Phùng Thị ở trong phòng cái kia chân. A, lại một tiếng thét chói tai, sợ tới mức Tôn Chí Bình rụt cổ, nữ nhân gì đó, đáng sợ nhất. Bộ Thải Vi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, lão nương muốn đánh chết ngươi. Phùng Thị nước mắt nước mũi toàn bộ trào ra tới, trên mặt nàng thập phần chật vật, đặc biệt là kia trong suốt sáng trong nước mũi, thấy thế nào đều thập phần. Ghê tởm. Bộ Chí Kỷ vội vàng tới đỡ lấy Phùng Thị, Bộ Thải Vi đúng lúc đáng thương hề hề nhìn Bộ Chí Kỷ, còn lơ đãng đem chính mình mu bàn tay lộ ra tới, nhượng Bộ Chí Kỷ thấy rõ ràng mu bàn tay thượng một mảnh sưng đỏ. Đại ca, ta chỉ là muốn đỡ tẩu tử lên, ta không phải cố ý, ta bị nàng dọa tới rồi. Bộ Chí Kỷ hắc mặt, gật gật đầu. Một tay đem Phùng Thị kéo tới. Phùng Thị kéo tới lúc sau lại như thế nào cũng không đứng được, hai cái đùi bị phân đến quá khai, đến bây giờ nàng còn đau đến muốn chết, hai tay gắt gao ôm Bộ Chí Kỷ, Bộ Thải Vi biện giải làm nàng càng là muốn giết người xúc động, rõ ràng cái kia tiểu tiện nhân chính là cố ý, lại cố tình ở Bộ Chí Kỷ nói chính mình là vô tội. Hơn nữa, xem Bộ Chí Kỷ bộ dáng, tựa hồ đã tin. Không có việc gì, Vi Vi, sắc trời không còn sớm, ngươi ngủ đi. Bộ Chí Kỷ nghiêng con mắt, phía sau nhiều như vậy nam nhân, chính mình muội muội một cái tiểu cô nương, đem nàng kêu ra tới làm gì. Nói nữa, Bộ Chí Kỷ tổng cảm thấy trong phòng nam nhân kia đặc biệt nguy hiểm, muội muội con nhỏ, hắn không nghĩ làm nàng sớm như vậy đối mặt nguy hiểm. Từ từ, Tôn Chí Bình tuổi lớn, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Bộ Chí Kỷ trước mặt cái kia quen thuộc tiểu nha đầu, hắn kia trương tràn đầy nếp gấp trên mặt tức khắc bài trừ một cái tươi cười tới, vội vàng đi nhanh chiều Bộ Chí Kỷ cùng Bộ Thải Vi đi tới. Xong rồi, xong rồi. Bộ Thải Vi rất muốn bụng mặt, chính là, nàng biết, chính mình sợ là bị Tôn Chí Bình phát hiện. Nàng cúi đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, trong lòng đem chư thiên thần Phật đều thỉnh biến, hy vọng trời cao phù hộ Tôn Chí Bình nhận không ra chính mình. Bộ gia tiểu tử, vị này chính là Tôn Chí Bình đứng ở Bộ Chí Kỷ bên người, chỉ vào Bộ Thải Vi nói. Không như mong muốn, Bộ Thải Vi trộm đánh giá Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, sau đó làm tặc dường như, sợ bị Tôn Chí Bình phát hiện. Bộ Chí Kỷ có điểm nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn là thành thật trả lời Tôn Chí Bình, vị này chính là ta muội muội, nàng tuổi còn nhỏ, vài vị, chúng ta đi trước trong phòng ngồi đi. Tôn Chí Bình không để ý đến Bộ Chí Kỳ nói, lại tiến lên đi rồi một bước, cái này ly đến càng khẩn, chẳng sợ trong bóng đêm, hắn cũng nhận ra, trước mắt cái này tiểu nha đầu, nhưng còn không phải là ở bọn họ hiệu thuốc bán thuốc mỡ người sao. Bộ Thải Vi thấy Tôn Chí Bình nhìn đến chính mình, trong lòng một cái kính hô to, xong rồi, ta xong rồi. Đúng rồi, bộ gia tiểu tử, ta nhớ rõ ngươi không biết dược thảo đi. Bộ Chí Kỳ không rõ Tôn Chí Bình hỏi như vậy là có ý tứ gì, nhưng ngại với hắn sợ hãi Tôn Quân Diệu, thành thật gật gật đầu. Bộ Thải Vi cắn môi, trong lòng ám đạo một tiếng, cáo già. Nàng nghe được Tôn Chí Bình hỏi như vậy, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, cái này cáo già chắc là nhớ tới nàng ở hiệu thuốc bán thuốc mỡ thời điểm lời nói. Bất quá, Bộ Thải Vi cũng không sợ hắn làm cho Bộ Chí Kỳ mặt chất vấn nàng, bởi vì, nàng cha xác thật để lại một ít thư tịch xuống dưới, hơn nữa bị Bộ Chí Kỳ trở thành là đồ gia truyền đối đãi. Chương 72 thuốc mỡ chân tướng. Tôn Chí Bình nghiêng con mắt liếc xéo Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, bọn họ vào nhà phía trước, căn bản không biết Bộ Thải Vi chính là Bộ Chí Kỳ muội muội, bọn họ nếu là tới tìm kiếm dược liệu, này dọc theo đường đi, bọn họ 5 lần 7 lượt hướng Bộ Chí Kỳ hỏi thăm, nhưng hắn một chút cũng không biết. Tôn Chí Bình cặp kia vẫn đục trong mắt đột nhiên lập lòe khác thường quan mang, hắn nghiêng con mắt không giấu vết nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, đối Bộ Chí Kỳ nói, này thật đúng là kỳ quái, ta ở hiệu thuốc nhìn đến ngươi muội muội bán thuốc mỡ, theo nàng nói, đây là nhà bọn họ tổ truyền bí phương, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Cái gì? Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị chăm miệng một lời hỏi, hai người biểu tình cũng không sai biệt lắm giống nhau, đều bị Tôn Chí Bình nói sợ ngây người, hai vợ chồng cùng ngốc tử giống nhau nhìn Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi là bọn họ nhìn lớn lên, khi nào nàng sẽ chế tác thuốc mỡ? Không đúng, Bộ Thải Vi khi nào nhận thức dược liệu? Bọn họ Hà Nguyên Thôn một cái đại phu cũng không có, càng đừng nói nhận được dược liệu người, kia vấn đề tới, Bộ Thải Vi rốt cuộc là từ địa phương nào nhận được? Bộ Thải Vi trong lòng đem Tôn Chí Bình mắng thật nhiều biến, cáo giả, lão bất tử, cái hay không nói, nói cái dở, này không phải chuyên môn cho nàng tìm không thoải mái sao? Nàng nguyên bản tưởng, tốt nhất là muộn thanh phát đại tài, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không thể thực hiện được. Khu khu Bộ Thải Vi thanh thanh giọng nói, đại ca, ngươi còn nhớ rõ cha lưu lại thư tịch sao? Bộ Chí Kỳ ánh mắt sáng lên, bọn họ cha, là bọn họ phạm vi làng trên xóm dưới duy nhất một cái tú tài, tuy nói người qua đời, nhưng là cho bọn hắn huynh muội mấy người cũng không lưu lại cái gì tiền tài, nhưng là lại cho bọn hắn để lại một đống thư tịch. Bộ Chí Kỳ còn nhớ rõ khi còn nhỏ hắn cha dạy hắn biết chữ, bất quá khi đó hắn còn nhỏ, học được không nhiều lắm. Bọn họ đại tỷ Bộ Tuyết Phương nhận được muốn nhiều một chút, bất quá sau lại đại tỷ xuất giá, hắn cũng không ai dạy, liền như vậy không giải quyết được gì. Bộ Chí Kỳ biết chữ, chỉ là không nhiều lắm, hắn giống như nhớ rõ cha để lại cơ bản về dược liệu phương diện thư tịch, bất quá hắn nhận không được đầy đủ. Hơn nữa, thư tịch sở dĩ trở thành nhà bọn họ đồ gia truyền, đây là bởi vì mặc kệ thời đại nào, đều là tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao, thư tịch là người đọc sách gác không thể thiếu công cụ, rất nhiều thời điểm. Một ít bản đơn lẻ lấy tiền cũng mua không được. Bộ Thải Vi còn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng đại ca ôm nàng giáo nàng biết chữ, chỉ là sau lại theo bọn họ dần dần lớn lên, càng ngày càng nặng nghề lao động làm cho bọn họ căn bản không có cơ hội học tập. Ngươi là nói Bộ Chí Kỳ nhịn không được kích động, nếu chính mình muội muội thật sự sẽ chế tác thuốc mỡ, kia nhà bọn họ còn lo lắng cái gì, còn đem muội muội gả đi ra ngoài làm gì. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng gật đầu, đại ca, cha cho chúng ta để lại một bút xa xỉ đồ vật, có đôi khi ta bị thương. Ta liền sẽ chính mình trộm đi học, dần ra, ta liền sẽ chế tác một loại thuốc mỡ, đối ngoại thương rất có hiệu quả. Này không phải mùa đông sao? Ta không có xiêm y gì xuyên, đông lạnh thật sự, liền tưởng. Nếu không bán điểm thuốc mỡ thử xem, nhìn xem có thể hay không kiếm ít tiền. Bộ Chí Kỳ mặt lập tức liền hồng thấu, Bộ Thải Vi nói tuy rằng không có nói rõ, nhưng trên thực tế nơi này có mấy cái ngốc tử, nàng ý tứ trong lời nói là, nàng bị buộc đến không có biện pháp, bị thương. Chỉ cần một mình một người miệng vết thương, này không mùa đông, trời lạnh, nàng lại không có xiêm y lìa xuyên, cho nên mới nghĩ kiếm ít tiền đi mua kiện xiêm y lìa, mà nàng không dám nói cho Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị, sợ là lo lắng bọn họ sẽ đem này tiền cấp độc chiếm. Tôn Chí Bình bắt đầu có điểm hối hận, bất quá xem Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ ánh mắt lại thập phần khinh thường, Bộ Chí Kỳ vẫn là Bộ Thải Vi thân ca ca, cư nhiên như vậy đối đãi chính mình muội muội, có thể thấy được bọn họ ngày thường là như thế nào đối đãi nàng. Phùng Thị toàn bộ đều ở bán tiền hai chữ này mặt trên, một đôi mắt đều biến thành hai thỏi lấp lánh tỏa sáng bạc, nàng nuốt một ngụm nước bọt, vi vi à, nói như vậy, ngươi kiếm lời không ít bạc. Bộ Thải Vi không cấm phiên một cái xem thường, nàng mới biết, ở Phùng Thị trong mắt, sợ là thứ gì đều không có bạc quan trọng, mọi người xem ánh mắt của nàng vốn dĩ liền mang theo khinh thường, nghe Phùng Thị như vậy vừa nói, một đám đều bắt đầu khinh thường, nữ nhân này thật sự là quá tham lam. Bộ Chí Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, vừa mới bị Bộ Thải Vi hung hăng phiến một cái tát, hiện tại Phùng Thị cái này xuẩn nữ nhân lại cho chính mình phiến một bạt tai, sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ, chẳng sợ ở trong đêm tối, cũng có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt tức giận, hắn xả một phen Phùng Thị, còn thất thần làm gì? Không thấy được trong nhà tới khách nhân sao? Mau đi thu thập, cấp vài vị khách nhân làm điểm ăn. Phùng Thị không cam lòng, nàng nơi nào nhìn không ra tới Bộ Chí Kỳ sinh khí, chỉ là, nàng thật sự không nghĩ từ bỏ cơ hội này, phải biết rằng, Bộ Thải Vi bán thuốc mỡ A, không phải có câu nói gọi là hoàng kim có giới dược vô giá, mặc kệ mua cái gì, đều thường nghe được có người có kẻ mặc cả, nhưng là có người gặp qua ở hiệu thuốc mua thuốc trả giá sao. Cho nên, ở Phùng Thị xem ra, Bộ Thải Vi khẳng định kiếm tiền, hơn nữa kiếm còn không ít. Đương ra, người trước lánh vài vị khách nhân đi trong phòng ngồi một lát, chờ hạ ta liền cùng Vi Vi đi phòng bếp. Phùng Thị một đôi mắt gắt gao dính ở Bộ Thải Vi trên người, tùy ý vây vây tay. Bộ Chí Kỳ một đôi mắt đều sắp phun phát hỏa, nhưng Phùng Thị không chút nào để ý. Ta nói ngươi không nghe được có phải hay không? Bộ Chí Kỳ cũng tới khí, một đại nam nhân, bị chính mình bà nương trước mặt ngoại nhân hạ mặt mũi, này quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề, hắn sao có thể không tức giận? Phùng Thị quay đầu thấy Bộ Chí Kỳ nộ mục trừng mắt chính mình, nàng méo miệng, ta đều theo như ngươi nói, ta chờ hạ liền đi, ngươi hung cái gì hung à? Ta lại không có nói không đi làm cơm, được rồi, ta lập tức đi. Bộ Chí Kỳ bị Phùng Thị không sao cả bộ dáng tức giận đến không được, hắn không dám nhìn tới mặt khác ánh mắt, sợ từ bọn họ trên người nhìn đến khinh thường, hắn dứt khoát rôi ra tay, đem Phùng Thị một phen túm chặt, liền lôi túm, đem nàng kéo đi rồi. Bộ Thải Vi nhìn bọn họ phu thê hai người bóng dáng, khỏe miệng không khỏi trồi lên một mặt nhàn nhạt châm biếm. Tôn Chí Bình cũng ngượng ngùng cực kỳ, nguyên bản tưởng vạch trần Bộ Thải Vi, không nghĩ tới cái gọi là chân tướng lại làm hắn có điểm xuống đài không được, hắn nhìn Bộ Thải Vi vài lần. Rất nhiều lần muốn cùng nàng xin lỗi, nhưng lại kéo không dưới thể diện tới. Bộ Thải Vi cũng không hiếm lạ hắn xin lỗi, nói nữa, hắn nói không xin lỗi, lại nói tiếp với nàng cũng không có gì chỗ tốt, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người liền vào nhà đi. Tôn Chí Bình thảo cái không mặt mũi, dư lại mấy cái căn bản không biết sao lại thế này. Tôn Chí Bình tuy nói trên danh nghĩa là Tôn Gia Gia Nô, nhưng trên thực tế, hắn địa vị không thua Tôn Gia chính thức chủ tử. Tôn Chí Bình tuổi trẻ thời điểm đã cứu Lao Hầu ra một mạng, sau lại bị ban tôn họ, mà hắn người này ngày thường không cái lấy lòng, chính là thích cùng dược liệu giao tiếp, một phen tuổi, cũng không có cưới vợ sinh con, sở hữu tinh lực toàn bộ đều đặt ở y thuật phía trên. Chương 73 cái gọi là dẫn đường. Trở lại nhà ở, Tôn Chí Bình liền đem Bộ Thải Vi sự tình cùng Tôn Quân Diệu nói, Tôn Quân Diệu lúc ấy không có biểu hiện ra ngoài đặc biệt hứng thú, Tôn Chí Bình cho rằng liền như vậy tính, ai biết ngày hôm sau bọn họ lên chuẩn bị lên núi tiếp tục tìm kiếm dược liệu, Tôn Quân Diệu đột nhiên mở miệng, kêu ngươi muội muội tới. Bộ Chí Kỳ lúc ấy liền trợn tròn mắt, hắn khó hiểu nhìn về phía Tôn Quân Diệu, thấp thỏm bất an xoa nắn xuống tay, thiếu gia, ta muội muội chỉ là một tiểu nha đầu, nàng. Tôn Chí Bình lập tức liền minh bạch Tôn Quân Diệu ý tứ, Đức Quang Thảo là Bộ Thải Vi phát hiện, cũng là nàng nói dược liệu ở trên núi, nhưng mà bọn họ ngày hôm qua lên núi ở trên núi tìm kiếm một ngày, trừ bỏ một ít bình thường dược liệu, chân quý dược liệu giống nhau cũng không thấy được. Tìm Bộ Chí Kỳ dẫn đường, kia hoàn toàn là không có biện pháp, bọn họ nguyên bản không muốn cho Bộ Thải Vi dẫn đường, ai biết tối hôm qua bọn họ trời xui đất khiến đi vào nhà bọn họ, gặp Bộ Thải Vi, như vậy, này dẫn đường việc, tốt nhất là từ nàng tới. Bộ gia tiểu tử, ngươi cũng đừng khẩn trương. Tôn Chí Bình trước mắt, lập tức nghĩ tới một cái thực tốt chú ý, ngươi cũng biết, chúng ta là tới trên núi tìm kiếm dược liệu, mà ngươi không quen biết dược liệu, ngươi muội muội nhận biết, một khi đã như vậy, chúng ta thỉnh ngươi muội muội thay ta dẫn đường chẳng phải là càng tốt. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngươi muội muội bạch bạch cho chúng ta dẫn đường. Này không phải thù lao không báo đáp chuyện này. Thiếu gia, ta muội muội một cái cô nương ra, các ngươi nhiều như vậy nam nhân, này nếu là truyền ra đi. Phùng Thị canh giữ ở cửa, nghe được lời này, đột nhiên từ cửa thăm tiến vào một cái đầu, mặc kệ Bộ Chí Kỳ, chính mình trước mở miệng nói, ai ra, này có cái gì, vài vị thiếu gia, không biết các ngươi ra bao nhiêu tiền. Bộ Chí Kỳ tức giận đến không được, quay người lại, liền nhìn đến Phùng Thị đối diện hắn là mặt quỷ, đương ra, ngươi lo lắng cái gì? Muội muội tuổi con nhỏ, ở bọn họ trong mắt, nàng vẫn là cái hài tử đâu, có quan hệ gì? Nói nữa, muội muội không phải đã cho phép nhân ra sao? Yên tâm đi, sẽ không truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Tôn Chí Bình bị Phùng Thị nói lại một lần sợ ngây người, kia Bộ Thải Vi thoạt nhìn nhiều nhất 13-14 tuổi bộ dáng, cư nhiên cũng đã hứa nhân ra. Này thật đúng là, Hắn lại xem Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ, đã không phải khinh thường, mà là mang theo một chút xem kỹ. Bộ Chí Kỳ đã bị tức giận đến nói không ra lời, một hơi nghẹn trong lòng, Phùng Thị mới lười đến quản hắn, quan trọng nhất chính là, hiện tại có tiền kiếm, chuyện này ta làm chủ, vài vị thiếu gia, khiến cho vi vi cho các ngươi dẫn đường. Chỉ là, các ngươi ra bao nhiêu tiền? Cái kia, ta nhưng nói tốt, tiền thiếu không thể được, các ngươi cũng biết, nhà của chúng ta vi vi nhận thức dược liệu, hơn nữa, nàng vẫn là cái cô nương đâu, các ngươi nói có phải hay không? Cô nương ra, luôn là muốn tinh quý một chút. Tôn Chí Bình chưa bao giờ gặp qua như thế ra mặt dày người, cũng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Bộ Chí Kỳ chỉ cảm thấy chính mình sống hơn 20 năm, hôm nay hắn sở hữu mặt toàn bộ đều bị Phùng Thị mất hết, cái gì cũng không còn, chỉ sợ hiện tại hắn cho nhân ra đều cảm giác chính là dung túng tức phụ nhi khi dễ muội muội, thậm chí còn bán muội muội hôn cầu. Bộ Chí Kỳ nghĩ đến không kém, ở bọn họ trong mắt, hắn hiện tại chính là như vậy một người, không, là càng thêm ác liệt. Nga! Ngươi làm chủ! Tôn Quân Diệu đột nhiên nhìn Phùng Thị, thanh âm thanh lãnh. Bị hắn nhìn thoáng qua, Phùng Thị không tự chủ được đánh dùng mình một cái, này đôi mắt quá lạnh, thật sự là quá lạnh, nàng chưa từng có gặp qua như vậy lãnh người, tuy nói người này lớn lên thực không tồi, chính là, tính tình này cũng quá lạnh, nói một câu cũng như vậy lãnh, làm người chịu không nổi. Rụt rụt cổ, Phùng Thị quật cường nói, đương nhiên, tục ngữ nói trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Vì vì từ nhỏ liền không có cha mẹ, là ta cùng hắn đại ca một tay đem nàng lôi kéo đại, nếu là chúng ta đều không thể thế nàng làm chủ, kia ai có thể cho nàng làm chủ. Phải không? Một khi đã như vậy, vậy đem nàng gọi tới hỏi một chút đi. Chuyện của chúng ta rất quan trọng, nếu là ngươi đáp ứng rồi, chờ hạ nàng lại không muốn, chúng ta ra bạc, đến lúc đó ta chính là muốn tìm ngươi tính sổ. Tôn Chí Bình đi theo Tôn Quân Diệu bên người thật nhiều năm, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm hắn ý tứ. Phùng Thị một nghẹn, nếu là lấy trước bộ thải vi, nàng khẳng định dám cam đoan nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là hiện tại bộ thải vi. Nàng lại không dám xác định, nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy các ngươi rốt cuộc ra nhiều ít bạc a? Nhà của chúng ta vi vi còn không có thành niên, các ngươi cũng không nên lừa nàng, chúng ta trước đem giá nói hảo, đến lúc đó nàng mang các ngươi đi, các ngươi đem bạc cho ta, nàng không mang theo nói. Phùng Thị nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ám đạo, cái này tiểu tiện nhân nếu là dám không đi, đến lúc đó chính mình nhất định phải nàng đẹp, nhưng trên mặt, nàng lại cười, yên tâm đi, nàng sao có thể không mang theo các ngươi đi. Này lại không phải cái gì trộm cắp chuyện xấu, sao có thể không đi. Tôn Chí Bình lại không có nói chuyện, chỉ là dùng một đôi lạnh lùng mang theo châm chọc ánh mắt nhìn Phùng Thị, những người khác cũng là như thế, Phùng Thị bị bọn họ xem đến ngượng ngùng cực kỳ, bất quá điểm này ngượng ngùng, vẫn là ngăn cản không được nàng đối bạc tham luyến. Bộ Chí Kỳ xả nàng một phen, được rồi, ta đi hỏi một chút vi vi, ngươi mau đi nấu cơm. Phùng Thị ném ra Bộ Chí Kỳ tay, biểu tình rất là không vui, nếu không có người ở, nàng đều sẽ nhịn không được chiều Bộ Chí Kỳ phát giận, nhưng có người ở. Nàng cũng chưa cho Bộ Chí Kỳ mặt, né mặt, nói, ta còn không biết nấu cơm à. Ta gả đến các ngươi bộ ra tới, chính là vì nấu cơm cho ngươi. Bộ Chí Kỳ thân sắc khó coi cực kỳ, có loại bị lột sạch đứng ở bọn họ trước mặt cảm giác, hắn mặt càng ngày càng đen, sau lại dứt khoát vùng ống tay áo, đi ra cửa. Bộ Thải Vi ngày hôm qua phá lệ không có tiến trong không gian, cả đêm đều là ác mộng, nàng luôn là mơ thấy có người phát hiện nàng không gian, nhưng là xích chân lấy không xuống dưới. Có người cầm đao muốn chém nàng chân, đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Bộ Chí Kỳ gõ cửa thời điểm, Bộ Thải Vi còn không có rời giường. Nghe được tiếng đập cửa, nàng mơ mơ màng màng liền lên mở cửa. Vi Vi! Ngươi như thế nào như vậy? Mở cửa, Bộ Chí Kỳ thế nhưng có chút nhận không ra Bộ Thải Vi. Đầu tiên, nàng làng ra. Không có khả năng một buổi tối đi qua, liền trở nên tinh ánh dịch thấu trắng non bóng loáng đi. Còn có chính là bởi vì nàng làn da quá trắng nõn. Đáy mắt kia một mảnh ô thanh nhan sắc thoạt nhìn thập phần thấm người. Hơn nữa bởi vì Bộ Thải Vi lập tức liền trở nên trắng nõn, một đôi thanh triệt con người, tiểu xảo cái mũi cùng miệng, chợt vừa thấy qua đi, hắn giống như thấy được con mẹ nó bộ dáng, hắn không cấm xoa xoa đôi mắt. Bộ Thải Vi biểu tình tiểu tụy, buổi tối không có ngủ hảo, lại cả đêm làm ác mộng, nàng nơi nào có cái kia thời gian rồi hương chính mình trên mặt mạt điểm đồ vật che đậy. Vi Vi, ngươi mặt. Bộ Thải Vi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng có chút khẩn trương. Một người biến hóa quá mức đại, liền sẽ quá mức làm cho người ta sợ hãi, nàng khẩn trương không biết thi thố, nguyên bản liền trắng bệnh mặt, giờ phút này càng là một tia huyết sắc cũng nhìn không tới. Chương 74 bị bệnh. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Bộ Chí Kỳ thấy Bộ Thải Vi sắc mặt càng ngày càng bệnh, không cấm hỏi. Bộ Thải Vi lập tức gật gật đầu, đại ca, ta không biết ta làm sao vậy, ta đau đầu thật sự, trên người lạnh như băng, ta thật là khó chịu. Nàng một bên nói một bên che lại cái chán, thân thể vẫn là lay động, có chút đứng không vững bộ dáng. Bộ Chí Kỳ mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói không nghĩ kiếm về điểm này bạc, khẳng định là giả, nhà bọn họ nghèo sợ, bạc đối bọn họ dụ hoặc lực giống như là xương cốt đối với cẩu dụ hoặc lực giống nhau. Vì vì, Tôn thiếu gia bên kia tưởng thỉnh ngươi lên núi cho bọn hắn dẫn đường, nhưng ngươi sinh bệnh. Bọn họ nói, sẽ không bạch bạch làm ngươi dẫn đường, bọn họ sẽ cho thù lao. Vì vì, ngươi còn không biết đi, ngày hôm qua đại ca mang theo một ngày đường, phải 5 lượng bạc, bọn họ nhưng đều là kẻ có tiền. Bộ Thải Vi lạnh mắt thờ ơ lạnh nhạt, nàng nhìn ra được tới, Bộ Chí Kỳ rất muốn, chỉ là không biết vì cái gì, hắn lại không có nói thẳng nhượng lại hắn đi, nếu đổi thành Phùng Thị, khẳng định sẽ trực tiếp làm nàng đi, không đi không được. Đại ca, ta bị bệnh, hôm nay sợ là không thể mang theo bọn họ lên núi đi. Bộ Thải Vi ngữ khí không có một chút dao động, nàng phảng phất chính là ở kể rõ một sự thật, một cái cùng nàng không quan hệ sự thật. Bộ Chí Kỳ mặt hậm hực, hắn đương nhiên biết, cũng nhìn ra được tới, Bộ Thải Vi bình tĩnh nói. Đại ca, ta tin tưởng bọn họ, ngươi đem ta sinh bệnh chuyện này cùng bọn họ nói hạ, bọn họ tổng không thể miễn cưỡng ta. Nói nữa, chúng ta này sau núi thượng, có thứ gì chẳng lẽ ca ngươi không rõ ràng làm sao? Đại ca, ta thật sự thực đau đầu, ta nằm một lát, ta hôm nay liền ăn cơm. Bộ Chí Kỳ bất đắc dĩ, đành phải hướng đối diện đi đến. Nhà ở bên kia, thỉnh thoảng truyền đến một trận gà gáy thanh, Bộ Thải Vi phiền muộn ngồi ở trên giường, trên người nàng ăn mặc một kiện áo bông tử. Trên giường còn có một giường tân sợi bông, còn hảo bọn họ không có tiến vào, bằng không, nhìn đến này giường tân sợi bông, nàng còn không biết nên như thế nào giải thích đâu. Bộ Chí Kỳ vào phòng, Tôn Chí Bình đôi mắt phút chốc mà một chút liền sáng, hắn vội vàng hỏi Bộ Chí Kỳ, bộ gia tiểu tử, ngươi muội muội nói như thế nào? Nàng sinh bệnh, ta vừa mới đi nhìn, nàng đều mau không đứng được, hôm nay khẳng định không thể cùng các ngươi lên núi, không bằng ta mang các ngươi đi thôi, chúng ta mặt sau ngọn núi này, ta rất quen thuộc. Ngươi nhận thức dược liệu. Tôn Chí Bình lập tức châm chọc một câu, ngươi nhận thức lộ mà thôi, chẳng lẽ ta không quen biết. Chúng ta muốn tìm dược liệu, ngươi biết dược liệu sao? Ngươi biết chỗ nào dược liệu nhiều sao? Ngươi cho rằng chúng ta tiền là như vậy hảo kiếm. Tôn Quân Diệu vây vây tay, Tôn Chí Bình lập tức ngậm miệng lại, bị bệnh. Bộ Chí Kỳ cho rằng Tôn Quân Diệu không tin, lập tức giải thích nói, đúng vậy, hôm nay quá lạnh, ta muội muội thân thể không được tốt. Ta xem nàng sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa lung lay sắp đổ. Khẳng định là cảm mạo. Tôn Chí Bình méo miệng, ta xem không phải thân thể không hảo đi. Ngươi xem trên người nàng xuyên, nếu là không sinh bệnh, ta đều phải liền kỳ quái. Tôn Quân Diệu nghĩ đến lần đầu tiên ở hiệu thuốc nhìn thấy cái kia cô nương, sắc thật xuyên thập phần đơn bạc, huống chi hiện tại là mùa đông, cứ việc còn không có hạ tuyết, nhưng là độ ấm rất thấp, sắc thật rất thấp, lại nghĩ đến Phùng Thị, trong nhà có như vậy một cái tẩu tử, nàng không sinh bệnh, thật sự có điểm kỳ quái. Bộ Chí Kỳ mặt già đỏ bừng, hắn há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Nhưng thật ra Phùng Thị, nàng làm một nồi cháo đoan tiến vào, nghe được Tôn Chí Bình nói, lập tức phản bác nói, ai ra, ngươi muốn nói cái gì? Nói chúng ta ngược đãi nàng đúng không? Các ngươi cũng thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác, đây là nhà của chúng ta ra sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Thật là không biết tốt xấu, nhà của chúng ta hảo ý thu lưu các ngươi. Tôn Chí Bình vừa thấy đến Phùng Thị, trong lòng liền thập phần khó chịu, hắn lập tức đem mặt buông xuống, lạnh lùng nói một câu. Ta xem các ngươi là không nghĩ đòi tiền đúng không? Phùng Thị lập tức liền câm miệng, không chỉ có câm miệng, còn vẻ mặt cười định, ai ra, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ đúng vậy, Bộ Thải Vi như thế nào còn không ra, kia gì, nên ăn cơm mang các ngươi lên núi đi, các ngươi nói đúng không? Hừ. Tôn Chí Bình hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi đi. Câu cửa miệng nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, quả thực như thế, nhìn phụ nhân ra mặt, người bình thường thật đúng là so ra kém a. Vi Vi bị bệnh. Bộ Chí Kỳ ninh mày, bọn họ không cần hắn dẫn đường, vậy nói, có phải hay không bạc sự tình cùng hắn đã không nhiều ít quan hệ? Cái gì? Bị bệnh? Đừng nói giỡn được không? Kia nha đầu thân thể hảo thật sự, sao có thể sinh bệnh? Phùng Thị thanh âm thập phần bén nhọn, nói cái gì cũng không chịu tin tưởng, đương ra, ngươi sợ là bị cái kia nha đầu chết tiệt kia lừa đi. Nàng sẽ sinh bệnh. Ta xem nàng khẳng định lừa gạt ngươi, khẳng định là không nghĩ lên núi, nàng ta còn không hiểu biết sao. Là thật sự. Bộ Chí Kỳ nhìn tức phụ nhi đôi mắt, lúc này đây, ta cùng ngươi bảo đảm, là thật sự. Không, ta không tin, ngươi ở chỗ này bồi khách nhân, ta đi xem. Phùng Thị bay nhanh đem đồ vật phóng hảo, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chiều Bộ Thải Vi nhà ở đi đến. Ai đều không có phát hiện, Tôn Quân Diệu tầm mắt thế nhưng cũng theo Phùng Thị thân ảnh di qua đi. Bộ Thải Vi vừa mới từ trong không gian ra tới, lần trước đem bạch chỉ đắc tội, đến bây giờ cũng không thấy được nó thân ảnh. nàng ở trong không gian cho chính mình vẽ một cái trang, kỳ thật cũng không tính hoa trang, chẳng qua làm chính mình thoạt nhìn càng giống một cái người bị bệnh thôi. Phanh phanh phanh. Bộ thải vi méo miệng, không cần xem cũng biết, lúc này gõ cửa khẳng định là Phùng Thị, cũng chỉ có nàng, mới như vậy không kiêng nể gì, mới như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Mở cửa, Phùng Thị nghĩ đến tối hôm qua chính mình bị bộ thải vi bày một đạo, lúc này đây, nghe được trong phòng có động tĩnh, nàng không có lại nổi giận đùng đùng vọt vào đi, mà là chờ bộ thải vi hoàn toàn mở cửa lúc sau, mới vọt vào đi. Trong phòng này không có gì ánh sáng, kia giường phá sợi bông nghe nói vẫn là bộ thải vi cha mẹ qua đời phía trước cái. Vào nhà lúc sau liền tản mát ra một cổ mốc meo khó nghe khí vị, Phùng Thị không cấm nắm cái mũi, sau đó từ trên xuống dưới đem bộ thải vi đánh giá một phen. Này đánh giá, Phùng Thị đều không thể không nói, bộ thải vi xác thật sinh bệnh, kia trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc mặt, còn có đáy mắt một mảnh ô thanh, lung lay đều mo đứng không vững thân thể. Này hết thể đều thuyết minh một vấn đề, đó chính là nàng thật sự sinh bệnh. Bất quá, Phùng Thị lúc này trong mắt trong lòng nhìn đến đều là bạc, bộ thải vi sinh bệnh hoặc là không sinh bệnh. Cùng nàng không có quan hệ, nàng một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, ngưỡng cằm, vì vì, ngươi ca vừa mới tới theo như ngươi nói đi. Nhanh lên đem chính mình dọn dẹp một chút, đi cho bọn hắn dẫn đường. Bộ thải vi khẽ cắn môi, này 3 năm nhiều tới nay, Phùng Thị rốt cuộc là cái gì tính tình người nàng đã sớm thăm dò rõ ràng, trước kia nàng hảo hảo một chút, rốt cuộc cái kia bộ thải vi nghe lời cực kỳ, liền tính thật sự bị thương hoặc là sinh bệnh, cũng chỉ sẽ trốn đi một người chữa thương, nhưng không giống nàng, kêu kêu quát quát. Thích cùng Phùng Thị đối nghịch. Chương 75 bạc thuộc sở hữu. Tẩu tử, ta nếu là dẫn đường, kia bạc có phải hay không cho ta? Phùng Thị nhướng mày, mặt nháy mắt liền đen, nàng chiều trên mặt đất phỉ nhổ, ta nói ngươi đầu óc không rõ ràng lắm đi. Bạc cho ngươi. Bộ thải vi mới lười đến đi quản Phùng Thị, nàng lập tức ngồi vào trên giường, hai tay mở ra, nếu như vậy, ta đây sinh bệnh, đi không được. Ngươi nếu là dám không đi. Bộ thải vi, ngươi biết ta thu thập người phương pháp, rất nhiều. Phùng Thị uy hiếp bộ thải vi. Nga. Bộ thải vi ngẩng đầu, đối thượng Phùng Thị cặp kia ác độc đôi mắt, cười như không cười nhìn nàng. Phùng Thị không cấm có điểm sờ không được đế, bất quá, nàng luôn luôn không tin tà. Nói nữa, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia nàng nhìn nàng từ 10 tuổi trường đến bây giờ 13 tuổi, tự nhận là đối nàng còn tính thập phần quen thuộc. Bộ thải vi tự nhiên biết Phùng Thị đối nàng không nhiều ít kiêng kỵ, muốn nói trước kia nàng còn có thể lấy việc hôn nhân tới áp chế nàng, như vậy hiện tại. Có bộ trí kỷ kia 5 lượng bạc, nàng cũng không dám đánh cuộc Phùng Thị sẽ coi trọng kia 3 lượng bạc. Ngươi còn nhỏ, muốn bạc làm gì? Phùng Thị sắc mặt ngượng ngùng, lại như cũ không có từ bỏ bạc thuộc sở hữu quyền. Như vậy a? Nhưng tẩu tử ngươi cũng thấy rồi, ta sinh bệnh. Dù sao ta nhưng thật ra không có gì quan hệ, bị bệnh liền bị bệnh, chỉ là, ta xem kia vài vị không giống như là người thường, nếu là qua bệnh khí cho bọn hắn, nhưng như thế nào được? Chúng ta nhưng bồi không dậy nổi a. Bộ thải vi thực khoa trương khoa tay múa chân một chút, cuối cùng còn không quên chiều Phùng Thị chớp chớp mắt. Phùng Thị tức khắc có loại ăn một con chết rồi bỏ cảm giác, nàng cau mày, vậy ngươi tìm một trường khăn che mặt đem miệng lấp kín không lâu được rồi. Bộ thải vi đã mất đi cùng Phùng Thị tiếp tục nói chuyện dục vọng, Phùng Thị cả người đều chui vào tiền trong mắt đi, nàng hận không thể đem trên người nàng cuối cùng một giọt mồ hôi và máu ép khô, một khi đã như vậy, cùng nàng nói chuyện, còn có ý tứ sao? Bộ thải vi một tay lôi kéo môn, muốn đóng cửa. Phùng Thị thấy thế, một bàn tay gắt gao cố định trụ môn, ngươi làm gì? Bộ thải vi vẻ mặt kỳ quái, đương nhiên là đóng cửa a. Phùng Thị thấy bộ thải vi nói được như vậy đúng lý hợp tình, không cấm hỏa đại, ta vừa mới cùng ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Mau đi ăn cơm, sau đó lên núi, ta đi nói chuyện giá.